Bất Diệt Thần Vương chương 1196 tới chương 1235. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thỏ Vương lạnh lùng nói. Hai người, nơi này có một cái. Hả, tại sao mặt của ngươi? Người mặc áo đen nhìn Vương Khả kinh ngạc nói. Mặt của ta một mực như này, thế nào? Không giống người ngươi muốn vu khống. Vừa rồi ngươi nói hai người, nhưng ta chỉ có một người, ngươi định nói thế nào? Ở đây ta còn một vị muội muội, không phải ngươi nói muội muội ta là người chứ? Vương Khả chỉ Trương Chính Đạo ở một bên. Người mặc áo đen hết nhìn pháp bảo, lại nhìn con thỏ to lớn trước mắt. Chuyện này, pháp bảo hỏng sao? Không phải chứ, pháp bảo cho thấy con thỏ trước mắt này chính là Trương Chính Đạo. Thế nhưng, đây rõ ràng là một con thỏ xấu xí đến cực điểm mài. Chúng ta. Trong lúc nhất thời, người mặc áo đen không biết giải thích như thế nào. Nói như vậy, các ngươi đang gạt ta. Ố trước mặt ta, còn muốn bắt tiểu đạo muội muội của ta, lại ăn ba tên thủ hạ của ta. Thỏ Vương dữ tợn nói. Chúng ta không có. Người mặc áo đen kia sợ hãi kêu lên. Đồ không biết sống chết, ăn thành viên thỏ tử đoàn ta, lại đến quát tháo thì cũng thôi đi, còn muốn gạt ta, bản thỏ gia hận nhất người gạt ta, đặc biệt là nhân tộc các ngươi, mấy lần giúp các ngươi làm xong việc thế mà không trả tiền, đúng là tự tìm cái chết, tưởng ta dễ bắt nạt sao? Lột sạch toàn bộ tiền tài trên người bọn họ cho ta, sau đó chia ăn. Thỏ Vương dữ tợn nói. Vâng. Đám thỏ yêu kêu to một tiếng. Đừng, Thỏ Vương, là hiểu lầm, chúng ta không có ăn thủ hạ của ngươi. Thỏ Vương, ngươi không thể ăn chúng ta là quan viên đại thiện hoàng triều. Mau thả chúng ta. Cứu mạng. Mặc cho đám người kêu la, nhưng ở trước mặt bầy yêu căn bản là không đủ nhét kẻ răng, rất nhanh đã không có một tiếng động. Tiểu đạo muội muội, ngươi muốn ăn người nào, ta bảo bọn hắn để lại cho ngươi. Thỏ Vương nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo, giờ phút này, Trương Chính Đạo cũng bị dọa cho run lẩy bẩy. Mẹ nó, vậy mà cường giả nguyên thần cảnh cũng bị đánh ngã trong nháy mắt, sắp bị chia ăn, nếu ta bại lộ, không phải là chết thảm hơn sao? Làm sao bây giờ? Tiểu đạo muội muội, ngươi nhìn hắn làm gì? Thỏ Vương cau mày nhìn về phía Vương Khả. Hiển nhiên Thỏ Vương sinh ra một tia ghen tuông đối với Vương Khả. À, tiểu đạo là muội muội ta, huynh trưởng như cha, tự nhiên nó muốn nghe ý kiến của ta một chút. Vương Khả lập tức nói. Vương Khả trừng mắt với Trương Chính Đạo, thời khắc mấu chốt này người ngờ ngác cái gì, diễn đi. Giờ phút này mặt Trương Chính Đạo đen lại, không phải ta không diễn, mà quan trọng là ta vừa mở miệng sẽ lộ ra giọng nói của đàn ông, một khi để lộ, vậy không phải là sẽ bị tháo thành tám khối, chết không toàn thây sao? Huynh trưởng như cha. Thỏ Vương nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Đúng vậy, năm đó ta đã cứu cha của tiểu đạo, trước khi cha nàng chết, đã giao phó tiểu đạo cho ta chăm sóc, chúng ta kết nghĩa huynh muội, phụ thân nàng còn nói, để ta giúp tiểu đạo tìm một con thỏ mạnh mẽ có thể phó thác suốt đời, miễn cho tiểu đạo cũng có kết quả bất hạnh giống như cha nàng, chẳng phải vậy, mà tiểu đạo vừa nghe nói Thỏ Vương anh hùng cái thế, trong lòng đã hâm mộ không thôi, xin ta mang nàng tới nhìn Thỏ Vương oai hùng, không nghĩ tới gặp phải nhiều chuyện như vậy, tiểu đạo. Nhà ta có chút thẹn thùng, khả năng nhìn thấy người trong lòng, nên không có ý mở miệng. Xin Thỏ Vương đừng trách tội. Vương Khả lập tức nói. Ban đầu Thỏ Vương còn đang ghen tuông, nhưng khi nghe Vương Khả nói chuyện, nào còn có ghen tuông. Đây là hâm mộ ta, tới tìm ta. Diễm phúc của ta đến rồi sao? Người trước mắt chính là anh vợ. Ha ha ha ha, làm sao ta sẽ trách tội chứ, thẹn thùng tốt, như này mới có một chút. Là từ gì ý nhỉ? Thỏ Vương nhất thời không biết miêu tả như nào. Uyển chuyển hàm xúc. Vương Khả nói bổ sung. Không sai, uyển chuyển hàm xúc, đây mới là thiên hương quốc sắc, so với đám ngốc thỏ tử đoàn của ta tốt hơn nhiều. Ngươi là đại ca của tiểu đạo, vậy cũng là một nhân tài, về sau lăn lộn với ta, đảm bảo ngươi ăn sung mặc sướng. Thỏ Vương lập tức vỗ ngực cười to nói. Thỏ Vương thực sự là phóng khoáng. Vương Khả cười nói. Đó là dĩ nhiên, đi thôi, trước đây nơi này là một cái thôn trại của nhân loại, người bên trong đều bị chúng ta ăn rồi, bây giờ là một cái cứ điểm của thỏ tử đoàn chúng ta, tiểu đạo muội muội và ngươi gọi là. Thỏ Vương nhìn về phía Vương Khả. Ta gọi là Lão Vương. Vương Khả nói. Lão Vương. Tên này thật kỳ quái, thế nhưng không sao, mời vào bên trong, ha ha ha ha. Thỏ Vương cười to mời. Vương Khả gật đầu cười, dưới sự bao vây của một đám yêu thú đi vào thôn trại. Sắc mặt Trương Chính Đạo ở một bên cực kỳ khó coi, chờ thời điểm người khác không chú ý, Trương Chính Đạo nhỏ giọng nói với Vương Khả. Vương Khả, tại sao ánh mắt Thỏ Vương nhìn ta cứ là lạ? Cái gì mà là lạ? Hắn đã chọn trúng ngươi. Đợi chút nữa biểu hiện tốt một chút, chúng ta có thể an toàn rời đi hay không, phải nhìn vào biểu hiện của ngươi. Vương Khả thấp giọng nói. Trương Chính Đạo trợn mắt, chọn chúng ta. Có ý gì? Vương Khả, ngươi nói cho rõ ràng. Vương Khả không để ý đến, bỏ lại Trương Chính Đạo, vừa cười vừa nói đi về phía trước với Thỏ Vương. Trong thôn trại, một nhóm lớn yêu thú vây quanh Thỏ Vương. Ở trong đó có thỏ yêu và một số chủng loại yêu thú khác. Vương Khả nhìn kỹ một lần, ở trong đó có 5 tên có thể hóa thành hình người. Cái này còn không bao gồm Thỏ Vương, nói cách khác có 6 tên nguyên thần cảnh và vô số đan anh cảnh. Giờ phút này sắc mặt Trương Chính Đạo trở nên sốt ruột, lần này tiến vào yêu quật, phải làm như thế nào cho phải đây? Các vị đều là yêu vương trên các đỉnh núi gần đây, chắc hẳn mọi người đều biết mục đích hôm nay, bản Thỏ Vương triệu tập mọi người đến, nguyên tắc của họ nhà thỏ ta là có thịt mọi người cùng nhau ăn, có rượu mọi người cùng nhau uống, đi theo ta lăn lộn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Thỏ Vương tháo kính râm ra nói. Thỏ Vương nói đúng lắm, chúng ta cũng không phải lần một lần hai hợp tác với Thỏ Vương. Một con hồ yêu mở miệng nói. Lần này, ta nhận được một đơn hàng mua bán lớn hiểu không? Thỏ tử đoàn ta nhận đơn rất ít khi dám nói là mua bán lớn, lần này mua bán lớn nên muốn mời các ngươi cùng tham gia, việc rất đơn giản, chỉ là tìm người đi ngang qua bên này Sơn Lâm, cẩn thận lục soát cẩn thận tìm người đi đường núi cho ta, đây là chân dung của hắn, phàm là người tìm được người này, thù lao gấp 3 giải thưởng trước kia ta cho các ngươi. Thỏ Vương mở miệng nói. Gấp 3. Ánh mắt đám yêu thú lập tức sáng lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm bức chân dung trong tay Thỏ Vương, Vương Khả, Trương Chính Đạo cũng nhìn tới, vừa nhìn đã nhận ra, người bên trong bức họa kia không phải ai khác, mà chính là Vương Hữu Lễ Lễ Bộ Thượng Thư Đại Thiện Hoàng Triều mới gặp trước đây không lâu. Đây chỉ là thù lao tìm được. Nếu như bắt sống, thù lao gấp 10. Coi như giết chết, cũng có thù lao gấp 6 lần. Như thế nào? Thỏ Vương mở miệng nói. Thỏ Vương làm việc thoải mái, nhất định chúng ta sẽ toàn lực ứng phó. Một đám yêu thú lập tức kêu lên. Ha ha ha, tốt, vừa vặn, vài ngày trước đi hang ổ hầu vương, lấy được một chút hầu nhi tửu, khó có dịp mọi người tụ tập cùng nhau, hôm nay thoải mái uống một chầu, sáng sớm ngày mai, mọi người về đỉnh núi của mình, theo dõi sát sao cho ta. Thỏ Vương kêu lên. Được. Đám yêu thú lập tức hưng phấn kêu lên. Rất nhanh, từng vò rượu ngon được chở tới, trong lúc nhất thời, cả đám yêu thú hưởng thụ hầu nhi tửu. Quả nhiên Thỏ Vương có phong thái lão đại xã đoàn, sau khi mời rượu một vòng, không ai cảm thấy bị lạnh nhạt, tất cả mọi người đều khen Thỏ Vương làm việc thoải mái. Quả nhiên những người có thể thành lập xã đoàn, có thể làm đại ca, đều không tầm thường. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. À, lão Vương. Còn có tiểu đạo muội muội nữa, sao các ngươi không uống? Mùi vị hầu nhi tửu rất thơm. Thỏ Vương đi tới cười nói. Rượu ngon. Thỏ Vương, ta uống là được rồi, muội muội ta không chịu được. Vương Khả lập tức nói. Cái gì mà không chịu được, rượu này của ta không làm say thỏ. Thỏ Vương lập tức muốn mời rượu. Rượu không làm say thỏ, nhưng thỏ say thỏ, nhìn thấy Thỏ Vương anh hùng cái thế, muội muội ta đã có chút say rồi. Vương Khả lập tức cười nói. Trương Chính Đạo ở một bên sầm mặt lại, Vương Khả, ngươi đùa bốn vớ vẩn gì vậy? Nhưng ánh mắt Thỏ Vương lại sáng lên, có đúng không? Lão Vương, ta càng nhìn càng thấy ngươi hợp tính ta. Nói gì vậy, Thỏ Vương, nhắc tới, muội muội này của ta còn có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Không biết. Vương Khả cau mày nói. Lão Vương ngươi nói gì vậy? Chuyện của tiểu đạo muội muội chính là chuyện của ta, ngươi nói đi. Thỏ Vương lập tức mở miệng nói. Lúc trước, đám người mặc áo đen truy sát ta và muội muội ta, còn hạ một cái ấn ký truy tung trên người muội muội ta, trên đường đi lúc nào muội muội ta cũng ở trong sợ hãi, không biết Thỏ Vương có thể giúp muội muội ta cởi bỏ cái ấn ký truy tung này không? Vương Khả nhìn về phía Thỏ Vương. Đây tính là cái gì? Đám khốn kiếp kia, thế mà không buông tha tiểu đạo muội muội. Nào, để ta giúp tiểu đạo muội muội cởi ra. Thỏ Vương lập tức vỗ ngực. Trương Chính Đạo trợn mắt nhìn Vương Khả, chuyện này mà ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Trương Chính Đạo lập tức đi lên phía trước, Thỏ Vương lấy tay đặt lên ngực Trương Chính Đạo. Nhai đột nhiên trên mặt Thỏ Vương lộ ra biểu tình hưởng thụ. Trương Chính Đạo còn chưa kịp phản ứng, Vương Khả ở một bên đã lộ vẻ lo lắng. Thỏ Vương, ngươi không sẽ chiếm tiện nghi của muội muội ta chứ? Trương Chính Đạo, lúc này Trương Chính Đạo mới cảm nhận được chỗ ngực biến thành dưa hấu có cảm giác căng cứng, giống như sắp bị lực lớn bóp vỡ. Sao, làm sao có thể? Làm sao ta lại chiếm tiện nghi của tiểu đạo muội muội chứ? Sắc mặt Thỏ Vương lập tức cứng đờ. Trương Chính Đạo nghe thấy lời nói của Vương Khả, cũng hiểu ra tên Thỏ Vương này đang làm gì, con mẹ nó, tiếp tục bóp nữa, dưa hấu sẽ vỡ mất. Thế nhưng, ta có không thể phát ra âm thanh sao? Làm sao bây giờ? Thỏ Vương, muội muội ta nhát gan, ngươi đừng khiến nàng sợ quá phá khóc. Vương Khả lập tức điểm tỉnh Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo, ngươi làm ra chút phản ứng cho ta, con mẹ nó, nếu không phản kháng, Thỏ Vương còn tưởng rằng ngươi đang hưởng thụ đấy, ngươi như vậy không phải là mặc cho Thỏ Vương muốn làm gì thì làm sao? Hu hu. Rốt cuộc Trương Chính Đạo cũng lấy lại tỉnh thần, thấp giọng khóc thút thít. Muội muội, ngươi không nên nhìn, Thỏ Vương anh hùng cái thế, không có khả năng chiếm tiện nghi của ngươi. Lại nói, ngươi đến vốn là vì hâm mộ Thỏ Vương không cưới ngươi, làm sao có thể làm loại chuyện bị ổi này? Vương Khả lập tức phối hợp. Thỏ Vương lập tức đỏ mặt, thần sắc nghiêm lại. Phạt. Oanh. Thỏ Vương vỗ một chưởng vào sau lưng Trương Chính Đạo, một cái phù văn màu lam lập tức bắn ra. Nhìn xem, đừng khóc, Thỏ Vương đang giúp ngươi mà. Vương Khả lập tức nói. Trương Chính Đạo thấp giọng nức nổ. Thỏ Vương lộ vẻ lúng túng, tiểu đạo muội muội, không nên hiểu lầm, đúng là ta đang giúp ngươi cởi bỏ ấn ký truy tung, hiện tại đã cởi xong, quả nhiên cái ấn ký truy tung này là ấn ký đặc chế của Phủ Thừa Tướng Đại Thiện Hoàng Triều. Phủ Thừa Tướng Đại Thiện Hoàng Triều. Vương Khả sầm mặt lại. Đúng vậy, quả nhiên đám người vừa rồi là người Phủ Thừa Tướng Đại Thiện Hoàng Triều. Thỏ Vương nói. Vậy thật sự phải đa tạ Thỏ Vương rồi. Vương Khả nói. Phải, phải. Thỏ Vương nhìn chằm chằm Trương Chính Đạo, lộ ra vẻ chờ mong. Trương Chính Đạo nhìn thấy vẻ chờ mong này, da đầu liền tê dại, Vương Khả nói không sai, con Thỏ Vương này đã chọn chúng ta. Hiện tại phải làm sao đây? Thỏ Vương, ngươi dọa muội muội ta rồi. Vương Khả ở một bên ngăn lại nói. Ha ha, dọa cái gì? Về sau tiểu đạo muội muội ở cùng ta, ta sẽ mang theo nàng ăn sung mặc sướng, cam đoan để cho nàng sống thoải mái, còn sinh cho ta một tổ thỏ con. Ta sẽ để cho nàng hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Thỏ Vương nói thẳng. Thỏ Vương không che giấu, đi thẳng vào vấn đề. Trương Chính Đạo càng biến sắc, chuyện này, muốn ta và ngươi sinh một tổ thỏ con sao? Làm sao sinh? Đại Vương, ngài uống nhiều rượu rồi. Mấy tên thỏ yêu lập tức tiến lên ngăn cản. Ta không uống nhiều, về sau, tiểu đạo muội muội chính là đại vương phi của các ngươi, ta đã nhìn ra, đám người các ngươi đều có ý đồ với tiểu đạo muội muội, đừng mơ nữa, nàng là của ta, về sau đại vương sẽ tìm vợ cho các ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi, ta muốn tiểu đạo muội muội. Thỏ Vương lập tức kêu lên. Đại Vương, ngươi không thể như vậy, ngươi uống nhiều rồi. Một đám thỏ yêu lập tức lo lắng nói. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Thỏ Vương và một đám thỏ yêu đang cãi lộn. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Chính Đạo biến hóa xấu xí như quỷ, quả nhiên thế giới của thỏ không giống bình thường, đây là khuynh quốc khuynh thành sao? Đây là bắt đầu tranh đoạt phối ngẫu. Thỏ Vương uống say. Không có khả năng, nó là giả bộ say rượu, xác định quyền phối ngẫu Trương Chính Đạo, diệt sát tâm của đám thỏ yêu. Con mẹ nó, đây là giả say mà. Lão đại và các tiểu đệ đánh nhau, muốn cướp Trương Chính Đạo. Vương Khải nhìn về phía Trương Chính Đạo, sắc mặt Trương Chính Đạo cũng cứng đờ, bởi vì Thỏ Vương và một đám thỏ yêu đang thật sự cãi vã. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ buổi tối ta còn phải ngủ cùng? Trương Chính Đạo trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Oan ức một lần, rất nhanh sẽ trôi qua. Dù sao, người ta cũng giúp ngươi xóa bỏ ấn ký truy tung. Vương Khả an ủi. Đánh rắm. Trương Chính Đạo lập tức gấp đến toàn thân phát run. Con mẹ nó, ta chỉ biến thành con thỏ mà thôi, sao lại phải làm phi tử của Thỏ Vương? Ta không bị bệnh. Vậy ngươi có thể làm sao? Vương Khả trợn mắt nói. Dù sao cũng không được, cùng lắm thì ta chạy trốn. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ngươi trốn được sao? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, trong cái yêu cuộc này có 6 tên yêu thú nguyên thần cảnh và không ít đan anh cảnh, như này trốn cái rắm mà, nhưng không phản kháng, ta cũng không thể ngủ cùng. Nghe ta, phối hợp với ta. Vương Khả nói. Trương Chính Đạo có chút hoài nghi nhìn Vương Khả một chút, nhưng vẫn gật đầu. Thỏ Vương, các vị thỏ huynh, không nên tranh cãi. Muội muội ta gả cho ai, ta làm chủ, huynh trưởng như cha, ta đã đồng ý với cha của muội muội ta, nhất định phải nở mày nở mặt gả nàng đi. Vương Khả lập tức mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, tất cả thỏ yêu đều nhìn về phía Vương Khả. Lão Vương, người nói cái gì? Thỏ Vương nhíu mày, không thoải mái nói. Ta ở bên này ứng phó huynh đệ dưới tay đã không dễ dàng, người còn thêm phiền cho ta. Thỏ Vương, các vị thỏ huynh, các ngươi đừng tranh, người muội muội ta hâm mộ chính là Thỏ Vương, cho nên ta cũng hy vọng các ngươi tôn trọng quyết định của muội muội ta. Vương Khả mở miệng nói. Cái gì? Đám thỏ yêu lập tức không thoải mái. Lão Vương nói hay lắm. Nghe thấy không, không phải bổn đại vương không cho các ngươi cơ hội, mà là các ngươi vốn không có cơ hội. Thỏ vương lập tức quay đầu đắc ý nói. Đám thỏ yêu lập tức đỏ hồng mắt. Thỏ vương, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, mặc dù muội muội ta hâm mộ ngươi, nhưng ngươi phải biết, huynh trưởng như cha, cuối cùng muội muội ta gả cho ai, là ta quyết định. Vương Khả mở miệng nói. Hả? Đám thỏ nhìn về phía Vương Khả. Ngươi có ý gì? Thỏ vương cau mày nói. Thỏ vương, ta là người, muội muội ta muốn gả đi, cũng cần dựa theo quy củ của ta, nhân tộc chúng ta gả cưới, thế nhưng là mặt mày rạng rỡ, ngươi muốn muội muội ta và ngươi sinh một tổ thỏ con, thì ngươi cũng không thể bạc đãi muội muội ta được. Vương Khả mở miệng nói. Ý của ngươi là? Thỏ vương cau mày nói. Ngươi cưới muội muội ta, về sau bắt nạt muội muội ta thì sao? Vương Khả trầm giọng nói. Sẽ không, ta có tiếng ôn nhu. Mặc dù mấy vị thê thiếp khác của ta không ở nơi này, nhưng mọi người đều biết. Thỏ vương lập tức đắc ý nói. Không được, ngươi nhất định phải cho muội muội ta một cái bảo đảm mới được. Vương Khả nói. Lão vương, ngươi nói đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng gả muội muội cho ta? Thỏ vương cất cao giọng nói. Cưới muội muội ta, phải cho muội muội ta sính lễ mới được. Vương Khả nói. Sính lễ? Lông mày thỏ vương nhíu lại. Các ngươi không biết sao? Nhân tộc chúng ta có quy củ, kết hôn phải có sính lễ. Nhà trai sẽ mang sính lễ đến hỏi nhà gái, đương nhiên, ta chỉ có một người muội muội này, nên ta sẽ không giữ lại một phân một hào, toàn bộ cho muội muội ta. Coi như là của hồi môn cho nàng mang về, ngươi định tặng bao nhiêu sính lễ? Vương Khải nhìn về phía thỏ vương. Tặng bao nhiêu sính lễ? Thỏ vương cau mày nói. Ngươi tặng sính lễ to như nào, đại biểu tâm ý ngươi nặng như thế, tâm ý đầy đủ, ta sẽ gả muội muội cho ngươi, đương nhiên. Nếu ngươi không coi muội muội ta là chuyện đáng kể, tặng sính lễ quá nhỏ, vậy liền xin lỗi rồi, ta sẽ tìm người khác, các vị thỏ huynh đang ngồi ở đây tặng sính lễ như nào? Sính lễ chính là tâm ý của các ngươi. Ai có đủ tâm ý thì muội muội ta và hắn mới có thể hạnh phúc. Thỏ vương, ngươi sẽ không hẹp hòi chứ? Vương Khải nhìn về phía thỏ vương. Thỏ vương còn chưa kịp mở miệng, một con thỏ yêu ở bên cạnh đã lập tức kêu lên, ta tặng 100 vạn cân linh thạch làm sính lễ. Ta tặng 200 vạn cân linh thạch. Ta tặng 300 vạn cân linh thạch. Trong lúc nhất thời, đám thỏ yêu đều điên lên, vì có thể lấy được Trương Chính Đạo, cả đám liên tục kêu gào. Thỏ vương, mặt Trương Chính Đạo đen lại nhìn về phía Vương Khả, ngươi như này là muốn ép ta làm gái, muốn bán ta lấy giá cao sao? Con mẹ nó, tối nay ta không tránh khỏi kết cục phải hầu hạ ư đỉnh một ngọn núi. Tào Hùng mang theo một đám người mặc áo đen, cùng nhìn về một cái sơn cốc bí ẩn ở phía xa. Một người mặc áo đen đứng trước mặt bẩm báo. Đại nhân, nơi đó là hang ổ thỏ tử đoàn, ngài cũng biết rồi đấy, cái thỏ tử đoàn này chính là ổ thổ phỉ của bọn yêu thú, 5 người xông vào, kết quả toàn bộ bị bắt, chỉ sợ đã chết hết. Người mặc áo đen kia lộ vẻ đau khổ. Tại sao mấy người các ngươi lại xông vào hang ổ thỏ tử đoàn? Tào Hùng trợn mắt nói. Chúng ta cũng không muốn, lúc ấy pháp bảo truy tung chỉ đến chỗ kia, bởi vì dây giày ta bị tuột, nên ta ở lại buộc dây giày, 5 người bọn họ ở phía trước, lúc ta buộc dây giày xong, bọn họ đã đánh nhau, ta muốn đi qua. Nhưng thỏ tử đoàn giống phát điên vậy, trong nháy mắt đã bắt được 5 người bọn họ, ta. Người mặc áo đen kia cười khổ nói. Đã bại lộ thân phận chưa? Tào Hùng trầm giọng nói. Chưa, cho dù chúng ta chết, cũng chỉ nói là thị vệ phủ thừa tướng. Không có khả năng bại lộ đại nhân. Người mặc áo đen kia nói. Hiện tại kết quả thế nào? Tào Hùng nhìn về phía một người mặc áo đen khác. Người mặc áo đen này cũng lấy ra một cái pháp bảo. Pháp bảo biểu hiện, Trương Chính Đạo vẫn còn ở đằng kia, ồ, không đúng, ấn ký truy tung biến mất. Người cầm pháp bảo sợ hãi kêu lên. Cái gì? Đám người vây lại. Ánh sáng bên trên pháp bảo biến mất. Tào Hùng lập tức sầm mặt lại. Là cường giả nguyên thần cảnh, giúp Trương Chính Đạo cởi bỏ ấn ký truy tung, đáng chết. Sắc mặt Tào Hùng trở nên khó coi. Đại nhân, hiện tại phải làm sao? Đám người mặc áo đen lo lắng nói. Trước đó các ngươi tìm hiểu tin tức, dò xét như thế nào? Không phải trước nay Vương Khả vẫn chưa ra khỏi cửa thập vạn đại sơn sao? Tại sao lại quấn với thỏ tử đoàn? Từ trước tới giờ thỏ tử đoàn không đi qua khu vực thập vạn đại sơn, tại sao lại làm chỗ dựa giúp Vương Khả chứ? Tào Hùng trợn mắt nói. Chúng ta cũng không biết, có lẽ là Trương Chính Đạo. Một người mặc áo đen khổ số nói. Trương Chính Đạo. Đánh rắm, lấy tính xấu trước kia của cha hắn, không biết giết bao nhiêu yêu thú. Làm sao có thể có giao tình với thỏ tử đoàn? Những năm này Trương Chính Đạo bị phong ấn tu vi, làm sao hắn có thể quen biết thành viên thỏ tử đoàn? Tào Hùng trợn mắt nói. Có lẽ, bọn họ mới quen. Một tên thuộc hạ suy đoán nói. Đánh rắm, đám thỏ tử đoàn kia chính là một ổ thổ phỉ, có thể thỏ vương cũng tính là thấy qua việc đời, nhưng làm sao có thể vì một người mới gặp, mà đi đắc tội với phủ thừa tướng. Nhất định là bọn họ tâm đầu ý hợp. Tào Hùng trợn mắt nói. Chúng ta cũng không biết. Người mặc áo đen lo lắng nói. Đại nhân, bây giờ chúng ta làm thế nào? Thực lực thỏ tử đoàn hùng hậu, chúng ta cứng đối cứng, chỉ sợ. Một người mặc áo đen lo lắng nói. Tào Hùng híp mắt nhìn sơn cốc phía xa, thở dài, đều đã đuổi tới đây, tại sao có thể thất bại trong gang tấc? Nếu không cứng được, vậy chúng ta lặng lẽ động thủ. Lặng lẽ động thủ. Vẻ mặt đám người mặc áo đen trở nên căng thẳng. Trong sơn trại thỏ tử đoàn, Trương Chính Đạo bị dọa cho rung lẩy bẩy, một đám thỏ được đang liều mạng ra giá tranh đoạt quyền tối nay ngủ cùng bản thân. Chuyện này, con mẹ nó làm sao bây giờ? Ta không phải thỏ cái mà. Đủ rồi, các ngươi gào thét cái gì? Thỏ vương trợn mắt tức giận nói. Đại vương, không phải chúng ta ồn ào, vừa rồi lão vương cũng đã nói, tâm ý của ai đối với tiểu đạo muội muội nặng, sẽ gả tiểu đạo muội muội cho người đó. Chúng ta vào sinh ra tử với ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đều đã cưới mấy người thê thiếp, nhưng chúng ta vẫn còn cô đơn đây này, các huynh đệ đi theo ngươi, ngươi cũng không thể nhìn chúng ta cô độc cả đời được. Một tên thỏ yêu nguyên thần cảnh nói. Đúng vậy, đại vương, nếu ngươi có tâm ý với tiểu đạo muội muội, tâm ý nặng hơn so với chúng ta không có lời nào để nói, ngươi không có tâm ý với tiểu đạo muội muội, vậy ngươi cũng đừng ngăn đón các huynh đệ đi tìm hạnh phúc. Đúng vậy, đại vương yêu thích tuyệt thế mỹ thỏ, chúng ta cũng yêu thích. Đại vương, ngươi không thể cho tiểu đạo muội muội hạnh phúc thì cũng đừng ngăn cản chúng ta. Một đám thỏ yêu quở trách, khiến mặt thỏ vương đen lại, nhưng để lại vương khả phát hiện cơ hội làm ăn to lớn, thẩm mỹ của đám thỏ này thật sự ngược lại với nhân loại. Bộ dạng này của Trương Chính Đạo giống như quỷ vậy, thế mà bọn họ tranh đoạt thành dạng này. Đây không phải là cơ hội trời cho. Không phải là cơ hội đưa tới cửa cho ta kiếm tiền sao? Mắt thấy thỏ vương vẫn muốn tranh đoạt quyền phối ngẫu với đám thỏ yêu, vương khả lập tức ngắt lời nói. Các vị, thỏ vương, các vị thỏ huynh, xin đừng vì muội muội ta mà tổn thương hòa khí. Vương khả lập tức nói. Hả? Tất cả mọi người nhìn về phía vương khả. Thỏ vương, còn có các vị thỏ huynh nữa, ta làm huynh trưởng khẳng định không thể nhìn muội muội chịu khổ, sính lễ là nhất định phải có, sính lễ trở thành đồ cưới, cho ta muội muội làm của hồi môn, ta nghĩ mọi người cũng không bài xích. Dù sao, nàng cũng là tuyệt thế mỹ thỏ, các ngươi không thể để cho nàng chịu khổ cùng các ngươi được, ít nhất phải cho nàng một chút bảo đảm cơ bản, có đúng không? Vương khả mở miệng nói. Lão vương, sính lễ không quan trọng, mấu chốt là ngươi muốn bao nhiêu mới tính là đủ tâm ý, thỏ vương trầm giọng nói. Thỏ vương, đưa sính lễ như nào là chuyện của các ngươi, ta có một đề nghị, không biết các vị cảm thấy thế nào? Vương khả mở miệng nói. Ồ, đám thỏ nhìn về phía vương khả. Chúng ta dùng đấu giá định thắng thua, thỏ vương, ngươi cũng có mấy vị thê thiếp rồi, chắc hẳn cũng không muốn khó làm các huynh đệ, chúng ta đấu giá định thắng thua, ai trả giá cao, ta sẽ hứa gả muội muội cho hắn. Vương khả trịnh trọng nói. Đấu giá? Chúng thỏ nhìn về phía vương khả. Không sai, ngươi tranh ta hô như này để tổn thương hòa khí, mọi người đừng nhao nhao, cũng đừng mở miệng nói nữa. Muốn dùng sính lễ như nào cưới muội muội ta, thì bản thân tự chuẩn bị tốt linh thạch đi, không ai nhìn ai ra giá bao nhiêu, đợi mọi người chuẩn bị xong, chúng ta sẽ mở thầu, sính lễ của ai nhiều, muội muội ta sẽ gả cho người đó. Vương khả trịnh trọng nói. Trương Chính Đạo ở một bên trợn mắt nhìn về phía vương khả, người thật sự bán ta sao? Lại còn muốn công khai ghi giá. Hai bên không tranh. Cuối cùng nhìn kết quả. Thỏ vương trầm giọng nói. Đúng, đưa ra sính lễ như nào, hoàn toàn dựa vào các vị nguyện ý bỏ ra bao nhiêu đối với muội muội ta, ta sẽ so sánh, nói thí dụ như, mọi người trả giá, mỗi vị thỏ huynh đều ra 1.000 cân linh thạch, mà thỏ vương ngươi ra giá 1.100 cân linh thạch làm sính lễ. Thì ngươi chính là người thắng, đến lúc đó mở thầu, không ai được nói lại một chữ không, để thỏ vương vui vẻ lấy tiểu đạo muội muội ta về nhà làm vợ, thế nào? Vương khả nói. 1.100 cân linh thạch là đủ rồi. Thỏ vương kinh ngạc nói. Ta không biết bao nhiêu tiền, toàn bộ dựa vào ý nguyện của bản thân mọi người, ta không ép buộc. Mọi người cứ tùy ý, dù sao, trả giá thấp cũng là náo nhiệt một chút, vị thỏ huynh nào trả giá cao, liền ôm mỹ thỏ về. Vương khả cười nói. Người trúng thầu cưới được tiểu đạo muội muội. Vậy người không trúng thì sao? Tiền của bọn hắn làm thế nào? Thỏ vương cau mày nói. Không trúng thầu, đương nhiên không lấy một xu, trả nguyên số. Ta tới gả muội muội, chứ không phải bán muội muội. Thỏ vương lời này của ngươi. Vương khả cười nói. Trương Chính Đạo ở một bên, sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả, ngươi làm như này không phải là đang bán ta sao? Bán quyền thì tẩm ta, ngươi đang làm mai cho một đám thỏ thì có. Trong lúc nhất thời, đầm anh em thỏ lập tức xoa tay. Tốt, lão Vương, ngươi nói tốt lắm. Phương pháp kia rất tốt. Đại Vương, chúng ta không chơi xấu, tự mình nhìn tâm ý mình được không? Đại Vương, chúng ta không muốn tranh giành đến mức mặt đỏ tía tai, mọi người đều là huynh đệ, không thể tổn thương hòa khí. Không sai, nếu ta không trúng thầu, ta chấp nhận, tâm ý ai nhiều hơn so với ta, người đó ôm mỹ thỏ về. Một đám thỏ yêu liên tục gật đầu. Thỏ Vương trầm mặt một lúc, mặc dù có chút không cam tâm, thế nhưng bản thân là đại ca, cũng nên chú ý tướng ăn một chút, bằng không về sau làm sao dẫn dắt anh em. Được, lão Vương, cứ làm như thế đi. Thỏ Vương trầm giọng nói. Đại Vương vạn tuế, một đám thỏ yêu lập tức kích động nói. Tốt, vậy chúng ta tìm gian phòng, ta và muội muội ta chờ mọi người chuẩn bị sính lễ được không? Mọi người đừng nói bản thân đưa ra giá như nào, miễn cho việc ganh đua lẫn nhau tổn thương hòa khí. Các ngươi biết dùng vòng tay trữ vật không? Nếu không ta giúp các ngươi. Vương Khải nhìn về phía đám thỏ yêu. Yên tâm, đến tu vi như chúng ta, có thể dùng vòng tay trữ vật. Thỏ Vương trầm giọng nói. Vậy là tốt rồi. Như vậy ta mang muội muội ta vào trong phòng kia chờ đợi mọi người dán nhãn hiệu lên trên vòng tay trữ vật cho tốt, bên trên nhãn hiệu là tên của các vị. Tiền nhiều tiền ít không quan trọng, mọi người dùng hết tâm ý là được. Vương Khả nói. Được. Đám thỏ yêu gật đầu một cái. Vương Khả nhìn đám thỏ yêu xoa tay, suy nghĩ, luôn cảm thấy còn chưa đủ, phải cho mọi người thêm chút lửa mới được. Đúng rồi, ta nói lại một chút, sính lễ các ngươi đưa ra, ta không lấy một xu, toàn bộ cho muội muội ta làm đồ cưới. Nói cách khác, vô luận các ngươi bỏ ra sính lễ bao nhiêu, chờ lúc cưới tiểu đạo muội muội của ta về, cũng sẽ lấy luôn sính lễ của các ngươi về nhà, các ngươi một chút tổn thất cũng không có, chỉ nhiều hơn một cái đó là sính lễ trở thành đồ cưới, về sau để muội muội ta trông coi. Vương Khả nói. Có lẽ đầu đám thỏ yêu không đủ linh hoạt, nhưng qua lời Vương Khả nói, trong nháy mắt đã hiểu rõ toàn bộ. Cái sính lễ gì đó, bỏ ra rồi cũng sẽ trở về. Ta lại không tổn thất gì. Vừa rồi ta còn nghĩ bỏ ra một chút sính lễ, hiện tại ta đã hiểu. Ta bỏ ra nhiều hay ra ít không quan trọng, nếu như bỏ ra ít, tiểu đạo muội muội sẽ bị con thỏ khác ôm trở về phòng, như vậy sao được? Lão Vương, chúng ta đã biết. Ngươi yên tâm, ta thể cưới muội muội ngươi. Một con thỏ yêu kích động nói. Đánh rắm, phải là ta cưới tiểu đạo muội muội. Lại một con thỏ yêu khác kêu lên. Hừ, đến lúc so tài xem thực hư, xem tâm ý ai đối với tiểu đạo muội muội nặng. Lại một con thỏ yêu kêu lên. Trong lúc nhất thời, nhóm thỏ yêu đều kìm nén một cổ tỉnh thần. Tiểu đạo, chúng ta đi vào trong phòng chờ, chờ chút nữa mọi người đến đưa sính lễ, ngươi cần phải cảnh giác cao độ, ai có tâm ý đối với ngươi, đến lúc đó vừa nhìn sẽ biết ngay, chọn được phu quân rồi, ngươi nhất định phải hảo hảo hồi báo ân tình của phu quân, nhất định phải hung hăng sinh cho hắn mấy ổ nhỏ con mới được. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo nói. Trương Chính Đạo trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, mẹ ngươi chứ, ngươi mới cùng bọn hắn sinh mấy ổ thỏ con ấy. Tức giận thì tức giận, nhưng giờ phút này Trương Chính Đạo không dám thở mạnh một cái, bởi vì Trương Chính Đạo hiểu, chỉ cần mình bại lộ thân phận, đám thỏ được động dục này sẽ tươi sống xé xác bản thân. Chuyện này phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta phải thực sự sinh một tổ nhỏ con cho đám lão thỏ này mới có thể đi hay sao? Sơn trại thỏ tử đoàn. Trong một gian phòng gần nước, Trương Chính Đạo biến thành thỏ phấn hồng bước vào trong phòng cùng Vương Khả. Trong lúc chờ đợi, hai người dựng lên một cái âm chướng trận, đề phòng có người dùng thần thức dò xét. Vương Khả, ngươi dám bán ta, con mẹ ngươi bị bệnh nhà, một đám thỏ làm loạn, ngươi cũng muốn ta làm loạn sao? Ta không đi thị tẩm, còn muốn ta sinh một tổ thỏ con sao? Mẹ ngươi chứ? Trương Chính Đạo tức nổ phổi nói. Ngươi biết cái gì, không thấy ta chọn gian phòng toàn nước này làm phòng nghỉ cho ngươi sao? Vương Khả trợn mắt nói. Nơi này thì sao? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Đâu phải ngươi chỉ có thể biến thành thỏ, không phải ngươi biết cầm thú biến, có thể biến thành con khác sao? Biến thành con rắn nước, lập tức lặng lẽ trốn đi. Vương Khả chỉ vào hồ nước bên cạnh nói. Trương Chính Đạo sững sờ, nhìn phía sau căn phòng này là một con sông nhỏ, ánh mắt lập tức sáng lên. Người cố ý chọn nơi này sao? Ánh mắt Trương Chính Đạo sáng lên. Không sai, ta đã sắp xếp xung quanh sông rồi, đợi lát nữa, người có thể từ nơi này trốn đi, người biến thành con rắn nước chạy trốn, ai có thể biết đó là ngươi chứ? Vương Khả nói. Đúng, sao ta lại không nghĩ ra? Ha ha ha, đúng là ngươi đã sắp xếp chu toàn. Trương Chính Đạo lập tức hưng phấn nói. Nói nhảm. Vương Khả trợn mắt nhìn Trương Chính Đạo. Vậy chúng ta nhanh đi thôi, một lát nữa bọn chúng sẽ tới đưa sính lễ. Trương Chính Đạo thúc giục nói. Ngươi không lấy tiền à? Vương Khả hỏi. Tiền? Tiền gì? Trương Chính Đạo sững sờ. Tiền sính lễ. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo trợn mắt, bỗng nhiên giật mình kích động. Ngươi vì muốn kiếm tiền mới nói như vậy sao? Ngươi nói xem. Tiền ở trước mặt lại không biết nhặt. Vương Khả trợn trắng mắt. Ha ha ha ha, ta biết mà, đi theo ngươi là có thể kiếm được tiền, ha ha ha. Trương Chính Đạo kích động nói. Khó có cơ hội nào như vậy, ta cũng không nghĩ ra ngươi ăn mặc như này, lại được giới cầm thú hoan nghênh như vậy. Vương Khả cảm thán nói. Chúng ta lừa tiền sính lễ của bọn chúng, không biết có thể lừa được bao nhiêu. Trương Chính Đạo mong đợi nói. Ngươi cứ nói đi. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo nuốt một ngụm nước bọt, ta nói sao? Nếu là ta thì có tán gia bại sản cũng phải để tiền sính lễ là con số trên trời, cái sính lễ này biến thành đồ cưới, vậy căn bản không tổn thất gì, nếu như đấu giá thất bại, cũng có thể cầm về, chắc chắn chúng sẽ toàn lực ra giá cao. Vương Khả gật đầu một cái, đúng vậy, hy vọng bọn chúng có thể hiểu việc này. Ngươi đã nói rõ ràng như vậy, có gì mà không hiểu, lần này bọn chúng, hít. Vương Khả, ngươi đang muốn một lần lấy hết tất cả tiền của Thỏ Tử Đoàn. Ngươi làm như vậy cũng quá không có nhân tính đi. Đột nhiên Trương Chính Đạo kinh ngạc kêu lên. Nhân tính? Đám yêu thú này, ăn hết người trong một cái thôn trại, bọn chúng giết người, ta làm như này là lấy lại công đạo cho vong linh người chết. Ngươi không muốn tiền sính lễ, vậy cho ta hết đi. Vương Khả trợn mắt nói. Như vậy sao được, ta cũng muốn thay trời hành đạo, tiền ta cũng có phần. Trương Chính Đạo trợn mắt, thiếu chút nữa kêu lên. Nói đùa gì vậy, có chỗ tốt mà ta lại không muốn, ta đâu có bị bệnh. Nói nhỏ thôi. Mặc dù có âm chướng trận, bên cạnh còn có âm thanh suối nước, nhưng cũng đừng để lộ. Vương Khả trợn mắt mắng. Trương Chính Đạo lập tức lấy tay che miệng của mình, hai mắt lộ ra về kích động. Thỏ Tử Đoàn cũng không phải đoàn thể yêu thú bình thường, đây là một nhóm lính đánh thuê, tổ chức sát thủ, có tiền, lão có tiền. Lần này lừa gạt tiền sính lễ, không phải là muốn phát đạt sao? Chuyện này chi như nào? Trương Chính Đạo lập tức đỏ mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta bảy ngươi ba. Vương Khả nói thẳng. Dựa vào cái gì, đây là tiền sính lễ của ta mà. Trương Chính Đạo lập tức tức giận nói. Đánh rắm, ngươi chỉ làm cái bình hoa, không nói được lời nào, cầm ba phần đã là không tệ, đều là ta sắp đặt từ đầu tới cuối, huống hồ, vừa rồi còn giúp ngươi gỡ ấn ký truy tung, thậm chí, đợi chút nữa tiền sính lễ đến nơi, ngươi biến thành một con rắn nước là có thể chạy, còn ta phải làm sao? Ta còn phải mất công chạy trốn nữa. Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng... Trương Chính Đạo lộ vẻ không vừa ý, ngươi lại không thật sự hy sinh nhan sắc, ngươi cầm ba phần, còn chưa đủ sao? Ngươi còn có thể nhanh chóng thoát thân, nhưng ta thì phải liều mạng. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo phiền muộn gật đầu một cái, hừ. Được rồi, không đồng ý ngươi lại nói ta tham tiền. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, có thỏ đến, chuẩn bị thu sính lết. Vương Khả lập tức nói ra. Ánh mắt Trương Chính Đạo sáng lên, chờ đợi. Nhớ kỹ, thái độ phục vụ. Ai đến đưa tiền đều là thần tài của chúng ta, ngươi đừng có làm ta mất mặt đó, phải cho chút phản hồi. Đừng làm hỏng việc. Vương Khả trợn mắt nói. Biết rồi, biết rồi. Trương Chính Đạo không nhịn được liền nói. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa vang lên. Rất nhanh, con thỏ yêu đầu tiên đã đi tới gần. Anh vợ, đây là ký hiệu của ta, các ngươi nhìn đi. Con thỏ yêu kia đưa ra một cái vòng tay trữ vật. Được, vị thỏ huynh này. Ta không xem sính lễ của ngươi, giao cho muội muội ta trông giữ, các ngươi đừng lo lắng. Kiên nhẫn chờ một hồi. Đợi lát nữa, nếu đấu giá trúng, ngươi cưới muội muội ta, nếu như không trúng, ta sẽ trả lại như cũ. Vương Khả nói. Được rồi, không có vấn đề. Trước khi con thỏ yêu đi còn nhìn vào trong nhà, liếc mắt đưa tình với Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo, trước đó còn tức giận đầy bụng, nhưng bây giờ có tiền cầm, mặt mày Trương Chính Đạo lập tức hớn hở. Cho con thỏ yêu kia một cái mị nhãn, lập tức khiến con thỏ yêu kia vui đến mức đi đường đều có chút nâng nâng. Có con thỏ yêu đầu tiên, thì sẽ có con thỏ yêu thứ hai, liên tiếp, không ngừng đến đấu giá sính lễ. Trước khi mỗi con thỏ yêu đi, Trương Chính Đạo đều liếc mắt đưa tình phục vụ chu đáo, khiến cả đám thỏ yêu đều ngây ngất. Thẳng đến khi thỏ vương đến muộn. Thỏ vương, ngươi, đây là... Vương Khả tò mò nhìn về phía thỏ vương. Ta tới muộn, vừa rồi ta đi ra ngoài một chuyến, đến chỗ ta chôn báu vật. Lấy ra báu vật ta cất giấu, nhất định có thể khiến tiểu đạo muội muội hài lòng. Thỏ vương mệt mỏi nói. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía thỏ vương, người đã lấy hết tiền cất giấu ra sao? Chuyện này là có ý gì? Được, Thỏ Vương, ta tin nhất định ngươi có thể đoạt giải nhất, ngươi yên tâm, ta sẽ nói tốt cho ngươi với muội muội ta. Vương Khả lập tức khích lệ nói. Ha ha ha ha, tốt, yên tâm, muội muội của ngươi ở với ta, về sau ngươi đi ra ngoài có thể dùng danh tiếng của ta. Thỏ Vương hớn hở nói. Được, vậy mời các vị chờ một chút, muội muội ta muốn kiểm tra sính lễ của các vị, mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Vương Khả nói. Được. Đám thỏ đang mong mỏi trong ngóng cách đó không xa, lập tức chờ đợi. Thỏ Vương cũng đi đến chỗ đám thỏ yêu ở cách đó không xa, căng thẳng nhìn chằm chằm vào gian phòng này, chờ đợi kết quả. Vương Khả đóng cửa lại. Động thủ. Vương Khả mở miệng nói. Hô. Hai người Vương Khả, Trương Chính Đạo lập tức vung tay, nhanh chóng vơ vét 60 cái vòng tay trữ vật, giờ khắc này không kịp đếm kỹ, trước lấy quan trọng hơn. Lúc vơ vét tài vật trong vòng tay trữ vật, ánh mắt hai người đều phát ra hồng quang. Thật nhiều tiền. Đơn giản chia 3-7 xong. Vương Khả lập tức nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trước hết ngươi thu hồi âm chướng trận trong phòng này, yểm hộ ta rút lui, chờ ta an toàn, ngươi lại dùng âm chướng trận ngăn cách nội ngoại, sau đó lặng lẽ chạy trốn. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Được. Trương Chính Đạo gật đầu một cái. Hai người ăn nhịp với nhau, bắt đầu lừa gạt hôn nhân. Hai người ném ra một cái tiểu kỳ, âm chướng trận nhất thời mở ra, đột nhiên ánh mắt đám thỏ yêu bên ngoài sáng lên. Bởi vì thần thức mọi người có thể quét vào trong phòng rồi. Tiểu đạo muội muội đang kiểm tra sính lễ của ta đó. Một con thỏ yêu vui mừng nói. Im miệng, không được phép dùng thần thức để quét, giữ công bằng cho mọi người. Thỏ Vương ở bên trận mắt nói. Trong lúc nhất thời, đám thỏ yêu không lên tiếng nữa, nhưng mọi người vẫn dùng thần thức lén lút quan sát sự việc bên trong. Chỉ thấy thỏ phấn hồng Trương Chính Đạo đang thờ ơ kiểm tra vòng tay trữ vật. Mà Vương Khả chợt ôm bụng. Âu, tiểu đạo, hình như lúc nãy ăn phải gì đó bây giờ đau bụng quá, ta đi giải quyết một chút. Vương Khả ôm bụng nói. Vừa nói dứt lời, Vương Khả đã mở cửa đi ra. Lão Vương, ngươi bị sao vậy? Thỏ Vương cau mày nói. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi chờ một chút, ta đi giải quyết việc riêng một chút. Vương Khả lộ vẻ rất bình thường nói. Ha ha ha, ngươi tiêu chảy rồi, giả vờ với chúng ta làm gì? Một đám thỏ yêu cười to nói. Trên mặt Vương Khả lộ vẻ lúng túng, khoát tay với mọi người, rồi lập tức phóng vào trong rừng, bên ngoài sân trại. Ở đây chỉ có mình hắn là nhân loại, tiêu chảy còn muốn đi ra ngoài. Lão Vương tưởng là mọi người hiếm lạ hắn sao? Một đám thỏ yêu khinh thường nói. Thế nhưng, bây giờ lại không có con thỏ yêu nào chú ý đến Vương Khả. Bởi vì, tiểu đạo muội muội ở lại, sính lễ của mọi người ở lại là được, có lão Vương hay không thì cũng không quan trọng. Không có ảnh hưởng. Tiểu đạo muội muội thật là đẹp. Đúng vậy, ta muốn cưới tiểu đạo muội muội, nhất định để cho nàng ta sinh cho một ổ thỏ con. Ta muốn sinh hai ổ một đám thỏ ước mơ tương lai. Trương Chính Đạo kiểm tra sính lễ một lần lại một lần, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì Trương Chính Đạo biết bên ngoài có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cứ như vậy, kiên nhẫn một hồi lâu, Trương Chính Đạo tính toán thời gian, xác định Vương Khả đã đến khu vực an toàn, chuẩn bị làm ra một bước, tân nương tử chạy trốn. Trương Chính Đạo giả bộ bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, giống như phát hiện tiểu kỳ âm chướng trận rơi, lập tức tiến lên, cắm nó lại. Ông! Âm chướng trận lại được dựng lên, thần thức của nhóm thỏ yêu phía ngoài không thể tiến vào. Được rồi, Vương Khả đã an toàn, bây giờ chỗ này cũng có âm chướng trận che đậy, ta chỉ cần biến thành tiểu thủy xà là có thể từ sông nhỏ phía sau lặng lẽ trốn thoát, thần không biết, quỷ không hay. Ha ha, phát tài! Trương Chính Đạo kích động nói. Trương Chính Đạo đang định lặng lẽ rời đi. Bảnh! Bỗng nhiên cửa phòng mở ra. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ, ta đang muốn chạy, sao có thỏ yêu nào không tuân theo quy củ dám xông vào? Là ta! Một tiếng hô khẽ vang lên. Trương Chính Đạo xem xét, sắc mặt cứng đờ, Vương Khả. Không phải ngươi chạy rồi sao? Tại sao lại trở về? Két! Mặt Vương Khả tối sầm lại, đóng cửa phòng. Ngươi làm gì vậy? Ngươi trở về làm gì? Không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Vừa rồi ta ra ngoài, đụng phải đám người mặc hắc bào đang đuổi giết chúng ta, bọn chúng bày ra thiên la địa võng, không chạy được. Vương Khả sầm mặt lại. Con mẹ nó, vốn đã tính toán kỹ càng, lấy được khoản sính lễ là cao chạy xa bay. Bây giờ có người bao vây, chuyện này làm loạn kế hoạch của ta rồi. Đám người mặc hắc bào kia đuổi giết chúng ta sao? Đang ngồi chờ bên ngoài thôn trại. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Đúng vậy. Vương Khả gật đầu một cái. vậy bây giờ phải làm sao? Phải diễn thế nào? Mẹ nó, tiền sính lễ ta đã thu hết, người lại nói ta không chạy thoát được. Bây giờ làm sao đây? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Vương Khả lộ vẻ lúng túng, hay là ngươi hy sinh một lần? Trương Chính Đạo mở to hai mắt nhìn, ngươi muốn ta đi ngủ với bọn lão thỏ kia, à, nhắm hai mắt lại, một đêm sẽ qua nhanh thôi. Ngươi có thể thử một chút. Cùng lắm thì tiền sính lễ lần này, chúng ta chia đôi. Vương Khả khuyên nhủ. Ngươi đánh rắm. Ngươi muốn tiếp thì đi mà tiếp, ta không chơi với ngươi nữa. Trương Chính Đạo lập tức hoảng sợ kêu lên. Vừa dứt lời, thân hình Trương Chính Đạo lay động một cái. Oanh! Trương Chính Đạo biến thành một con rắn nhỏ mập mạp, nhảy vào trong sông chạy trốn. Trong phòng chỉ còn lại một mình Vương Khả. Vương Khả, cửa thôn trại. Kế hoạch của Vương Khả và Trương Chính Đạo rất hay, lừa tiền sính lễ của một đám thỏ, Trương Chính Đạo biến thành thỏ phấn hồng thu hút sự chú ý của mọi người giúp Vương Khả chạy thoát trước. Lúc đầu, tất cả đều trong kế hoạch, Vương Khả lấy cớ đau bụng, đã chạy ra khỏi thôn trại, cố gắng chạy thoát thật nhanh. Thế nhưng, chạy ở trong rừng một hồi, đột nhiên trên đùi Vương Khả giống như bị cái gì đó cuốn lại, hắn cúi đầu xuống, lập tức nhìn thấy một sợi dây đỏ cuốn quanh chân của mình. Không chỉ như thế, bốn phương tám hướng cánh rừng này đều phủ đầy các sợi dây đỏ, bên trên sợi dây đồ còn có chung lục lạc. Vương Khả vừa động nhẹ, những cái chung này lập tức kêu to. Không tốt. Vương Khả biến sắc. Cẩn thận cởi sợi dây đồ trên đùi ra, nhưng vẫn bị phát hiện. Chủ nhân, nhìn kìa, ở bên kia có người. Đi mòn giày sắt không tìm thấy, cuối cùng hắn lại từ thôn trại đi ra. Ha ha ha, chúng ta đã giăng đây thiên la địa võng ở bốn phía, hắn chạy không thoát đâu. Nhìn từ sau lưng, hình như là Vương Khả. Chúng ta tìm được Vương Khả rồi. Chủ nhân, nhanh, nhanh, là Vương Khả. Thanh âm vang lên liên tiếp. Vương Khả cảm nhận được có rất nhiều người mặc áo đen từ bốn phương tám hướng đang nhanh chóng lao tới, lập tức biến sắc. Chuyện này, con mẹ nó, đám người mặc áo đen vẫn không hết hy vọng, ngăn ở bên ngoài sao? Làm sao bây giờ? Vương Khả biến sắc. Mặc dù mặt ta bôi dị ứng dược, người khác sẽ thấy không rõ dung mạo của ta, nhưng bây giờ trời tối, đám người này căn bản không nhìn mặt, chuyện này làm ta không có cơ hội để chối cãi. Nếu là lúc trước, có lẽ Vương Khả sẽ không sợ một chút nào, bởi vì Vương Khả có đại nhật bất diệt thần kiếm. Nhưng bây giờ Vương Khả đã biết, đại nhật bất diệt thần kiếm là đồ lừa bịp, phải dùng nhiều công đức mới có thể sử dụng, ta không dùng được đại nhật bất diệt thần kiếm, nếu bị bắt không phải là sẽ rơi vào tình huống khó xử sao? Mắt thấy một đám cường giả muốn bao vây tới, khí thế từng người bàn bạc, chắc chắn có cường giả nguyên thần cảnh. Vương Khả quay đầu chạy về thôn trại. Vẫn là bầy yêu thú an toàn hơn. Đứng lại. Đám người mặc áo đen kinh ngạc kêu lên. Thế nhưng, Vương Khả chạy rất nhanh. Trong nháy mắt đã chạy vào trong thôn trại. Đám người mặc áo đen lộ về tức giận. Con mẹ nó, làm sao bây giờ? Đều tại ngươi, lớn tiếng như vậy làm gì? Tại ngươi lớn tiếng, dọa Vương Khả chạy mất rồi. Làm sao bây giờ? Đám người mặc áo đen lo lắng, chỉ trích lẫn nhau, sau đó nhìn về phía người cầm đầu, Tào Hùng. Đại nhân, Vương Khả bị dọa sợ quay lại rồi, bây giờ phải làm sao? Một người mặc áo đen lo lắng nói. Tào Hùng trợn mắt nhìn đám thuộc hạ, giận dữ mắng, phế vật, bắt người thôi mà cũng không bắt được. Đám người mặc áo đen chỉ biết cúi đầu. Tào Hùng lạnh nhìn về phía thôn trại sáng rực. Bên trong là thỏ tử đoàn và rất nhiều yêu thú khác, đám yêu thú đang uống rượu tụ hội, đám thỏ kia lại tụ tập ở một chỗ lửa trại khác, thật kỳ lạ, bọn chúng đang làm gì vậy? Mắt Tào Hùng lộ vẻ phức tạp nói. Nhìn kìa, đám thỏ yêu kia đang chào hồi Vương Khả, nhưng Vương Khả lại không để ý bọn chúng, vậy mà đám thỏ yêu kia còn cười được sao? Vương Khả mới đi ra không lâu. Sao có thể quen với đám thỏ yêu như vậy? Thái độ của đám thỏ yêu đối với Vương Khả như vậy, nếu như chúng ta tiến lên, chắc chắn đám thỏ yêu này sẽ giúp Vương Khả. Đại nhân, phải làm sao mới ổn đây? Đám người mặc áo đen lo lắng không thôi, Tào Hùng càng lộ ra vẻ phiền muộn. Bây giờ phải làm sao? Ta cũng không có cách nào, ai có thể nghĩ tới Vương Khả vừa đi ra, đã có thể trà trộn vào đám yêu thú thổ phỉ này. Hả? Sao Vương Khả lại đi về phía căn phòng vắng vẻ? Đột nhiên ánh mắt Tào Hùng sáng lên. Đúng vậy, sao Vương Khả không ở với đám thỏ yêu để bảo đảm an toàn của bản thân? Hắn chạy đến căn phòng vắng vẻ kia làm gì? Một người mặc áo đen khác kinh ngạc nói. Căn phòng kia nằm ở nơi hẻo lánh nhất của thôn trại, không ai chú ý đến. Hơn nữa, còn có một dòng sông nhỏ chảy từ căn phòng kia ra. Một người mặc áo đen khác kinh ngạc nói. Đại nhân, đây là cơ hội trời cho. Người mặc áo đen trước đó nói. Không sai, đây đúng là cơ hội trời cho, nếu như thỏ tử đoàn nhất quyết bảo vệ Vương Khả, chúng ta cũng không có cách nào, bây giờ nhân dịp đám yêu thú đang tụ họp uống rượu, thừa dịp Vương Khả lạc đàn, chúng ta động thủ, chúng ta theo con sông kia, lén đi qua động thủ. Ánh mắt Tào Hùng sáng lên. Đại nhân, chúng ta có nên đánh rắn động cỏ không? Một tên thuộc hạ lo lắng nói. Tất cả mọi người lập tức thu liễm, chúng ta lặn qua, đồng thời, chuẩn bị pháp bảo kỹ càng, chúng ta lặng yên không một tiếng động khống chế căn phòng bên cạnh dòng sông, nhanh chóng bắt lấy Vương Khả. Tào Hùng trợn mắt nói. Rõi đám thuộc hạ ứng tiếng nói. Đây là cơ hội hiếm có, nếu ai để xảy ra sơ suất, ta nhất định không tha cho hắn. Tào Hùng lạnh lùng nói. Rõi trong thôn trại. Vương Khả vội vàng quay về. Ha ha, lão Vương, ngươi bị tiêu chảy, sao hết nhanh vậy? Ha ha ha ha, trở về nhanh vậy. Anh vợ, đến uống chén rượu. Lão Vương, ngươi đừng chạy. Một đám thỏ yêu cười to mời Vương Khả, nhưng Vương Khả lại không thèm để ý, lập tức chạy vào căn phòng chỗ Trương Chính Đạo. Đám thỏ yêu không hề ngăn cản, mà là chờ mong kết quả. Đáng tiếc, trong căn phòng kia, lại có âm chướng trận che phủ. Vương Khả vừa vào trong phòng đã thấy Trương Chính Đạo chuẩn bị chạy trốn. Muốn thương lượng lại với Trương Chính Đạo. Nhắm hai mắt lại, một đêm sẽ qua nhanh. Ngươi có thể thử một chút. Cùng lắm thì tiền sính lễ lần này, chúng ta chia đôi được không? Vương Khả khuyên nhủ. Ngươi đánh rắm. Muốn tiếp thì ngươi đi mà tiếp, ta không chơi với ngươi nữa. Trương Chính Đạo lập tức sợ hãi kêu lên. Vừa dứt lời, thân hình Trương Chính Đạo rung lên một cái. Quan Hy Trương Chính Đạo biến thành một con rắn nhỏ mập mạp, nhảy vào dòng sông bên cạnh. Trong phòng chỉ còn lại một mình Vương Khả. Vương Khả, mặt Vương Khả tối sầm lại nhìn về phía sông nhỏ mắng. Trương Chính Đạo, người không coi nghĩa khí ra gì. Bên trong sông nhỏ, Trương Chính Đạo biến thành con rắn, lập tức chạy đi. Tiền ta đã cầm, ở lại làm cái rắm à, ta không rảnh đi tiếp mấy con thỏ già, cũng không phải lần đầu ta không coi nghĩa khí ra gì. Huống hồ, ngay cả Long Hoàng ngươi cũng có thể trảm, ngươi còn sợ cái tiểu tràn diện này sao? Trương Chính Đạo chạy trốn không thèm quay đầu lại. Mặt Vương Khả tối sầm, bây giờ ta không dùng được Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, ngươi chạy rồi, tiếp theo ta phải diễn thế nào đây? Vừa mới đi xuôi dòng sông được một lúc, đột nhiên Trương Chính Đạo thấy một đám người mặc áo đen lặn xuống sông, khiến Trương Chính Đạo đang chạy trốn biến sắc. Con mẹ nó, đám người mặc áo đen này đúng là người của phủ thừa tướng. Dựa vào cái gì mà bắt ta vô tội mà. Đến nhiều người như vậy làm gì? Trương Chính Đạo hoảng sợ kêu lên. Sau khi sợ hãi kêu lên, Trương Chính Đạo lập tức tránh né sang bên. Ba. Tuy đã né sang bên, nhưng vẫn bị một người mặc áo đen một phát bắt được. Tại sao trong sông này lại có cá nóc? Sao lại màu hồng? Lại còn không có gai đâm nữa. Một người mặc áo đen kinh ngạc nhìn Trương Chính Đạo trong tay. Trương Chính Đạo bị dọa cho không dám thở, cuộn mình thành vòng tròn. Xong rồi, đây là ta tự chui đầu vào lưới sao? Ngoài ra, thứ ta biến chính là rắn, không phải cá nóc, chỉ là béo chút mà thôi. Đáng lẽ hắn cũng không bị người mặc áo đen nào bắt, chuyện này là do bản thân tự đụng vào trong tay hắn, sao ta xui xẻo quá vậy? Ba. Bỗng nhiên một bàn tay đập vào đầu người mặc áo đen kia. Lúc nào rồi, còn có thời gian chơi hả? Một người mặc áo đen khác lạnh lùng quát. Không, ở nhà có nuôi một ao cá cảnh, lần đầu tiên thấy được loại này, có chút nóng lòng không đợi được, không có việc gì đâu. Ta sẽ không làm hỏng việc đại nhân giao đâu. Người mặc áo đen này nói. Vừa dứt lời, người mặc áo đen đã lấy ra một cái túi trong suốt, bỏ Trương Chính Đạo biến thành con rắn nhỏ vào trong, sau đó treo ở bên hông. Trương Chính Đạo, con mẹ nó, thứ ta biến là rắn, không phải cá, là rắn, người không nhìn ra sao? Hơn nữa, bây giờ phải làm sao đây? Ta nên bạo khởi để chạy trốn hay là không? Bây giờ ta phải làm sao? Số lượng người mặc áo đen ở bốn phía không ít, lúc này Trương Chính Đạo không dám có một cử động nhỏ nào, Vương Khả lại không ở đây, nếu bị bắt, chẳng phải là sẽ bị tháo thành tám khối sao? Trương Chính Đạo co quắp trong túi, đi theo đám người mặc áo đen, nhanh chóng bị mang về lại căn phòng. Ta lại trở về đây sao? Trương Chính Đạo lộ vẻ khó coi nói. Trong thông phòng, Vương Khả đang buồn bực không biết làm như thế nào cho phải, Trương Chính Đạo đã chạy mất, bên ngoài có một đám thỏ yêu đang nhìn chằm chằm. Hay là ta cũng nhảy xuống sông chạy trốn? Vương Khả nhíu mày lo lắng nói. Tiểu Đạo muội muội, sao các ngươi không có động tĩnh gì vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Có cần chúng ta giúp một tay không? Thanh âm của thỏ vương từ bên ngoài truyền đến. Hiển nhiên đám thỏ cũng không phải kẻ ngu, bị âm chướng trận ngăn cách nên cũng phòng bị bên trong, nếu không có động tĩnh gì, sẽ tiến đến xem xét. Không có việc gì, muội muội ta đang kiểm kê tâm ý của mọi người chờ một chút. Thanh âm Vương Khả truyền đến. Các ngươi không có chút thanh âm nào, chúng ta không yên lòng, lão Vương, nếu không ngươi đi ra nói chuyện với chúng ta. Để tự tiểu đạo muội muội kiểm tra không được sao? Thỏ Vương ở bên ngoài mời nói. Vương Khả, ta đi ra, không phải sẽ bị lộ tẩy sao? Tất cả thỏ yêu đang nhìn chằm chằm, ta mà nhảy vào trong sông, cũng sẽ bị phát hiện ngay. Phải làm sao mới ổn đây? Hay là ta dùng định quan kính? Nhưng mỗi giây dùng định quan kính sẽ tiêu hao mấy vạn cân linh thạch. Vương Khả lộ vẻ sốt ruột. Vương Khả lấy ra định quan kính, bỗng nhiên thấy vô cùng khó xử. Ông! Đột nhiên, một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào người của Vương Khả, khiến Vương Khả không thể cử động. Không đúng, ta còn chưa khởi động định quan kính, sao bản thân lại bị bất động thế này? Định quan kính xảy ra vấn đề sao? Vương Khả kinh ngạc. Rào rào. Lúc này, từ trong sông bò lên mấy cái bóng đen. Thành công rồi chủ nhân, pháp bảo này của người có thể giam cầm cả một không gian, mọi thứ bên trong đều bị giam cầm, nhìn kìa, đó là Vương Khả ư, ôi chao, sao mặt mũi của Vương Khả lại trở thành bộ dạng này? Một người mặc áo đen kinh ngạc nói. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía đám người mặc áo đen, chuyện này là thế nào? Đám thỏ yêu không chú ý đến trong sông, kết quả các ngươi lại đến đây. Chỉ thấy, trong tay một người mặc áo đen có cầm một cái pháp bảo hình dạng giống đèn pin soi vào Vương Khả liền không thể cử động. Mà cái đèn pin này rất dài, giống như một cái ống nước kéo dài từ trong nước đến. Chính cái pháp bảo giống đèn pin này làm ta bất động sao? Đây không phải có chút giống với định quan kính của ta sao? Cái đồ chơi này cũng có thể làm ta bất động. Ta vừa khởi động định quan kính là có thể phá giải. Hả? Không đúng, bên hông người mặc áo đen kia treo cái gì vậy? Đây không phải là Trương Chính Đạo vừa biến thành rắn nhỏ để chạy trốn sao? Vương Khả và Trương Chính Đạo bốn mắt nhìn nhau. Sao ngươi lại bị bắt về đây? Không phải ngươi đã chạy rồi sao? Trương Chính Đạo, ta nào biết bọn chúng bị bệnh tâm thần, một con rắn cũng không bỏ qua. Ánh mắt Vương Khả lập tức sáng lên, Trương Chính Đạo trở về. Quá tốt, ta có thể không cần dùng định quan kính rồi, như này không phải có thể tiết kiệm mấy vạn cân linh thạch sao? Nhanh động thủ, cái thuốc quan này của ta không kiên trì được lâu đâu, tất cả mọi người bên trong sông đang giúp ta thôi động, các ngươi nhanh trảm Vương Khả, rồi chúng ta rút lui. Người mặc áo đen cầm pháp bảo giống đèn pin trầm giọng nói. Vâng, chủ nhân. Người mặc áo đen treo Trương Chính Đạo biến thành con rắn nhỏ bên hông, lấy trường kiếm ra định tiến lên. Vương Khả trợn mắt nhìn Trương Chính Đạo, ra hiệu hắn động thủ, Trương Chính Đạo hiểu ý, lập tức bạo khởi. Con rắn nhỏ phá tan túi nước, đánh thẳng vào pháp bảo hình dạng giống đèn pin. Oanh! Cái gì? Đám người mặc áo đen biến sắc, không ai nghĩ tới lại có sự cố phát sinh. Ánh đèn lập tức bị chết ra chỗ khác, Vương Khả có thể tự do hành động. Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, Vương Khả thu hồi định quan kính, lấy ra một hộp chân nguyên huyết bạo vẫy mà ra. Tặc nhân, các ngươi tìm đến đây muốn giết muội muội của ta, ta liều mạng với các ngươi. Vương Khả thê lương kêu lên. Trong thôn trại. Mặc dù vị trí của đám thỏ yêu và thôn phòng của Vương Khả cách nhau rất xa, nhưng tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào đó. Đại vương, anh vợ đã đi vào nửa ngày rồi, nhưng không có một chút động tĩnh nào. Có khi nào chạy rồi không? Một con thỏ yêu cau mày nói. Chạy. Chạy thoát ư? Thỏ vương cau mày nói. Hay là chúng ta qua nhìn thử xem? Ngộ nhỡ. Tiền sính lễ của chúng ta cũng không phải ít. Lại một con thỏ yêu khác cau mày nói. Ngươi xem, đây là tâm ý của ngươi sao? Ngươi bị loại, ngươi vẫn còn tiếc tiền sao? Đợi chút nữa bất kể nói thế nào cũng không cho ngươi tham dự tranh đoạt tiểu đạo muội muội. Thỏ vương trợn mắt nói. Ta. Sợ cái gì? Cứ chờ thêm chút nữa xem thế nào. Núi rừng xung quanh đây đều do chúng ta quản lý, có thể chạy trốn được sao? Thỏ vương trợn mắt nói. Vâng. Đám thỏ yêu lập tức gật đầu một cái. Thế nhưng thời gian có chút dài, lỡ có chuyện gì? Lại một con thỏ yêu khác nói ra. Thỏ vương khẽ nhíu mày, cuối cùng thở dài. Tiểu đạo muội muội, sao các ngươi không có động tĩnh gì vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Có cần chúng ta giúp một tay không? Thỏ vương hô một tiếng. Đám thỏ lắng nghe. Không có việc gì, muội muội ta đang kiểm kê thành ý của mọi người hãy chờ một chút. Lời của Vương Khả truyền đến. Nghe được lời của Vương Khả, không ít thỏ yêu thấy yên tâm hơn, nhưng một số thỏ yêu khác lại trợn mắt hung ác, xì xào bàn tán. Các ngươi không có chút âm thanh nào, chúng ta hơi không yên tâm, lão vương, hay là ngươi ra đây nói chuyện với chúng ta đi. Để mình tiểu đạo muội muội kiểm tra thôi, được không? Thỏ vương hô lên lần thứ hai. Cũng bởi vì thỏ vương đã dốc hết tài sản để đưa ra sính lễ nên thỏ vương cũng lo lắng, chỉ cần lão vương ra đây, vậy thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Thỏ Vương chờ đợi, nhưng bên trong lại không có âm thanh nào của Vương Khả trả lời. Đám thỏ nhìn nhau. Đại vương, anh vợ không để ý ngươi. Không lẽ hắn giận rồi? Một con thỏ yêu cau mày nói. Thỏ Vương cũng nhíu mày. Tức giận ư, không sao, chỉ cần tiểu đạo muội muội không tức giận là được. Nhất thời, bầu không khí có chút căng thẳng, không nghe được âm thanh ở bên trong, không dùng thần thức để điều tra được, tất cả mọi người đều thấy lo lắng. Cả đám đứng dậy, ai cũng lo lắng cho sính lễ của mình. Bất ngờ có một tiếng bành vang lên, sau đó là tiếng cái gì? Truyền đến. Không đúng, đây không phải là âm thanh của anh vợ. Đó là âm thanh của nam nhân. Một con thỏ yêu biến sắc. Tất cả thỏ yêu lập tức đứng dậy, từng người vội vàng xông tới. Lúc này, âm thanh thứ hai của Vương Khả truyền đến. Tặc nhân, vậy mà các ngươi có thể tìm tới nơi này giết muội muội ta liều mạng với các ngươi. Giọng điệu thê lương của Vương Khả vừa vang lên, tất cả thỏ yêu đều biết có gì đó không ổn. Oanh! Thỏ Vương dẫn đầu động thủ trước, vung tay lên, bỗng nhiên thôn phòng trước mắt bị một luồng lực lượng lớn xốc lên, bay lên trời. Tất cả cảnh tượng bên trong đều lộ ra trước mặt đám thỏ yêu. Chỉ thấy, trong thôn phòng có một vũng máu tươi, Vương Khả ngã trong vũng máu, mấy người mặc áo đen cầm kiếm, một người cầm pháp bảo hình đèn pin đang chiếu vào Vương Khả, dưới đất còn có một con cá nóc nhỏ màu hồng, nhưng không ai chú ý tới. Lão Vương, tiểu đạo muội muội đâu? Sính lễ của chúng ta đâu? Thỏ Vương biến sắc, sợ hãi kêu lên. Là bọn chúng, lúc trước các ngươi giết chết 5 người mặc áo đen, đây là đồng bọn của bọn chúng, vừa rồi bọn chúng dùng cái pháp bảo kia giam cầm ta và tiểu đạo, một kiếm đâm vào ngực của tiểu đạo, nhìn đi, tất cả máu tươi xung quanh đều là của tiểu đạo, bọn chúng giết tiểu đạo để báo thù cho 5 người mặc áo đen kia, vừa rồi còn cướp đi tiền sính lễ của các ngươi, đã đâm tiểu đạo một kiếm lại còn ném nàng vào bên trong dòng sông nhỏ kia, nhanh cứu muội muội ta, nhanh cứu muội muội ta, tiểu đạo chết rồi, Thỏ Vương, mau cứu tiểu đạo muội muội ta. Vương Khả lập tức đau buồn gào thét. Oanh! Quanh người tất cả thỏ yêu bốc lên lửa giận ngút trời. Người mặc áo đen cầm đèn pin kia đã không có thời gian đi quản con rắn nhỏ Trương Chính Đạo nữa. Lập tức biến sắc. Vương Khả nói láo, không phải như vậy, chúng ta vừa mới tới, cơ bản không thấy tiểu đạo muội muội nào. Tên cầm đầu nhóm người mặc áo đen kinh ngạc kêu lên. Người mặc áo đen vừa rồi chuẩn bị rút kiếm giết Vương Khả cũng hô lên, ta không giết tiểu đạo nào cả. Vương Khả, hắn nói láo. Nói láo. Trong tay ngươi cầm kiếm, cho là mắt chúng ta mù sao? Trên người ngươi dính máu tươi, mắt của chúng ta mù sao? Máu tươi văng tung tóe khắp nơi, đây chính là hiện trường án mạng, ngươi nghĩ rằng mắt của chúng ta đều mù sao? Là đồng bọn của 5 người mặc áo đen 3 ngày sao? 3 ngày các ngươi ăn 3 người huynh đệ của ta, bị tiểu đạo muội muội nhìn thấy nên muốn giết tiểu đạo muội muội, chúng ta giết 5 người hành hung kia, rõ ràng các ngươi không buông tha, tìm tới nơi này còn cướp tiền sính lễ chúng ta. Giết tiểu đạo muội muội của ta, các ngươi đã tự tìm cái chết, vậy hãy chết đi cho ta. Thỏ Vương hét to một tiếng. Cái gì? Tên cầm đầu nhóm người mặc áo đen biến sắc. Bởi vì Thỏ Vương đã nhanh chóng lao tới. Oanh! Thỏ Vương đánh ra một chưởng, lập tức nhấc lên phong bạo ngập trời, làm cỏ cây bốn phía quay cuồng, nước sông càng bị lực lượng mạnh mẽ dâng trào. Lần va chạm này khiến mũ của người mặc áo đen nổ tung, lộ ra mặt của người mặc áo đen. Là Tào Hùng. Vương Khả nằm trong vũng máu trợn mắt. Trương Chính Đạo biến thành con rắn nhỏ ở bên cạnh cũng trợn mắt nhìn về phía người mặc áo đen kia, là Tào Hùng truy sát ta sao? Các ngươi hiểu lầm rồi. Tào Hùng lo lắng nói. Trả tiểu đạo muội muội lại cho ta, tiểu đạo muội muội, ta tới cứu ngươi đây. Nếu tiểu đạo muội muội có chuyện gì bất trắc, ta sẽ lấy mạng các ngươi. Quả nhiên trong sông có rất nhiều người mặc áo đen, nhanh, mau tìm tiểu đạo muội muội, bọn chúng muốn ăn tiểu đạo muội muội, liều mạng với bọn chúng. Trả lại tiểu đạo muội muội cho ta. Trả lại tiền sính lễ cho ta. Oanh! Bên bờ sông nhỏ cạnh thôn trại lập tức xảy ra đại chiến. Thù mới hận cũ, tiền sính lễ, tiểu đạo muội muội đã đốt lên lửa giận của đám thỏ yêu. Trên bầu trời, Thỏ Vương liên tiếp công kích Tào Hùng. Tào Hùng bị đánh liên tiếp lui về phía sau, miệng phun ra máu tươi. Vương Khả, người dám vu khống ta, tên khốn kiếp, mau giải thích giúp ta. Tào Hùng tức giận quát. Vương Khả trợn mắt nhìn Tào Hùng, trả lại muội muội cho ta, trả lại muội muội cho ta liều mạng với các ngươi. Ẩm ầm. Yêu thú nhao nhao gia nhập, thỏ tử đoàn vốn có ưu thế áp đảo, bây giờ còn có các yêu thú khác hỗ trợ, lập tức khiến đám người mặc áo đen tử thương nghiêm trọng. Mắt người mặc áo đen thấy toàn quân bị diệt, quay đầu bỏ chạy. Muốn chạy sao? Nằm mơ đi, đứng lại cho ta. Tiểu đạo muội muội ở đâu? các ngươi giết tiểu đạo muội muội rồi sao? Toàn bộ tiền sính lễ của ta bị các ngươi lấy mất, mau trả lại cho ta. Đứng lại cho ta. Đám thỏ yêu điên cuồng đuổi giết. Trương Chính Đạo biến thành con rắn nhỏ cũng biến sắc, lập tức nhảy xuống sông, nhanh chóng trốn chạy. Điên rồi, toàn bộ những yêu thú này bị điên rồi, mẹ nó ta mà đợi nữa chắc chắn sẽ chết mất. Nhưng sao Vương Khả ngươi không chạy đi? Ngươi trả muội muội lại cho ta, ngươi trả muội muội lại cho ta. Vương Khả bóp cổ một thi thể mặc áo đen, phát tiết lửa giận tuyệt vọng, kêu khóc. Vương Khả, ngươi đang làm trò thần kinh gì vậy? Ngươi bị nghiện diễn kịch à? Khóc cộng lông gì, chạy mau. Trương Chính Đạo trong sông thúc giục nói. Nhưng Vương Khả căn bản không thèm để ý, khóc ở chỗ thi thể người mặc áo đen này xong, lại chạy đến chỗ người tiếp theo, tiếp tục phát tiết bi thương. Không ngừng kêu rên. Ngươi giết muội muội của ta, tên khôn kiếp nhà ngươi, vì sao lại giết muội muội ta? Vương Khả lại ôm một thi thể người mặc áo đen khác, kêu khóc. Trương Chính Đạo nhìn chằm chằm một hồi, mẹ nó, mặc kệ ngươi, cơ hội tốt như vậy ngươi lại không chạy, không phải là ngươi bị bệnh chứ? Trương Chính Đạo quẩy đuôi một cái, lập tức chạy trốn, đang bơi, bỗng nhiên Trương Chính Đạo giật mình đứng lại. Không đúng, phàm là những thi thể người mặc áo đen bị Vương Khả giày vào qua đều không còn vòng tay trữ vật. Vương Khả? Không lẽ hắn đang lục soát người? Tu vi những người áo đen này, ít nhất cũng đạt tới nguyên anh cảnh, nói cách khác trong vòng tay trữ vật ít cũng có cả trăm vạn cân linh thạch, Vương Khả lục soát từng người, cái này. Đột nhiên Trương Chính Đạo giật mình. Cũng có phần của ta, Vương Khả, người không thể ăn một mình. Trương Chính Đạo kinh ngạc kêu lên. Trên bờ, Vương Khả căn bản không để ý tới Trương Chính Đạo, có bản lĩnh, ngươi tự đến mà lấy. Trương Chính Đạo, bây giờ làm sao ta đi lên đây? Mặc dù đám thỏ yêu đang truy sát người mặc áo đen, nhưng còn rất nhiều yêu thú khác ở đây. Không lẽ ta phải trơ mắt nhìn Vương Khả kiếm tiền sao? Dựa vào cái gì chứ? Đã tìm được tiểu đạo muội muội chưa? Không thấy, thân thể tiểu đạo muội muội lớn như vậy, sao lại không thấy được? Không lẽ tiểu đạo muội muội bị giết chết, sau đó bị cho vào vòng tay trữ vật? Đáng chết, đáng chết, tiểu đạo muội muội của ta. Tiền sính lễ của ta. Phong tỏa bốn phía cho ta, một con ruồi cũng không cho bay ra ngoài. Đám thỏ tử đoàn nổi điên rồi. Phong tỏa tất cả bốn phía. Trương Chính Đạo biến sắc, bây giờ còn đợi ở chỗ này, chính là tự tìm cái chết. Cái đuôi rắn nhỏ lập tức chuyển động, thuận theo dòng sông mà bơi đi. Vương Khả đã lấy hết tiền tài trên thi thể đám người mặc áo đen, nhưng vẫn chưa vừa lòng. Trả lại muội muội cho ta, trả lại muội muội cho ta. Đám tặc tử các ngươi, ta muốn mạng các ngươi, trả lại muội muội cho ta. Vương Khả vừa đuổi theo vừa kêu khóc. Bây giờ, đám thỏ yêu và đám yêu thú vẫn đang phong tỏa bốn phía, nhưng mọi người lại không ngăn cản Vương Khả giống như đang nổi điên này. Hắn là ca ca của tiểu đạo, là người bị hại, nhìn bộ dạng điên cuồng của hắn, tình cảm đôi huynh muội này thật tốt. Tất cả mọi người đang muốn tìm lại tiền sính lễ của mình, nên không ai để ý đến Vương Khả nữa. Vương Khả nghênh ngang từ trong vòng vây của đám yêu thú đi ra ngoài. Đến khu vực an toàn, Vương Khả lập tức chạy vào rừng núi, tiếp tục chạy trốn. Chạy đến khi trời sáng, Vương Khả mới từ từ chậm bước chân lại, thoát rồi, rốt cục cũng thoát rồi. Phát tài, quả nhiên, vẫn là người bên ngoài thập vạn đại sơn có tiền, chỉ một ổ thổ phỉ, mà đã kiếm được gần 3.000 vạn cân linh thạch. Này, cái này cũng quá có tiền đi, ta ở trong thập vạn đại sơn, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể kiếm được nhiều như vậy. Hai mắt Vương Khả bốc lên hồng quang kích động nói. Lần trước chiến một trận kinh tế với Điền Sư Trung, hao phí bao nhiêu sức lực, tốn bao nhiêu tâm tư và thời gian, mới kiếm được từ đám người Điền Sư Trung 4.500 vạn cân linh thạch, còn gây ra một trận đại họa. Vừa ra ngoài chưa đến 2 ngày, đã kiếm được 3.000 vạn cân linh thạch. Hay, trước kia là quy mô nhỏ, thập vạn đại sơn mới bao nhiêu tiền? Đúng là khắp nơi bên ngoài thập vạn đại sơn đều là linh thạch. Vương Khả kích động nói. Sau khi kích động, Vương Khả không quên xử lý dấu vết của mình, lập tức dùng dược thủy loại bỏ mụn đậu trên mặt, khôi phục lại hình dạng ban đầu, đổi một bộ quần áo mới, đón ánh sáng mặt trời, đi về phía tiên trấn nơi xa, đang có một đám phàm nhân tụ tập. Trong thôn trại, Thỏ Vương trợn mắt nhìn về phía Tào Hùng. Dường như đại chiến lúc trước đã kết thúc, giờ phút này, một người một thỏ đang nhìn tử thi đầy đất, mặt hai bên sầm lại. Thủ hạ của ta chết 15 người, cộng thêm trước đó, tổng cộng 20 người, còn có 20 người bị thương, Thỏ Vương, việc này ngươi định thế nào? Tào Hùng trợn mắt nhìn về phía Thỏ Vương. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Ta làm sao biết ngươi cũng là thủ hạ của cố chủ ta? Lúc mới bắt đầu ngươi báo tên cố chủ ta không được à? Thỏ Vương trợn mắt nói. Ta làm sao biết, ngươi làm thuê cho Tam Thái Tử? Tào Hùng trợn mắt nói. Ngươi tổn thất 20 người, không phải thỏ tử đoàn ta cũng chết 5 người, cộng thêm trước đó bị các ngươi giết 3 người, chính là 8 người. Thỏ Vương lạnh lùng nói. Trước đó, chúng ta giết qua người Thỏ Tử Đoàn ngươi lúc nào? Tào Hùng trợn mắt nói. Không phải trước đó các ngươi truy sát Tiểu Đạo Muội Muội sao? Còn nữa, Tiểu Đạo Muội Muội đi đâu rồi? Thỏ Vương trợn mắt nói. Cái gì mà Tiểu Đạo Muội Muội? Ngươi nói cái gì vậy? Tào Hùng trợn mắt nói. Dưới sự giải thích của đám thỏ, rốt cuộc Tào Hùng cũng biết vì sao Thỏ Tử Đoàn và Vương Khả có quan hệ tốt như vậy. Đó là Vương Khả, Vương Khả biết Dịch Dung, ta có nhận được tình báo, người kia là Vương Khả, cái gì mà Tiểu Đạo Muội Muội, Tiểu Đạo Muội Muội ở đâu ra, đó là Trương Chính Đạo biến thành. Đột nhiên Tào Hùng sợ hãi kêu lên. Cái gì mà Trương Chính Đạo biến thành? Người còn có thể trở thành thỏ như chúng ta? Thỏ Vương trợn mắt nói. Trương Chính Đạo và cha hắn tu luyện Bát Cửu Huyền Công không trọn vẹn, hình bộ ta có ghi chép việc này, cho dù là Bát Cửu Huyền Công không trọn vẹn, thì đó cũng là Bát Cửu Huyền Công, là biến hóa chỉ thuật. Tào Hùng trợn mắt nói. Không có khả năng, tại sao Tiểu Đạo Muội Muội có thể là một người đàn ông biến thành? Thỏ Vương trợn mắt nói. Ta phải nói như nào ngươi mới tin? Tào Hùng lo lắng nói. Đúng vào lúc này, một con thỏ yêu đi tới. Đại Vương, chúng ta đã kiểm tra qua vết máu trong căn phòng kia, chính là vết máu của Tiểu Đạo Muội Muội, nhưng không phải là của thỏ tộc ta, hẳn là máu của nhân tộc. Một con thỏ đi đến nói. Thỏ Vương, Tiểu Đạo Muội Muội là giả. Là một người đàn ông cải trang. Mấy con thỏ yêu ở bên cạnh sợ hãi kêu lên. Trong lúc nhất thời, sắc mặt tất cả thỏ yêu đều trở nên đen kịt, vẻ mặt sụp đổ, vậy mà bản thân lại mang sính lễ cho một người đàn ông. Sính lễ của chúng ta đâu? Tiền của ta đâu? Một con thỏ yêu lo lắng nói. Các ngươi nói sao? Ta khẳng định không cầm. Tào Hùng trợn mắt nói. Đám thỏ yêu, mẹ kiếp, lừa đảo dám lừa đến cả Thỏ Tử Đoàn ta sao? Thỏ Vương lập tức quát. Đại Vương, ta đã lấy ra toàn bộ của cải tích trữ làm sính lễ. Đại Vương, ta cũng. Đại Vương. Đám thỏ tức hỗn hển. Tìm cho ta, tìm bọn hắn tới cho ta. Thỏ Vương gầm rú nói. Đêm nay chết mấy tên thủ hạ, còn bị đùa nghịch xoay vòng, làm sao người cầm đầu nhóm thổ phỉ như Thỏ Vương có thể chịu được, hắn tức hỗn hển. Tổn thất của ta tính như thế nào? Tào Hùng trợn mắt nói. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Đều tại ngươi, chúng ta mới tổn thất nhiều như vậy. Thỏ Vương trợn mắt nói. Đánh rắm, nếu không phải là ta, đêm nay ngươi sẽ ngủ cùng Trương Chính Đạo. Tào Hùng trợn mắt nói. Thỏ Vương, con mẹ nó, suýt chút nữa khó giữ được danh tiết, vậy mà ta lại muốn ngủ cùng một tên đàn ông nhân tộc mập mạp, nếu như thế, không phải ngày mai tiếng xấu của ta sẽ truyền khắp yêu thú giới sao? Tìm, tìm, đi ra ngoài tìm cho ta, tìm Trương Chính Đạo, Vương Khả về đây. Thỏ Vương quát. Khẳng định giờ phút này Vương Khả, Trương Chính Đạo đã sớm khôi phục dung mạo, chỗ ta có chân dung bọn họ. Tào Hùng lấy ra 2 bức chân dung. Thỏ Vương tiếp nhận, sầm mặt lại, dựa theo chân dung đi lục soát, đi tìm. Vâng. Đám thỏ yêu cùng nhau quát lên. Không cần Thỏ Vương hạ lệnh, đám thỏ yêu này cũng nổi điên rồi, tiền tài của mọi người đều bị 2 tên nhân loại không biết xấu hổ này lừa gạt. Cục tức này nuốt không trôi. Tào Hùng nhìn Thỏ Vương tức hỗn hển và tổn thất thảm trọng của mình, nhíu mày, suy tư một hồi, yêu thú các ngươi mở đại hội. Là muốn bắt người nào? Tam Thái Tử đặt cọc, muốn ám sát Vương Hữu Lễ, Lễ Bộ Thượng Thư Đại Thiện Hoàng Triều ngươi, ngươi cũng muốn tham dự. Thỏ Vương nhìn về phía Tào Hùng. Sắc mặt Tào Hùng đen lại, Tam Thái Tử đặt cọc với ngươi, ngươi còn tiết lộ Tam Thái Tử. Đạo đức nghề nghiệp thường ngày của ngươi đâu? Bên ngoài đồn đại, Thỏ Tử Đoàn rất giữ bí mật. Không phải nói đánh chết cũng không tiết lộ thân phận người thuê sao? Đương nhiên ta không nói với kẻ khác, không phải ngươi là thuộc hạ của Tam Thái Tử sao? Vừa rồi ta muốn đánh chết ngươi, không phải ngươi cũng lấy ra lệnh bài của Tam Thái Tử sao? Lúc trước Tam Thái Tử nói với ta, bảo ta không cần liên hệ hắn, nếu có bất luận chuyện gì cần cho ta biết, sẽ phái người cầm tấm lệnh bài kia nói cho ta biết, ta coi ngươi là người Tam Thái Tử phái tới, ta không nói với ngươi thì nói với ai? Thỏ Vương trợn mắt nhìn Tào Hùng. Lệnh bài này ư, vài ngày trước Tam Thái Tử đến phủ ta mưu đồ bí mật, không cẩn thận đánh rơi ở phủ ta. Vừa rồi sắp bị ngươi đánh chết, tự nhiên phải nói ra đủ loại thân phận, vừa báo đến tên tuổi của Tam Thái Tử, bỗng nhiên ngươi liền dừng lại, ta lấy lệnh bài Tam Thái Tử để lại ra, ai biết, bỗng nhiên thái độ ngươi thay đổi. Tào Hùng trợn mắt nói. Trong lúc nhất thời, Thỏ Vương trợn mắt nhìn về phía Tào Hùng. Ngươi là nhặt được lệnh bài này. Ngươi không nói sớm. Làm hại ta làm lộ chuyện giết người của cố chủ, ta có cần giết người diệt khẩu hay không? Tào Hùng cũng sầm mặt lại, ta vì tự vệ mới xuất ra khối lệnh bài này, tại sao lại nghe được một cái âm mưu động trời? Tam thái tử muốn ám sát lễ bộ thượng thư. Người hai bên nhìn nhau, trong lúc nhất thời ánh mắt đều cực kỳ quỷ dị. Nếu ngươi đã biết, như vậy giúp ta ám sát Vương Hữu Lễ đi, ta sẽ giúp ngươi bắt Vương Khả, Trường Chính Đạo. Thỏ Vương trầm giọng nói. Đánh rắm, ta nhiều nhất là coi như không biết việc này, ta là mệnh quan đại thiện hoàng triều, ta đi ám sát Đồng Liêu, đây chính là tử tội. Ngươi giết người, ta nhiều nhất giúp ngươi kìm nén quân đội tứ phương một chút. Đồng thời cùng ngươi truy sát Vương Khả, Trường Chính Đạo. Tào Hùng trợn mắt nói. Thỏ Vương nhìn chằm chằm Tào Hùng. Chuyện của Tam Thái Tử nằm ở trong bụng. Thỏ Vương trầm giọng nói. Được. Tào Hùng gật đầu một cái. Ngươi ước thúc tướng sĩ tứ phương, ta mời yêu thú tứ phương điều tra, cùng tru giết Vương Khả, Trường Chính Đạo. Thỏ Vương trầm giọng nói. Một lời đã định. Tào Hùng trầm giọng nói. Hai ngày sau, bên ngoài một cái tiên trấn vô danh. Vương Khả nhìn thấy một đám người vây quanh hai bức họa treo thưởng bên ngoài tường trấn. Lập tức áp sát tới nhìn. Vương Khả dương mắt nhìn hai bức chân dung kia. Bởi vì, trong hai bức chân dung này có một cái là bản thân. Lúc này mới qua hai ngày, tại sao ta lại bị treo giải thưởng rồi? Còn một tấm là Trương Chính Đạo. Vương Khả kinh ngạc nói. Trưởng trấn treo giải thưởng, nói cái gì mà một đại nhân vật, treo giải thưởng 100 vạn cân linh thạch, chỉ cần tìm được bất kỳ một người nào trong hai người này, sẽ có thể nhận được 100 vạn cân linh thạch. 100 vạn cân linh thạch, thật nhiều tiền, cái này để ta tìm được thì tốt biết bao. Không biết lai lịch hai người này thế nào, một người gọi là Vương Khả, một người gọi là Trương Chính Đạo. Đúng vậy, tại sao hai người này đáng tiền như vậy? 100 vạn cân linh thạch. Một đám người đang thì thầm nói chuyện. Hả? Vương Khả, tại sao ngươi lại ở nơi này? Đột nhiên một cái thanh âm từ phía sau vang lên. Những người nhìn lệnh treo thưởng nhất thời biến sắc, chúng ta nghe thấy cái gì vậy? Vương Khả. Cái tên này rất quen thuộc, giống như đúc người bên trên lệnh treo thưởng. 100 vạn cân linh thạch. Xì xì xì xì thử. Tất cả đám người nghiêng đầu nhìn về phía Vương Khả, liền nghe thấy trên mặt Vương Khả phát ra thanh âm xì xì, giống như mặt mũi tràn đầy mồ hôi vậy. Tất cả mọi người tập trung nhìn vào. Đó là một người đàn ông có gương mặt nổi đầy mụn đậu đỏ, làm gì giống người trong giải thưởng. Thứ đồ gì vậy, hại ta uổng công vui vẻ một trận. Đúng vậy, còn tưởng rằng có thể kiếm được 100 vạn cân linh thạch treo thưởng. Phi. Mất hứng. Đám người lại nghiêng đầu đi, tiếp tục nhìn giải thưởng. Vương Khả âm thầm thở ra một hơi vỗ ngực, nhìn về phía người vừa rồi báo ra danh tính bản thân. Người kia không phải ai khác, mà là Vương Hữu Lễ đang cầm hai sâu cá viên. Vương Hữu Lễ, lễ bộ thượng thư đại thiện hoàng triều. Tại sao hắn lại ở đây? Không phải ngươi làm gương cho bách quan sao? Hai sâu cá viên trong tay là pháp bảo gì sao? Vương Khả nhìn Vương Hữu Lễ và chiếc xe ngựa sau lưng một chút. Vương Hữu Lễ cầm hai sâu cá viên, trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, giống như nhìn đến ngây ngốc. Vương Hữu Lễ, tại sao ngươi lại ở đây? Vừa rồi ngươi gọi linh tinh, suýt chút nữa hại chết ta. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ nuốt một ngụm nước bọt. Vương Khả. Vừa rồi ngươi hủy dung nhan à, vì không muốn người khác phát hiện khuôn mặt thật của ngươi, ngươi trực tiếp hạ độc cho mình, hủy dung nhan của bản thân. Rời khỏi nơi này trước rồi nói. Vương Khả trợn mắt nói. Cũng được, lên xe ngựa của ta. Vương Hữu Lễ gật đầu một cái. Vương Khả cũng không khách khí, lập tức lên xe ngựa. Mình và Trương Chính Đạo đã bị treo thưởng nổi bật như vậy, khó đảm bảo xung quanh không có tai mắt của người treo thưởng, ngộ nhỡ động tác của bản thân quá lớn, hấp dẫn người săn thưởng, không phải là mình sẽ xui xẻo sao? Ồ, không phải trước đó ngươi có hai tên phu xe sao? Tại sao bây giờ chỉ còn một người? Vương Khả lên xe ngựa hiếu kỳ nói. Vương Hữu Lễ vẫn trợn mắt nhìn về phía Vương Khả như cũ. Ngươi cứ tùy tiện hủy khuôn mặt như vậy. Ngươi không sợ đau à? Vương Hữu Lễ lộ vẻ run rẩy nói. Không đau, ở đây ta còn chút dược, nếu không ngươi cũng thử xem. Coi như quà ra mắt. Vương Khả nhiệt tình nói. Vương Hữu Lễ sầm mặt lại, không cần đâu. Ngươi đưa quà ra mắt là thuốc hủy dung nhan sao? Ta không bị bệnh, nhận cái lễ gặp mặt này của ngươi làm gì? Cái này có gì, dịch dung mà thôi. Vương Khả khinh thường nói. Vương Hữu Lễ, không cần thì thôi, đúng rồi, tại sao ngươi lại ở nơi này? Vương Khả tò mò nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Xe ngựa của ta đi đường tắt qua tiên trấn này, nên tạm thời nghỉ ngơi chốc lát, đồng thời tìm mỹ thực đánh giá một lần. Vương Hữu Lễ ăn cá viên nói. Mỹ thực? Ngươi nói cái cá viên rán này? Vương Khả trợn mắt nói. Đúng vậy. cái tiên trấn này không có món ăn gì ngon, chỉ có cái cá viên này là tạm được. Vương Hữu Lễ gật đầu một cái. Đồng thời, Vương Hữu Lễ miệng không ngừng lại chút nào, rất nhanh hai sâu cá viên đã xuống bụng, cũng không nói mời Vương Khả một sâu. Vương Khả, ngươi và Trương Chính Đạo đắc tội người nào sao? Tại sao hai ngày này, khắp nơi đều treo thưởng ngươi? Vương Hữu Lễ hiếu kỳ nói. Không, không có gì. Vương Khả lắc đầu. Không có gì sao? Ta thấy tình thế không nhỏ đâu, ta đang khiêm tốn hồi triều, ngươi đừng liên lụy ta. Vương Hữu Lễ cau mày nói. Mặt Vương Khả đen lại, ta liên lụy ngươi. Nếu không phải vừa rồi ngươi gào lên, ta phải hủy dung nhan sao? Còn nữa, đừng tưởng rằng ngươi an toàn, hiện tại yêu thú ở các đỉnh núi xung quanh đều đang treo thưởng đuổi bắt ngươi đấy. Ngươi với ta cũng không khác nhau lắm, nề Bồ Tát sang sông bản thân cũng khó bảo toàn, ngươi còn có tâm tư ở đây ăn cá viên. Ổ rìa một cái sơn cốc, có một đống lửa. Vương Khả, Vương Hữu Lễ ngồi trên mặt đất, nhìn thỏ cây trong nồi. Vương Hữu Lễ khịt khịt mũi, nuốt một ngụm nước bọt. Vương Khả, quả nhiên ngươi không có gạt ta, con thỏ này thật sự có thể ăn. Thơm quá. Ta cũng chỉ thuận miệng nói, ta tự nhận mình đi ra ngoài đã mang đầy đủ trang bị giả ngoại, nhưng ngươi càng khoa trương hơn, nồi chén bầu bồn, dầu muối tương giấm, đủ loại gia vị. Ngươi làm như này là muốn mở một tiệm cơm ven đường sao? Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Ngươi không hiểu đâu, đời người chỉ có mỹ thực là không thể phụ lòng. Vương Hữu Lễ lắc đầu nói. Vừa nói, Vương Hữu Lễ vừa cầm lấy thịt thỏ cây Vương Khả vừa mới nấu xong. Ha, ăn ngon quá, Vương Khả, trước kia ta lấy được tin tức, một mực miêu tả ngươi, đánh nhau không thắng nổi, khoác lác chưa từng thua qua, không nghĩ tới, ngươi nấu thịt cũng như thế. Vương Hữu Lễ bị phỏng, miệng méo lệch ra cũng không ngừng lại. Vương Khả sầm mặt lại, ai miêu tả cho ngươi như vậy? Là ai? Đây là Vu Khống, cái gì mà đánh nhau không thắng nổi, khoác lác chưa từng thua qua. Ngươi đến Thập Vạn Đại Sơn đi hỏi thăm một chút, có ai trong Thập Vạn Đại Sơn là đối thủ của ta? Vương Hữu Lễ dừng gặm thịt thỏ lại, trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi xác định sự miêu tả của ta có vấn đề. Tại sao ta cảm giác miêu tả lại chuẩn xác vậy? Ăn đồ ăn ta làm, lại bịa đặt cho ta. Vương Hữu Lễ, đừng tưởng rằng ngươi là Lễ Bộ Thượng Thư Đại Thiện Hoàng Triều, là ta không dám đánh ngươi, bạn gái của ta là Đại Thiện Công Chúa, dù sao ta cũng là Phò Mã Gia, ngươi còn vu oan cho ta, đừng trách ta không khách khí. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ, đại nhân là Lễ Bộ Thượng Thư Đại Thiện Hoàng Triều, lễ thông thiên hạ, quan văn đương thời, làm sao có thể bị đặt? Phu xe ở bên cạnh trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta và Vương Hữu Lễ nói chuyện phím, ngươi lắm miệng cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Phu xe vẫn muốn trợn mắt cãi lại vì Vương Hữu Lễ, nhưng Vương Hữu Lễ lại xua tay áo, bảo hắn không cần tranh luận. Đúng rồi, ta cảm thấy rất kỳ quái, không phải lần trước cho ngươi ba con thỏ yêu sao? Lúc này mới mấy ngày, tại sao không thấy? Vậy mà lần này nấu thịt thỏ cây lại dùng thỏ rừng thông thường, ba con thỏ yêu kia đâu? Không phải ngươi ăn rồi chứ? Vương Khả hiếu kỳ nói. Bọn chúng. Ta bán rồi. Vương Hữu Lễ nói. Vương Khả sững sờ, bán. Ngươi giữ lại ba con thỏ yêu kia, chỉ vì bán. Đúng vậy, gần đây có chút túng quẫn. Bán đi cải thiện cuộc sống một chút. Vương Hữu Lễ nói. Bán. Cái đồ chơi này còn có người mua. Giá bao nhiêu vậy? Vương Khả hiếu kỳ nói. Đầu thỏ yêu bị Trương Chính Đạo giết chết kia không đáng tiền, chỉ có thể bán 30 vạn cân linh thạch, hai đầu còn sống, có thể bán mỗi cái 120 vạn cân linh thạch. Vương Hữu Lễ nói. Ngươi lừa tiền của ta. Vương Khả trợn mắt nói. Không có, ta dùng 100 vạn cân linh thạch mua từ trong tay ngươi. Ta trả tiền, ngươi kiếm lời to, ta chỉ uống một chút canh mà thôi. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Vương Khả, mẹ nó, may mà lúc trước bản thân thông minh, trực tiếp lấy tiền mặt, bằng không Vương Hữu Lễ chỉ dùng một câu thiếu ân tình của ngươi, đã trực tiếp lừa hết tiền của ta. Còn nữa, đừng cho là ta kiếm lời tiền của ngươi, coi như cho ngươi ba con thỏ yêu đó, ngươi cũng không biết chỗ bán, ngươi cho rằng thiên hạ này có bao nhiêu người dám bỏ tiền ra mua thành viên thỏ tử đoàn. Vương Hữu Lễ lắc đầu nói. Ý của ngươi là? Vẻ mặt Vương Khả khẽ động. Bởi vì ta là Lễ Bộ Thượng Thư Đại Thiện Hoàng Triều, cho nên quan hệ rộng. Người bình thường không có đường mua bán yêu thú. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Ồ, thực sự có người thu mua yêu thú. Còn sống càng đắt hơn. Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai, trên đời này kẻ có nhiều tiền luôn yêu thích bắt mấy con yêu thú lợi hại về làm thủ sơn linh thú hoặc là tọa kỳ, thỏa mãn một chút hư vinh, nhưng lại không có bản lĩnh bắt, chỉ có mua. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Quả nhiên, vẫn là bên ngoài thập vạn đại sơn có nhiều người có tiền. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Ngươi xác định, Thọ Tử Đoàn tìm vô số yêu thú ở xung quanh bắt ta. Vương Hữu Lễ cau mày nói. Không sai, chân dung của ta và Trương Chính Đạo bị dán ở bốn phía, vừa rồi ta lặng lẽ bắt Trưởng Trấn đến hỏi thăm, là một con yêu thú ban bố, nói rõ, chân dung là Tào Hùng cho Thỏ Vương, hai người bọn họ không phải đánh nhau chết sống sao? Tại sao lại cuốn lại cùng nhau? Xem ra hiện tại, người muốn giết ngươi trừ bỏ Thọ Tử Đoàn ra, Tào Hùng cũng có hiểm nghĩ lớn. Vương Khả nói. Vương Hữu Lễ lộ vẻ cổ quái nhìn về phía Vương Khả, người sẽ không cố ý vu oan cho Tào Hùng chứ? Ta là hạng người như vậy sao? Vương Khả trợn mắt nói. Gương mặt Vương Hữu Lễ co quắp lại, chỉ dựa vào việc vừa rồi ngươi bốc phét, ta đã rất khó tin tưởng ngươi. Hiện tại có rất nhiều yêu thú đang tìm ngươi, ngươi còn dẫn ta đến hẻm núi nấu thịt thỏ cây, ngươi không sợ bại lộ à, trong đêm tối đốt một đống lửa giữa núi rừng, thế nhưng vô cùng chói mắt. Nếu bị một con yêu thú phát hiện, tất cả chúng ta sẽ xong đời. Vương Khải nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ vuốt chòm râu của mình, híp mắt nói, yên tâm, mấy ngày trước bị Thọ Tử Đoàn mai phục, ta đã có chuẩn bị. Chuẩn bị? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi không thấy ta thiếu một phu xe sao? Vương Hữu Lễ tự tin nói. Ồ, Vương Khải nhìn về phía người phu xe còn lại. Người phu xe kia là thị vệ của ta, giờ phút này đang mang ba con thỏ yêu đi bán, đồng thời đi giúp ta gọi cứu viện, đã hẹn đêm nay, gặp nhau ở đây. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Đi gọi người. Thực lực có đủ hay không, cường giả Thọ Tử Đoàn cũng không ít đâu, Thọ Vương càng là cường giả nguyên thần cảnh cao giai. Vương Khả cau mày nói. Yên tâm, ta là lễ bộ thượng thư đại thiện Hoàng Triều, mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, nếu ta đoán không sai, có lẽ lúc này, cứu viện ta mời đã đến. Vương Hữu Lễ tự tin nói. Đại nhân nhà ta chính là đại thiện Văn Tông, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Phu xe ở một bên tự tin nói. Đúng không vậy? Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Nói như thế, bản thân không cần lo lắng Thọ Tử Đoàn trả đũa nữa sao? Đi theo Vương Hữu Lễ là có thể thuận lợi đến Thiện Thần Đô. Oanh, đột nhiên, cách đó không xa có một tiếng nổ lớn vang lên, một bóng người xuất hiện ở trên ngọn núi cách hẻm núi không xa. Có người đến. Lông mày Vương Khả nhíu lại. Người của ra đến. Yên tâm, an toàn. Từ trước tới giờ bản quan không đánh qua trận chiến không có nắm chắc. Vương Hữu Lễ vuốt râu tự tin nói. Thật không vậy? Vương Khả mong đợi nói. Chỉ thấy bên trên ngọn núi không xa truyền đến một tiếng la hét. Tìm được rồi, nhanh thông báo đại vương, tìm được Vương Hữu Lễ trong ảnh rồi, ha ha ha, còn có tên lừa gạt Vương Khả kia nữa, hắn cũng ở đây, nhanh, phát tín hiệu, tìm được rồi. Đắc tội Thọ Tử Đoàn chúng ta sao, lần này sẽ cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Phía trên ngọn núi lập tức phát ra một tiếng hò reo. Oanh! Một đạo pháp thuật giống như pháo hiệu bắn lên trời, trong nháy mắt, cả phiến không trung này đều bị pháo hoa đốt lên, rất rõ ràng, chẳng mấy chốc bốn phía sơn cốc yên tĩnh lúc đầu sẽ có vô số yêu thú tề tụ đến. Phía dưới, Vương Khả, Vương Hữu Lễ, phu xe, không phải cứu viện Vương Hữu Lễ gọi tới, mà là thành viên Thọ Tử Đoàn. Không phải ngươi nói bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm sao? Không phải ngươi không đánh trận không có nắm chắc sao? Chuyện này, Vương Hữu Lễ, nếu ngươi không giải thích cho ta một lần. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Chuyện này. Sắc mặt Vương Hữu Lễ trở nên khó coi. Là ngươi cố gắng mời ta tới làm thịt thỏ cây cho ngươi nếm thử một lần. Còn nói đi theo ngươi nhất định an toàn, nên ta mới đi theo ngươi, ngươi còn không giải thích một chút sao? Vương Khả trợn mắt nói. Bình thường sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, có thể hôm nay là chuyện ngoài ý muốn. Vương Hữu Lễ cau mày nói. Cái gì mà ngoài ý muốn? Vương Khả trợn mắt nói. Lúc đầu ta đã tính rất tốt, lần này nhiều hơn một người là ngươi, cho nên ta trù tính không quá chính xác. Vương Hữu Lễ nhỏ giọng nói ra. Vương Khả hít một hơi lạnh. Tên lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ này, thoạt nhìn nhã nhặn, nhưng thủ đoạn vu oan thật đúng là tốt, dưới loại tình huống này mà ngươi vẫn có thể đổ oan cho ta. Ngươi có thể giữ chút thể diện không? Đại nhân nhà ta là Đại Thiện Văn Tông, viết sách lập thuyết vô số, chưa từng có sai lầm, nói nguyên nhân sai lầm lần này là ngươi, thì nguyên nhân chính là ngươi, Vương Khả, lần này bị ngươi hại chết rồi. Phu xe ở một bên mở miệng nói. Vương Khả sầm mặt lại, cút sang một bên. Mẹ nó, đến lượt ngươi nói chuyện sao? Lại còn vu oan cho ta. Ngươi. Phu xe trợn mắt nói. Được rồi, đã đến lúc này rồi đừng lục đục nữa, vẫn nên nghĩ cách đối mặt thế nào, Vương Khả, ta giúp ngươi cõng một nửa trách nhiệm. Vẫn nên suy nghĩ trước mắt đã. Vương Hữu Lễ lập tức hòa giải nói. Đánh rắm, cái gì mà ngươi giúp ta cõng một nửa trách nhiệm? Ta căn bản không có trách nhiệm, thuộc dịch dung của ta thiên hạ vô song, muốn đi như nào liền đi như thế, lần này bị ngươi lừa thảm. Ngươi còn nói chưa từng đánh trận mà không có nắm chắc. Ta biết, ngươi vẫn luôn một mực sai lầm, đầu tiên là trúng độc, bị ép phải tách ra khỏi đội ngũ lẫn trốn, về sau lại trúng yêu thuật của ba con thỏ, nếu không phải là ta cứu ngươi, lúc đó ngươi đã chết, bây giờ còn đưa chúng ta vào cái tuyệt cảnh này, ngươi thật đúng là biết gây tai họa mà. Vương Khả buồn bực nói. Đừng nóng vội, cứu viện của ta cũng hẹn đúng thời điểm này, nói không chừng lập tức tới ngay. Vương Hữu Lễ nói. Vương Khả, một chút thời gian này, các ngọn núi xung quanh càng ngày càng nhiều yêu thú, khiến Vương Khả rất khó tin tưởng Vương Hữu Lễ. Vương Khả, ha ha ha ha, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy lúc tìm được lại không tốn chút công, ngươi lừa gạt chúng ta thật thê thảm, tiền sính lễ của chúng ta đâu? Trả lại cho chúng ta. Thế mà dám lừa gạt tình cảm của chúng ta. Tự tìm cái chết, còn chưa có ai nào có thể đối đầu với Thỏ Tử Đoàn. Các ngươi là người thứ nhất. Hôm nay, chính là tử kỳ của các ngươi. Một tiếng quát dữ tợn từ trên ngọn núi cách đây không xa truyền đến. Thỏ Vương cũng tới. Vương Khả sầm mặt lại. Thật nhiều yêu thú, đến nhanh như vậy. Phu Xe cũng lộ vẻ sốt ruột. Vương Hữu Lễ, ngươi thế nhưng là lễ bộ thượng thư Đại Thiện Hoàng Triều, nhất định ngươi có biện pháp ứng phó cục diện trước mắt, đây đều là yêu vương giết người không chớp mắt, nếu cùng nhau tiến lên, làm sao ba người chúng ta có thể cản? Nhất định ngươi có pháp bảo gì đúng không? Vương Khả mong đợi nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Quả nhiên, Vương Hữu Lễ lục soát vòng tay trữ vật của bản thân. Bỗng nhiên, ánh mắt Vương Hữu Lễ sáng lên. Ngươi có pháp bảo ứng phó? Vương Khả cũng mong đợi nói. Chỉ nhìn thấy, Vương Hữu Lễ lấy ra một cái gậy trúc to lớn từ trong vòng tay trữ vật, phía trên cây trúc, treo một mảnh vải trắng đón gió tung bay trong đêm. Ngươi, đây là pháp bảo của ngươi, đó là cái gì? Vì sao ta không cảm thấy khí tức pháp bảo? Vương Khả khó hiểu nói. Hai quân giao chiến, không chém sứ giả, ta đầu hàng. Vương Hữu Lễ nhìn về phía ngọn núi cách đó không xa hét to một tiếng. Vương Khả trợn mắt hít thở không thông, ngươi đầu hàng. Vậy cái gậy trúc buộc vải trắng phía trên, căn bản không phải là pháp bảo gì, mà là cờ trắng đầu hàng. Con mẹ ngươi, lục soát nửa ngày, lại lấy ra cái này. Lúc Vương Hữu Lễ nói ra ba chữ ta đầu hàng, Vương Khả đã triệt để biết rõ, hôm nay trông cậy vào Vương Hữu Lễ là không thể nào. Con mẹ nó đây là ngay cả phản kháng cũng không phản kháng, so với tự sát khác nhau ở chỗ nào. Lần này ta bị Vương Hữu Lễ gài bẫy sao? Nồi thỏ cây kia hoàn toàn lãng phí. Oanh! Chỉ thấy, đám yêu thú chỗ xa kia lập tức nhảy tới trước mặt mọi người. Một đám thành viên Thỏ Tử Đoàn không ngừng lộ ra biểu tình dữ tợn, xoa tay, mặc dù Thỏ Vương mang theo kính râm, nhưng không khó nhìn ra hắn cũng đang rào rạc lửa giận. Đây là một đám yêu thú phát điên muốn trả thù, như này còn có thể nói lý ư hai quân giao chiến, không trảm sứ giả. Ha ha ha ha, chúng ta không phải quân nhân, chúng ta là sát thủ. Không thấy tử thi, thề không bỏ qua. Thỏ Vương cười lạnh nhìn đại kỳ trước mặt. Vậy, dù sao chúng ta cũng nên nói chuyện, người khác dùng bao nhiêu tiền mua hung giết ta, người cho ta một con số, ta cho người gấp đôi. Được không? Vương Hữu Lễ lập tức mở miệng nói. Ha ha ha, gấp đôi. Ngươi cho nổi sao? Hừ, Thỏ Tử Đoàn ta làm việc có nguyên tắc, hôm nay cầm tiền của ngươi, trở về làm sao bàn giao với cố chủ. Về sau làm sao nhận nhiệm vụ? Thỏ Vương khinh thường nói. Vậy dù sao ngươi cũng nên nói ra một con số, để cho ta bỏ cái ý niệm này. Vương Hữu Lễ lập tức nói. Vương Khả liếc nhìn Vương Hữu Lễ, khẽ thổ ra một hơi, tên Vương Hữu Lễ này cũng không ngu ngốc, cái gọi là đầu hàng, chỉ là đang kéo dài thời gian, chờ cứu viện của mình mà thôi. Không phải thật sự đầu hàng, vậy là tốt rồi. Ngươi không cần thiết biết rõ. Thỏ Vương lạnh lùng nói. Hả, ngươi hoàn toàn có thể cầm tiền của Vương Hữu Lễ, sau đó tiếp tục giết Vương Hữu Lễ, ngươi và Vương Hữu Lễ nói chuyện cũng không tổn thất gì, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn thì sao? Vương Khả ở một bên nói giúp. Vương Hữu Lễ liếc nhìn Vương Khả, vậy mà ngươi lại thông minh như thế, biết rõ ta đang kéo dài thời gian. Ha ha ha ha, thu hoạch ngoài ý muốn. Vương Khả, bắt được ngươi chính là thu hoạch ngoài ý muốn, hôm nay các ngươi một người cũng đừng nghĩ sống, Trường Chính Đạo ở đâu? Thỏ Vương trợn mắt nói. Trường Chính Đạo đâu? Một đám thỏ yêu cũng tức giận quát. Các vị nói lời này là có ý gì? Ta và các vị bèo nước gặp nhau, lần đầu gặp mặt, làm sao các ngươi tức giận như vậy? Ta đắc tội các ngươi sao? Vương Khả lộ vẻ hiếu kỳ nói. Ngươi còn muốn gạt ta? Hừ, chúng ta đều đã biết, lão Vương, tiểu đạo muội muội. Hừ, ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thỏ Vương lạnh lùng muốn tiến lên. Các vị, khẳng định ở trong này có hiểu lầm gì đó, cái gì mà lão vương, cái gì mà tiểu đạo muội muội. Ta nghe không hiểu, các ngươi nói rõ đi, để cho ta chết minh bạch một chút. Ta và Tào Hùng, hình bộ thượng thư đại thiện hoàng triều là bằng hữu. Các ngươi quen biết Tào Hùng không? Vương Khả lập tức mở miệng nói. Lông mày Thỏ Vương nhíu lại, ngươi và Tào Hùng là bằng hữu. Ha ha ha, ngươi lừa gạt ai vậy? Chính Tào Hùng muốn ta giết ngươi, thế mà ngươi có ý tốt nói Tào Hùng là bằng hữu. Là thật, tự ngươi nhìn xem, chỗ này của ta còn có rất nhiều tranh chữ Tào Hùng đưa cho ta đây này. Vương Khả lập tức lấy ra một đống tranh chữ. Đám thỏ yêu tiếp nhận xem xét, quả nhiên bên trên mỗi một bức tranh chữ đều có ấn ký của Tào Hùng. Đại ấn của Đại Thiện Hoàng Triều cực kỳ đặc thù, không giả được. Tại sao ngươi có đồ vật của Tào Hùng? Thỏ Vương trợn mắt nói. Là Tào Hùng đưa cho ta. Còn nói vô cùng ngưỡng mộ ta. Vương Khả giải thích. Vương Hữu Lễ ở một bên trợn mắt nhìn Vương Khả. Tào Hùng ngưỡng mộ ngươi. Ngươi so với ta thật biết kéo dài. Tự nhiên những bức họa này là Vương Khả lục soát ra từ trên người Tào Hùng trước đó không lâu. Ngoài một số công văn không động ra, còn lại chỉ cần có giá trị là hắn cầm hết. Những bức họa này chuẩn bị đưa đến Thiện Thần Đô kiếm tiền, không ra nghỉ hiện tại lại dùng tới. Tào Hùng ngưỡng mộ ngươi. Vương Khả, ngươi muốn gạt ta sao? Hắn muốn ngươi chết, ngươi cho rằng ta dễ bị lừa à? Thỏ Vương trợn mắt nói. Cái gì? Hắn muốn ta chết? Đã sớm nghe nói tên Tào Hùng này, khẩu Phật tâm xà, ở trước mặt thì tươi cười, sau lưng đâm dao, hóa ra là thật, đồ chết tiệt, chờ ta trở về Thiện Thân Đô, nhất định sẽ bãi bỏ chức quan của hắn. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi còn ở trước mặt ta nói bậy bạ sao? Tào Hùng đã nói toàn bộ lai lịch của ngươi cho ta biết. Hừ, ngươi và Trương Chính Đạo hợp lại lừa gạt chúng ta, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thỏ Vương trợn mắt nói. Ngươi nói ta và Trương Chính Đạo hợp lại lừa gạt ngươi, ngươi nói cho rõ ràng, lúc nào, ngươi thấy rõ ràng dung mạo của ta không? Gương mặt ta đẹp trai như vậy, ai ngụy trang? Vương Khả trợn mắt nói. Lúc đó ngươi dịch dung, trên mặt toàn là mụn đậu. Thỏ Vương trợn mắt nói. Nói cách khác, lúc ấy người lừa gạt ngươi không phải là cái khuôn mặt này của ta, người thông qua Tào Hùng mới xác định được người lừa gạt ngươi là ai. Vương Khả hỏi. Lông mày Thỏ Vương cau lại, nhìn về phía Vương Khả. Tào Hùng muốn hại ta, người không có nhìn ra sao? Hắn đang vu oan cho ta, nói không chừng người lừa đảo chính là Tào Hùng, bản thân hắn tìm người đến bắt chước ta, ta hỏi ngươi, có phải giọng nói tên lừa gạt ly giống thanh âm của ta hay không? Vương Khả trợn mắt hỏi. Không sai, là thanh âm của ngươi. Thỏ Vương trợn mắt nói. Vậy thì đúng rồi, trước đó ta không biết bất kỳ một yêu thú nào trong thỏ tử đoàn các ngươi, vì cái gì ta phải hủy dung nhan đi lừa các ngươi? Vì cái gì ta không dùng diện mục thật, mà phải dịch dung, dù sao các ngươi cũng không biết ta? Đúng hay không? Chuyện này không phù hợp logic. Vương Khả trợn mắt nói. Một đám thỏ yêu nhíu mày, suy tư. Chân tướng chỉ có một cái, người tên lão Vương gì đó lừa các ngươi, nhất định là do Tào Hùng cố ý tìm người có thanh âm giống ta đến giả mạo, vì vu oan ta, hắn thật sự đã dùng trăm phương ngàn kế. Giọng nói như ta, đáng tiếc, dung mạo không giống, chuyện này không lừa được các ngươi, vậy phải làm sao bây giờ? Chính là hủy dung nhan, hủy khuôn mặt, như vậy thì có thể có lấy cớ để vu oan ta, thế nhưng, các ngươi lại không ngốc, còn không nhìn ra được sao? Ta đang yên ổn, vì sao phải hủy dung nhan đi lừa các ngươi? Chuyện này không phù hợp logic. Vương Khả kêu lên. Đám thỏ yêu sầm mặt lại. Tên Tào Hùng kia, ở trước mặt ta thì nịnh nọt, thế mà sau lưng muốn ám toán ta, ngươi xem, những bức họa hắn tặng ta, đều là đích thân hắn vẽ, không nghĩ ra hắn là người như vậy. Vương Khả tức giận nói. Ngươi lừa gạt ai vậy? Tào Hùng hận ngươi sâu đậm, làm sao có thể nịnh nọt ngươi? Ngươi tính là thứ gì? Thỏ Vương trợn mắt nói. Hắn không nói với ngươi sao? Ta là bạn trai Đại Thiện công chúa, tương lai là phò mã gia Đại Thiện hoàng triều. Một tên hình bộ thượng thư như hắn thì tính là cái lông gì? Ta chỉ tốn vài phút đi Thiện Thần Đô bảo cha vợ ta giáng chức hắn thành thứ dân, ngươi có tin hay không? Còn nữa, ngươi nhìn lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ này đi, không phải nhìn thấy ta đều cúi đầu khom lưng ư, ta tính là thứ gì? Là Tào Hùng hắn tính là thứ gì mới đúng. Vương Khả trợn mắt quát lạnh nói. Đám thỏ yêu, sắc mặt Vương Hữu Lễ ở bên cạnh đen lại, mẹ nó, Vương Khả ngươi nói xấu Tào Hùng thì nói xấu Tào Hùng, kéo ta vào làm gì? Ta cúi đầu khom lưng đối với ngươi lúc nào? Vương Khả, ngươi còn muốn gạt ta? Thỏ Vương lạnh lùng nói. Không phải ta lừa ngươi, là Tào Hùng lừa ngươi, hắn không dám giết ta, liền mượn đau giết người. Để các ngươi tới giết ta. tìm một người lừa đảo đi lừa các ngươi không được sao? Dựa vào sự hiểu biết của ta đối Tào Hùng, người này lòng dạ ác độc, vì rũ sạch quan hệ, nhất định hắn sẽ lấy khổ nhục kế lừa các ngươi, đưa bản thân hắn ra, để hắn trong sạch, khiến các ngươi cho là hắn là người bị hại, thậm chí lúc cần thiết, còn có thể hy sinh tử sĩ dưới tay, mục đích chỉ là muốn mượn đao giết người, thuận tiện lừa gạt các ngươi xoay vòng. Vương Khả trầm giọng nói. Đám thỏ yêu biến sắc. Khổ nhục kế. Trước đó lão Vương, tiểu đạo muội muội là khổ nhục kế Tào Hùng thiết kế sao? Chẳng lẽ 20 tên thủ hạ chết cũng là khổ nhục kế của Tào Hùng? Tào Hùng tâm ngoan thủ lạc, nếu không làm sao có thể chưởng quản hình ngục Đại Thiện Hoàng Triều? Không phải ta xem thường thỏ tử đoàn các ngươi, nhưng lấy thân phận địa vị của Tào Hùng, muốn diệt thỏ tử đoàn các ngươi, còn cần tự mình động thủ sao? Một tờ công văn của hình bộ là có thể để các ngươi không chỗ trốn chạy. Loại người cao cao tài thượng như hắn, tự mình tìm ngươi, còn vận dụng khổ nhục kế, tự nhiên là có lợi ích to lớn. Hừ, ta hiểu rồi, nhất định là Tào Hùng lo lắng ta đi Thiện Thần Đô cưới công chúa U Nguyệt, cho nên mới chặn đường ta, lại dùng khổ nhục kế, lừa gạt những con dê thế tội như các ngươi tới giết ta. Tào Hùng, ngươi thật đúng là tự tìm cái chết. Vương Khả dữ tợn nói. Thỏ Vương trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi lừa gạt ai vậy? Ta lừa gạt ai? Hừ, ngươi không biết quan hệ giữa ta và công chúa U Nguyệt sao? Lần này ta ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn chính là đi bái kiến cha vợ của ta, Đại Thiện Nhân Hoàng, ai dám nửa đường cản giết ta? Ngươi biết cái giá phải trả khi giết ta sao? Giết con rể tương lai của Đại Thiện Nhân Hoàng, đây là hành vi gì? Đây là đang đánh vào mặt Đại Thiện Nhân Hoàng. Tào Hùng ư, cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám, hắn dám ư, hắn không muốn sống. Luôn có một chút trẻ trâu không biết sống chết, vừa vặn dùng khổ nhục kế, lừa gạt một đám trẻ trâu đến ám sát ta. Đến đây, ngươi dám động ta một lần thử xem, ngươi đã nghĩ tới việc tiếp nhận sự tức giận của Thiện Hoàng chưa? Ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận đến từ Đại Thiện Hoàng Triều tức giận sao? Ngươi muốn giết ta, không phải đối đầu với ta, mà là tuyên chiến với toàn bộ Đại Thiện Hoàng Triều, đến lúc đó, thiên hạ này sẽ không còn đất cho ngươi dung thân. Vương Khả hét to một tiếng. Thỏ Vương bị Vương Khả trừng mắt, không tự chủ lùi lại một bước. Tuyên chiến với Đại Thiện Hoàng Triều sao? Ngươi lấy cái gì để chứng minh? Thỏ Vương trợn mắt nói. Không có gì có thể chứng minh, vị này là Vương Hữu Lễ, lễ bộ thượng thư Đại Thiện Hoàng Triều, ngươi không nhìn hắn cúi đầu khom lưng với ta sao? Lần này đi sứ Đại Ác Hoàng Triều trở về, bị trúng độc, nhìn thấy ta, nên thỉnh cầu ta bảo vệ. Thỏ Vương, vừa rồi ngươi có ý gì? Ngươi muốn giết Vương Hữu Lễ? Ha ha ha, hắn là mệnh quan Đại Thiện Hoàng Triều, ngươi biết giết hắn sẽ phải bỏ ra cái giá như nào không? Vương Khả cười lạnh nói. Hừ, cố chủ của ta sẽ đi giải quyết sự tình này. Thỏ Vương trầm giọng nói. Tam Thái tử Đại Thiện Hoàng Triều muốn giết Vương Hữu Lễ, trả tiền đúng chỗ là được rồi. Cố chủ. Ha ha, nếu ta đoán không sai, nhất định thân phận cố chủ ngươi rất hiển hách. Vương Khả híp mắt nói. Vậy thì sao? Thỏ Vương trợn mắt nhìn Vương Khả. Không có gì, ta chỉ cảm thấy, nếu vị cố chủ có thân phận hiển hách kia, biết thân phận Vương Hữu Lễ, thế mà không tự mình động thủ, còn thuê các ngươi tới giết Vương Hữu Lễ, nhất định là không muốn bại lộ thân phận của hắn. Vương Khả híp mắt nói. Uy tín của thỏ tử đoàn ta nổi danh thiên hạt. Thỏ Vương lạnh lùng nói. Ngươi đúng là u mê, uy tín. Uy tín đáng giá mấy đồng tiền? Cố chủ không muốn bại lộ thân phận, dựa vào danh dự của các ngươi. Ha ha, nếu là ta, ta tuyệt đối không ngốc như vậy, nhất định ta sẽ có cái sách lược vẹn toàn, để cho các ngươi giữ bí mật thân phận người thuê. Vương Khả trầm giọng nói. Sách lược vẹn toàn? Thỏ Vương híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Người chết mới có thể chân chính giữ bí mật, không, phải là con thỏ chết mới có thể chân chính giữ bí mật. Vương Khả lạnh lùng nói. Người nói cái gì? Thỏ Vương trợn mắt nói. Ta nói cái gì? Ta nói các ngươi bị người ta biến thành quân cờ còn chưa biết. Vương Hữu Lễ có thân phận gì? Lễ bộ thượng thư Đại Thiện Hoàng Triều, vừa mới đi sứ Đại Ác Hoàng Triều về, có thể nói là nút thắt quan hệ giữa hai đại hoàng triều, ai dám dây vào trung vòng xoáy thiên hạ này? Các ngươi dám, các ngươi không sợ chết? Không sợ lửa giận của hai đại hoàng triều? Tiếp theo, ta là con rể Đại Thiện Nhân Hoàng, đám lỗ mãng các ngươi cũng dám ám sát? Sau khi ám sát, thì càng dễ dàng rồi. Đến lúc đó, chỉ cần giết bọn ngươi diệt khẩu, sẽ thần không biết quỷ không hay. Vương Khả lắc đầu cười lạnh nói. Ngươi muốn làm ta sợ? Thỏ Vương trợn mắt nói. Sắc mặt đám thỏ yêu cũng thay đổi. Chuyện này, đây chỉ là một lần ám sát phổ thông mà thôi, tại sao lại cuốn vào vòng xoáy của hai đại hoàng triều thiện ác? Chính trị nhân tộc các ngươi thật đáng sợ. ta hù dọa ngươi. Nếu ta đoán không sai, người phụ trách diệt khẩu các ngươi, nhất định là Tào Hùng. Vương Khả trợn mắt kết luận nói. Ngươi nói Tào Hùng. Thỏ Vương trợn mắt nói. Không sai, ta không biết cố chủ ngươi và Tào Hùng có quan hệ hay không, nhưng khẳng định Tào Hùng là người phụ trách phân đoạn cuối cùng. Sau khi các ngươi ám sát chúng ta xong, Tào Hùng sẽ liên hợp cường giả mai phục, một mẹ hốt gọn bọn ngươi, một người cũng không được chạy, một đám yêu thú mà thôi, chết thì chết, hắn làm được. Cũng rất dễ dàng. Còn nữa, đừng tưởng rằng ngươi rất lợi hại, đừng tưởng rằng thực lực ngươi mạnh hơn Tào Hùng, đó là ngươi không biết quyền lực đáng sợ. Tào Hùng là hình bộ thượng thư đại thiện hoàng triều, đối phó các ngươi, căn bản không cần tự mình động thủ. Nếu hắn tự mình động thủ ở trước mặt ngươi một lần, nhất định là cho ngươi thắng thế, để ngươi cảm giác hắn không đáng để lo, đây đều là mê hoặc ngươi. Ta và Vương Hữu Lễ vừa chết, tiếp theo, chính là tử kỳ của các ngươi. Vương Khả lạnh lùng nói. Không, không có khả năng. Thỏ Vương trợn mắt nói. Không có khả năng, có cái gì không thể chứ, mới vừa rồi còn nói ta và Trương Chính Đạo lừa ngươi. Ta và Trương Chính Đạo và các ngươi vốn không quen biết, tại sao phải lừa các ngươi? Còn nữa, vì sao thời điểm lừa gạt ngươi, Tào Hùng lại một mực ở bên cạnh? Hừ, các ngươi đều là đồ đần sao? Ta căn bản không có gặp qua các ngươi, tất cả đều là âm mưu Tào Hùng tỉ mỉ thiết kế, nhất định hắn dùng khổ nhục kế gì đó đối với các ngươi, muốn để đám pháo hôi các ngươi tới giết chúng ta, sau đó lại một mẹ hốt gọn các ngươi. Ngu xuẩn, các ngươi có mấy cái đầu, dám tới giết chúng ta? Vương Khả trợn mắt mắng. Vương Khả quát mắng, để đám thỏ yêu lập tức rối loạn tưng bừng, nguyên một đám không biết như thế nào cho phải, Vương Khả nói là sự thật sao? Vương Hữu Lễ ở một bên cũng trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, chuyện này, quả nhiên lời đồn không sai, Vương Khả ngươi khoác lác là đỉnh nhất, nếu không phải ta một mực biết ngươi đang khoác lác, ngay cả ta cũng muốn tin tưởng. Vương Khả, ngươi đừng làm ta sợ. Thỏ Vương cũng khó tin nói. Ta hù dọa ngươi. Ngươi là ai, có tư cách gì để ta hù dọa ngươi? Hừ, thật ra việc này cũng rất dễ chứng minh, muốn biết chân tướng, vô cùng đơn giản. Vương Khả trầm giọng nói. Chứng minh như thế nào? Thỏ Vương nhìn chằm chằm vào Vương Khả. Để Tào Hùng đến đối chất với chúng ta không phải là được sao? Vương Khả trầm giọng nói. Để Tào Hùng đến. Thỏ Vương nhíu mày. Đúng vậy, hắn nói xấu ta, hắn là người trong cuộc mà không dám tới đối chất, vậy khẳng định hắn đang nói láo. Vương Khả trợn mắt nói. Vẻ mặt Thỏ Vương liên tục biến ảo, mặc dù không quá tin tưởng lời Vương Khả nói, nhưng ngộ nhỡ là thật thì sao? Chuyện này cũng quá dọa thỏ rồi, chúng ta chỉ là sát thủ bình thường mà thôi, làm gì đã trải qua chuyện kinh khủng như vậy? Được, đi gọi Tào Hùng tới. Bảo hắn đừng giấu đầu lòi đuôi nữa, nói với hắn, dù sao Vương Khả cũng phải chết, bảo hắn không cần trốn phía sau. Thỏ Vương trầm giọng nói. Hôm nay, nhất định phải làm rõ ràng mọi chuyện. Ngoài thung lũng, chỗ một ngọn núi. Tào Hùng mang theo 30 tên thuộc hạ, đứng từ xa nhìn về phía sân cốc to lớn kia. Vương Khả. Vương Hữu Lễ. Ha ha ha ha, thực sự là đi mòn giày sắt chẳng tìm thấy được, khi tìm được lại không tốn chút công, tìm hai ngày, rốt cục cũng bại lộ. Tào Hùng lộ vẻ kích động nói. Đại nhân, Thỏ Vương mang theo thỏ tử đoàn và một số yêu thú khác, đã vây đi qua, lần này Vương Khả chết chắc. Một tên thuộc hạ hưng phấn nói. Khẳng định là chết chắc, chỉ tiếc, ta không tiện lộ diện, thực sự là tiện nghi hắn. Tào Hùng lộ vẻ tiếc nuối nói. Đại nhân, chúng ta có thể mặc áo đen đi qua. Tên thuộc hạ này cau mày nói. Nếu không có Vương Hữu Lễ, tự nhiên ta có thể tới, nhưng Vương Hữu Lễ ở kia, làm sao ta lộ diện được? Đều là qua một triều, nếu ta lộ diện, về sau bị truy cứu tới, ta sẽ phải xui xẻo. Tào Hùng trầm giọng nói. Thế nhưng, một lát nữa, bọn họ đều phải chết mà. Sẽ chết, thế nhưng lễ bộ thượng thư bỏ mình, chuyện lớn như vậy không có người tra sao? Tra được Thỏ Vương thì cũng thôi đi, dù sao thỏ tử đoàn bọn chúng đều là kẻ liều mạng. Tra được ta thì phải làm sao? Ngươi không nên xem thường thám tử đại thiện hoàng triều, chỉ cần nghiêm túc, có cái gì không tra được chứ? Tào Hùng lạnh lùng nói. Thế nhưng chúng ta đi ngang qua nơi đây, chúng ta không phát hiện, coi như điều tra ra cũng không tính là gì, nhưng ta nếu như cùng xuống dưới với Thỏ Vương, vậy sẽ không nói được. Tào Hùng trầm giọng nói. Nhưng, sớm muộn cũng sẽ tra ra được chúng ta có tiếp xúc qua với thỏ tử đoàn. Tra được thì như thế nào, chỉ cần hiện tại ta không đi xuống, đến lúc đó còn không phải tùy ta nói thế nào cũng được sao? Lại nói, thỏ tử đoàn là đám trộm cướp mà nói, có thể tin tưởng sao? Tào Hùng trợn mắt nói. Đại nhân anh minh. Chỉ cần chúng ta không lộ diện, Vương Khả, Vương Hữu Lễ chết sẽ không liên quan gì đến chúng ta. Thuộc hạ này cảm thán nói. Đó là tự nhiên. Tào Hùng cười lạnh nói. Tào Hùng kiên nhẫn chờ đợi, tự như muốn tận mắt nhìn thấy Vương Khả bỏ mình mới bằng lòng bỏ qua. Thế nhưng, nhìn một chút, Tào Hùng lại phát hiện ra chuyện không thích hợp. Thỏ Vương đang làm gì vậy? Sao không đánh, Vương Khả, Vương Hữu Lễ ở trước mặt, bên cạnh chỉ có một tên phu xe phổ thông, sao các ngươi không động thủ? Tại sao ở kia nói nhảm, còn nữa, Vương Khả đang nói cái gì, nói đến văn cả nước miếng, tại sao Thỏ Vương ngươi không đi đánh hắn? Tào Hùng kinh ngạc nhìn phương xa. Thuộc hạ cũng không hiểu, không phải Thỏ Tử đoàn hận Vương Khả, trường chính đạo tận xương sao? Bây giờ Vương Khả ở trước mặt, tại sao tất cả Thỏ lại có biểu lộ kỳ quái như vậy? Một tên thuộc hạ khó hiểu nói. Mặc kệ, trì hoãn thì trì hoãn, chúng ta chỉ cần không lộ diện, chúng ta có nhiều thời gian chờ Vương Khả chết. Tào Hùng híp mắt nói. Đúng ở thời điểm đám người Tào Hùng chờ đợi, bỗng nhiên một con Thỏ yêu lao đến. Tào Hùng, đại vương bảo ngươi đi xuống một chuyến. Con Thỏ yêu kia vừa đến, liền phòng bị nhìn về phía Tào Hùng. Xuống dưới. Ta xuống dưới làm gì? Tào Hùng trợn mắt nói. Con Thỏ này giống như giật nảy mình, lập tức trốn ra. Tại sao ngươi sợ đến như vậy? Ta chỉ nói một câu mà thôi, ngươi cần phải rút lui mấy bước sao? Tào Hùng trợn mắt khó hiểu nói. Tào Hùng, Vương Khả nói ngươi dùng khổ nhục kế, trước đó tiểu đạo muội muội và lão vương đều là ngươi phái người giả trang, ngươi muốn bọ ngựa bắt ve chim sẽ sau lưng, chuẩn bị diệt sát Thỏ Tử đoàn chúng ta. Con Thỏ yêu kia nói ra. Đánh rắm, khổ nhục kế, ta chết 20 tên thủ hạ. Tào Hùng trợn mắt nói. Con Thỏ yêu kia thấy Tào Hùng trợn mắt thì bị dọa cho không ngừng lùi lại, ngươi đừng quát nạt ta, đại vương đang cho ngươi cơ hội, để ngươi xuống dưới đối chất với Vương Khả, là thật thì không thể giả, là giả thì không thể thật, nếu như ngươi trong sạch, liền đi chứng minh đi, nếu không, chính là lòng dạ bất chính, chuẩn bị giết chúng ta diệt khẩu. Tào Hùng vô cùng tức giận, ta xuống dưới. Con mẹ nó, ta vừa xuống sẽ không nói được. Đến lúc điều tra rõ cái chết của Vương Hữu Lễ, biết rõ ta ở hiện trường, con mẹ nó, ta có miệng cũng không nói được. Thỏ Vương sẽ không mật báo, nhưng nhiều yêu thú ở đấy như vậy, chỉ cần có một tên miệng lưỡi không nghiêm, vậy không phải là mình sẽ xui xẻo sao? Thỏ Vương bị bệnh tâm thần à, miệng Vương Khả toàn lời nói dối, hắn và các ngươi cũng tin. Động thủ đi, chậm sẽ có biến, các ngươi muốn kéo dài tới khi nào? Tào Hùng tức giận nói. Ngươi không được qua đây, ta chỉ tới mời ngươi đi xuống, ngươi không đi xuống thì không đi, ngươi còn muốn giết ta diệt khẩu sao? Con Thỏ yêu kia biến sắc, quay đầu bay về phía sơn cốc ở nơi xa. Tào Hùng, đại nhân, tại sao đám Thỏ Tử đoàn này lại tin lời Vương Khả nói? Phải làm sao mới ổn đây? Một tên thuộc hạ lo lắng nói. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không được đi xuống. Mẹ nó, cái Thỏ Tử đoàn này là một đám ngốc sao? Tào Hùng tức giận nói. Bên trong thung lũng, con Thỏ trở về thông báo, lập tức tiến đến bên tai Thỏ Vương miêu tả một phen. Cái gì? Tào Hùng không chịu đi qua. Thỏ Vương biến sắc. Vâng. Thuộc hạ đã mời 3 lần 4 lượt, hắn còn hù dọa ta. Con Thỏ kia buồn bực nói. Vương Khả ở cách đó không xa, ánh mắt sáng lên, quả nhiên giống như mình nghĩ, Tào Hùng ngay ở bên cạnh xem kịch, thật sự là quá tốt. Thấy chưa, Thỏ Vương, Vương Khả ta có nói láo hay không? Tự ngươi nói xem. Ta làm người đường đường chính chính, có sao nói vậy, trước đó ta căn bản không có gặp qua các ngươi, cái gì mà lão Vương, cái gì mà tiểu đạo muội muội. Ngươi đường đường là lão đại Thỏ Tử đoàn, lại không nhìn ra âm mưu thô bỉ như vậy sao? Vương Khả trợn mắt nói. Sắc mặt Thỏ Vương trở nên khó coi, nhìn về phía Vương Khả. Hôm nay, không phải chuyện ngươi ám sát chúng ta rồi, hừ, nếu ta đoán không sai, Tào Hùng đã bày xong thiên la địa võng, một người các ngươi cũng đừng mong chạy thoát. Thỏ Vương, ngươi chính là một vật hy sinh chính trị, ngươi chính là một cái pháo hôi. Tào Hùng đùa nghịch ngươi, giống như khỉ làm xiếc, phi Vương Khả khinh thường nói. Ngươi... Đám Thỏ yêu trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Giờ phút này Thỏ Vương lại nghi ngờ không thôi, lúc đầu chỉ có 3 phần tin tưởng Vương Khả, bây giờ Tào Hùng không chịu ra đối chất, nên đã biến thành 5 thành tin tưởng. Ngươi không tin. Không có việc gì, ta và Vương Hữu Lễ sẽ ở đây chờ ngươi, chúng ta sẽ không đi. Không gấp, chúng ta chờ ở đây, ngươi tự mình đi hỏi Tào Hùng một chút đi. Vương Khả cười lạnh nói. Ngươi bảo ta tự mình đi hỏi. Thỏ Vương híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Cây ngay không sợ chết đứng. Chúng ta sợ cái gì? Ngươi thật sự dám giết chúng ta hay sao? Chúng ta chờ ở đây đấy, ngươi đi đi, nhớ kỹ, mang nhiều Thỏ yêu một chút, tránh Tào Hùng nói dối bị vạch trần, bỗng nhiên thẹn quá thành giận bạo phát. Đến lúc đó, ngươi đừng để hắn đánh lén ám sát. Vương Khả cười lạnh nói. Sắc mặt Thỏ Vương trở nên khó coi, tự nhiên giờ khắc này Thỏ Vương muốn tự mình đi điều tra một cái, nếu đúng như Vương Khả nói, vậy chẳng phải mình không đi được sao? Được, các ngươi chờ ở đây, các vị yêu thú huynh đệ, giúp ta quan sát Vương Khả, Vương Hữu Lễ một chút, Thỏ Tử Đoàn chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Thỏ Vương lạnh lùng nói. Được. Đủ loại yêu thú ứng tiếng nói. Thỏ Tử Đoàn, theo ta đi. Thỏ Vương trầm giọng nói. Vâng. Đám thỏ yêu ứng tiếng nói. Chờ một chút, Thỏ Vương, trừ bỏ phòng bị Tào Hùng bạo khởi đã thương ngươi ra, ngươi còn phải chú ý bốn phía cốc có người mai phục hay không, dựa vào sự hiểu biết của ta đối với Tào Hùng, nhất định hắn sẽ chết cũng không thừa nhận. Bắt tặc phải điều tra bên trong, phái vài con thỏ điều tra thêm bốn phía, đừng để đến lúc bị Tào Hùng nắm mũi dẫn đi. Vương Khả tiếp tục nói vào chỗ then chốt. Thỏ Vương nắm chặt tay, liếc nhìn Vương Khả, mặc dù không nói gì, nhưng lại ghi tạc lời Vương Khả nói vào trong lòng. Chúng ta đi, tìm Tào Hùng hỏi cho rõ ràng, mấy người các ngươi, đi xung quanh sơn cốc lục soát, xem có cường giả mai phục hay không, tìm kiếm cho ta. Thỏ Vương quát. Vâng. Thành viên Thỏ Tử Đoàn nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại có một đám yêu thú phổ thông ở các đỉnh núi vây khốn Vương Khả. Vương Khả, cái miệng này của ngươi. Vương Hữu Lễ ở một bên sợ ngây người. So kéo dài thời gian, Vương Khả còn lành nghề hơn so với chính mình, sau khi mãnh liệt bốc phét một trận, đám yêu thú đồng tâm hiệp lực trước mắt, liền bị chia ra nhiều đường. Vương Hữu Lễ, chuyện lúc trước ngươi nói, không gạt ta chứ? Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Ngươi nói một hồi sẽ có viện binh đến cứu, ta mới ở nơi này kéo dài thời gian, ngươi đừng lừa phỉnh ta, đến lúc đó không dễ thu động cục diện. Yên tâm, sắp tới, ta cam đoan. Vương Hữu Lễ thấp giọng trịnh trọng nói. Vậy là tốt rồi, tới đi, lát nữa thịt thỏ cây sẽ nguội, nhân lúc còn nóng ăn đi. Vương Khả lập tức gật đầu một cái. Vương Hữu Lễ trợn mắt nhìn Vương Khả múc thịt thỏ rừng từ trong nồi ra. Ngươi, thời điểm này rồi ngươi vẫn còn ăn thịt thỏ cây. Vương Hữu Lễ bất khả tư nghị nói. Làm sao? Lát nữa nguội ăn sẽ không ngon. Vương Khả trợn mắt nói. Không phải, Thỏ Tử Đoàn ở chỗ này, ngươi không sợ chọc giận bọn họ sao? Vương Hữu Lễ trợn mắt kinh ngạc nói. Vậy thì sao, ta thật vất vả mới nấu xong. Ngươi không ăn thì thôi. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ trầm mặt một hồi, cuối cùng cũng đi đến trước mặt Vương Khả, ngồi xổm xuống cầm một miếng thịt thỏ cay từ trong nồi gặm. Trong lúc nhất thời, hai người bị cay đến mức đầu đầy mồ hôi. Gương mặt đám báo yêu, xà yêu, hầu yêu cách đó không xa, nhao nhao lộ ra vẻ co giật. Ăn thịt thỏ ngay trước mặt Thỏ Tử Đoàn. Các ngươi thật đúng là... Một con yêu thú nguyên anh cảnh nhất thời run run không biết nói cái gì cho phải. Làm sao, các ngươi cũng muốn ăn? Vương Khả nhìn về phía đám yêu thú. Lũ yêu thú sầm mặt lại, không có phản ứng Vương Khả, người không sợ chết, nhưng chúng ta sợ hãi chết. Cả đám các ngươi bày ra vẻ mặt gì vậy? Chỉ là thịt thỏ cây mà thôi, sợ đến như vậy làm gì? Đừng sợ, Thỏ Tử Đoàn không dám đụng đến chúng ta đâu, các ngươi cũng vậy, thật vất vả mới tu luyện đến đan anh cảnh, cả đám không học điều tốt, lại đi ra học làm trẻ và nguy hiểm với Thỏ Tử Đoàn làm gì, các ngươi không thể có chút tư tưởng tích cực được sao? Vương Khải nhìn về phía đám yêu thú. Đám yêu thú, Thỏ Tử Đoàn suốt ngày cướp bóc, để đầu ở trên thắt lưng kiếm ăn, hơi không cẩn thận sẽ bay đầu, các ngươi cũng muốn như vậy sao? Một khi các ngươi chết đi, người nhà của các ngươi, à không, yêu nhà của các ngươi phải làm sao? Các ngươi có nghĩ tới hay không? U nhà người nhà. Vương Khả gặm thịt thỏ nhìn về phía một đám yêu thú. Đám yêu thú, chúng ta là yêu giới, mạnh được yếu thua, đây chính là mệnh. Một con xà yêu trầm giọng nói. Cái gì mà mệnh với không mệnh, vấn đề là ở các ngươi lựa chọn. Các ngươi lựa chọn đi theo thổ phỉ, vậy cả đời các ngươi chỉ có thể là đàn em của thổ phỉ. Nếu như các ngươi lựa chọn đi theo một người vĩ đại, vậy về sau các ngươi cũng có thể dương danh lập vạn, thanh danh hiển hách, đến lúc đó được vạn yêu kính ngưỡng. Vương Khả khuyên nhủ. Ngươi lừa gạt ai vậy? Chúng ta là yêu, xưa nay nhân tộc không đối xử tử tế với yêu tộc, làm sao chúng ta có thể thanh danh hiển hách, làm sao được vạn yêu kính ngưỡng? Báo yêu trợn mắt nói. Rất dễ dàng, các ngươi có thể đi theo ta. Ta ở Thập Vạn Đại Sơn có hai người thủ hạ, một tên là Xà Vương, một tên là Thử Vương. Trước kia bọn họ chỉ có thực lực kim đan cảnh, hiện tại đã sắp là nguyên thần cảnh, ở dưới tay ta, không ai dám bắt nạt bọn họ, thậm chí bởi vì bọn hắn lập công, ta còn ban Long Hoàng chỉ huyết cho Thử Vương, ta ban Thánh Tử chỉ huyết cho Xà Vương. Hiện tại bọn họ, dưới một người trên vạn yêu, bọn họ đã xưng vương xưng bá yêu tộc Thập Vạn Đại Sơn, không phải các ngươi không biết chứ? Vương Khả trợn mắt nói. Đám yêu thú trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Hữu Lễ ở bên cạnh cũng trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi còn muốn xúi dục bầy yêu thú này nghe ngươi hiệu lệnh? Ngươi cũng quá không coi mình là tù binh đi. Các ngươi không tin, có thể đi hỏi thăm một chút. Các ngươi không dám đi Thập Vạn Đại Sơn, kề bên này có chút Bạch Tính Tiên Trấn, ngươi để bọn hắn đi tìm hiểu giúp các ngươi. Xem Vương Khả ta có nói sai một chữ hay không? Long Hoàng chỉ huyết, Long Hoàng, các ngươi biết đó là khái niệm gì không? Các ngươi nghe nói qua chưa? Vương Khả trợn mắt nói. Làm sao chúng ta chưa nghe nói qua, hơn 200 năm trước ta còn thấy tận mắt Long Hoàng. Một con xà yêu mở miệng nói. Ngươi muốn uống Long Hoàng huyết sao? Vương Khả hỏi. Mắt con xà yêu kia lập tức đỏ lên. Những yêu thú khác cũng là như thế. Thủ hạ dưới tay ta, thử vương tùy tiện uống. Thịt rồng cũng có thể tùy tiện ăn. Vương Khả nói. Ngươi gạt ta. Xà yêu kia không tin nói. Ta lừa không lừa ngươi, ngươi có thể đi nghe ngóng mà, ta gọi là Vương Khải. Ta nói có phải thật hay không? Ta cũng không biết suốt ngày các ngươi bận biểu cái gì, suốt ngày chơi bời lêu lỏng, đi theo Thỏ Vương ở đây học làm trẻ và già. Thỏ Vương người ta ăn thịt, nhưng cho các ngươi chỗ tốt gì? Ta đoán, ba dưa hai táo là xua đuổi rồi, cho ngươi ăn thịt rồng sao? Không có. Cho ngươi uống long huyết sao? Không có. Vương Khả quở trách nói. Một đám yêu thú, Thỏ Vương làm sát thủ, không có việc gì thì bốc hơi, các ngươi thì sao? Các ngươi bảo vệ các đỉnh núi xung quanh, nghĩ tới kết cục của bản thân chưa? Vương Hữu Lễ là lễ bộ thượng thư Đại Thiện Hoàng Triều, ta là phò mã Đại Thiện Hoàng Triều, các ngươi cảm thấy, nếu như chúng ta chết ở chỗ này, Đại Thiện Hoàng Triều sẽ bỏ qua sao? Các ngươi còn có thể tiếp tục sống ở trong này. Vương Khả trợn mắt quở trách. Đám yêu thú rối loạn tưng bừng. Không có bản lĩnh, đừng học người làm trẻ và già, đi ra lăn lộn sớm muộn gì cũng phải trả giá. Vương Khả khuyên nhủ. Đám yêu thú nhìn nhau một cái. Được rồi, ta cho các ngươi một cơ hội, ai về nhà nấy, còn nữa, đi tìm hiểu chuyện của ta, tìm hiểu xem xà vương, thử vương bên trong Thập Vạn Đại Sơn lấy được chỗ tốt gì, về sau cho các ngươi một cơ hội đến nương tựa chỗ ta. Vương Khả nói thẳng. Đám yêu thú, thời điểm Vương Khả đang tẩy não cho bầy yêu thú, ngọn núi phía xa lập tức truyền đến một tiếng nổ vang. Oanh! Thỏ Vương, ngươi điên rồi, ngươi ra tay với ta. Thanh âm Tào Hùng truyền đến. Bảo ngươi đi đối chất, ngươi không chịu đi, còn từ chối đủ kiểu, Vương Khả nói không sai, ngươi muốn giết ngươi diệt khẩu đối với ta. Thỏ Vương quát. Đánh rắm, chúng ta không phải là đối thủ Thỏ Tử Đoàn ngươi, làm sao có thể giết ngươi được? Tào Hùng trợn mắt quát. Vì vậy ta muốn thử xem, người mai phục sát thủ ở đâu, đi ra. Thỏ Vương quát. Ẩm ầm. Thỏ Tử Đoàn và người Tào Hùng mang tới lập tức chém giết nhau lần thứ hai. Vương Hữu Lễ gặm thịt thỏ, dương mắt nhìn đại chiến trên đỉnh núi nơi xa. Vương, Vương Khả, bọn họ đánh nhau, ngươi bốc phét. Vương Hữu Lễ sợ ngây người. Vương Khả cũng không để ý Vương Hữu Lễ, mà nhìn về phía một đám yêu thú tiếp tục khuyên. Nhìn xem, nhìn thấy không? Thỏ Tử Đoàn chính là một đám người liều mạng, tùy thời rơi đầu, các ngươi đi làm tiểu đệ cho bọn họ, chỗ tốt không lấy được, đến lúc bị giết sẽ là người thứ nhất. Các ngươi không nương nhờ vào ta, đi theo Thử Vương tới đắc tội ta. Có phải đầu các ngươi có bệnh hay không? Đám yêu thú lại dao động mãnh liệt. Ẩm ầm. Tại một mảnh phế tích sau khi chiến đấu giữa rừng núi, Tào Hùng thổ huyết ngã trên mặt đất, giờ phút này cực kỳ suy yếu, thuộc hạ bên cạnh gần như chết sạch. Chỉ có 5 người đang hấp hối, không còn lực chiến đấu. Thỏ Vương trợn mắt nhìn về phía Tào Hùng, Khổ Nhục Kế. Người ngươi mai phục đâu? Khổ Nhục Kế cái bà nội ngươi, Khổ Nhục Kế ở đâu ra? Vì Khổ Nhục Kế mà ta bị ngươi đánh thành dạng này à? Ta là hình bộ thượng thư Đại Thiện Hoàng Triều, ta không cần thể diện sao? Làm gì có người mai phục ngươi, phi. Tào Hùng nôn ra một ngụm máu, buồn bực mắng. Thỏ Vương, đúng lúc này, mấy con thỏ yêu nhanh chóng chạy tới. Đại Vương, đã điều tra rồi. Bốn phía căn bản không có người mai phục. Mấy con thỏ yêu cung kính nói. Thỏ Vương, lần này ngươi tin chưa, thuộc hạ của ta đều bị ngươi giết sạch rồi, mẹ nó, không phải ngươi đến giết Vương Khả sao? Ngươi giết người của ta làm gì? Ngươi ứng phó ta làm gì? Có phải ngươi bị bệnh hay không? Tào Hùng trợn mắt tức giận nói. Gương mặt Thỏ Vương co quắp lại, vậy vừa rồi bảo ngươi đi đối chất, tại sao ngươi không đi? Ngươi đi đối chất không được sao? Đối chất cái rắm. Nếu ngươi chỉ giết Vương Khả, ta sẽ đi đối chất với ngươi, nhưng ở kia còn có lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ, ta đi đối chất cái rắm mà, chỉ cần ta lộ diện một cái, về sau ta sẽ không có đất đặt chân ở Đại Thiện Hoàng Triều, ta có thể lộ diện sao? Tào Hùng tức giận mắng. Vậy tại sao vừa rồi ngươi không nói, hại ta chết 5 tên thủ hạ? Thỏ Vương trợn mắt nói. Ta nói, nhưng ngươi không nghe, ngươi không nghe, ngươi cứ nhất định bắt ta phải đối chất, nhất định ép ta phải thừa nhận mai phục ngươi, nhất định ép ta thừa nhận lừa gạt ngươi, mẹ nó, ta lừa ngươi lúc nào? Ngươi bị Vương Khả lừa gạt, ngươi làm cái gì tin lời hắn nói như vậy? Ngươi có bệnh à? Tào Hùng trợn mắt mắng. Thỏ Vương, không phải ngươi tới đối phó Vương Khả sao? Vì sao bỗng nhiên giúp Vương Khả đối phó ta? Thỏ Vương, có phải đầu ngươi có vấn đề hay không? Bất phân thị phi. Con mẹ nó, ta trêu chọc ngươi à? Lần này mang một nhóm người đi ra giết Vương Khả chưa giết được, kết quả bị ngươi làm cho gần như toàn quân bị diệt, ngươi cố tình sống chết với ta sao? Tào Hùng phun huyết trợn mắt nhìn Thỏ Vương. Thỏ Vương, đến lúc này, rốt cuộc Thỏ Vương cũng hiểu rõ, Vương Khả chỉ đơn giản là nói càng nói bậy, làm gì có mai phục, căn bản chỉ là đánh rắm. Vương Khả nói hắn là phò mã Đại Thiện Hoàng Triều. Thỏ Vương trầm giọng nói. Đánh rắm, hắn nói phải là phải sao? Thiện Hoàng căn bản không cho phép hắn tới gần công chúa U Nguyệt, hắn nói như vậy ngươi cũng tỉnh sao? Tào Hùng quát. Gương mặt Thỏ Vương co rúm lại, ta biết rồi, Vương Khả hắn gạt ta, hắn đáng chết, yên tâm. Mặc dù ta giết một chút thủ hạ của ngươi, nhưng đối phó Vương Khả vẫn dễ như trở bàn tay, bên kia có vô số yêu thú đang theo dõi hắn, hắn không chạy thoát được đâu, hắn không chạy thoát được đâu, rống. Tất cả thỏ tử đoàn, đi theo ta. Thỏ Vương quát. Rống. Tất cả thỏ yêu đồng thanh hô một tiếng. Hiển nhiên, Thỏ Vương biết mình bị Vương Khả lừa, chúng thỏ yêu cũng hiểu mình bị Vương Khả lừa, nên cùng nhau bộc phát ra khí thế hung hăng bay thẳng đến vị trí sơn cốc chỗ Vương Khả. Đại vương yên tâm. Yêu thú ở các đỉnh núi xung quanh giúp chúng ta trông coi, Vương Khả, Vương Hữu Lễ không chạy được. Một con thỏ yêu xoa tay nói. Hô. Gần như trong nháy mắt, thành viên thỏ tử đoàn trở về đến vị trí sơn cốc chỗ Vương Khả. Nhưng khi đến sơn cốc, tất cả thỏ yêu đều biến sắc. Bởi vì, yêu thú trong sơn cốc đều biến mất. Biến mất. Yêu thú đâu? Yêu thú ở các đỉnh núi xung quanh đâu? Đi đâu rồi? Thỏ Vương trợn mắt nói. Chúng ta không biết. Một đám thỏ yêu trợn mắt nói. Chỉ có Vương Khả và Vương Hữu Lễ ngồi ở bên cạnh xe ngựa cách đó không xa ôm bụng, còn phu xe thì đang rửa nồi rửa chén ở bên cạnh. Ăn thật no bụng. Vương Hữu Lễ cảm thán nói. Đúng rồi. Vương Hữu Lễ, người nói lúc nào mới đến? Thời gian đã dài như vậy rồi, người sẽ không đùa giỡn ta chứ? Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Ai đùa ngươi, cũng sắp đến rồi. Vương Hữu Lễ lộ vẻ lúng túng nói. Sắp tới. Ngươi nói buổi tối đến, lúc này trời đã sắp sáng rồi. Có phải ngươi nhớ lầm thời gian hay không? Vương Khả trợn mắt nhìn Vương Hữu Lễ. Khẳng định chính là đêm nay. Vương Hữu Lễ khẳng định nói. Mẹ nói. Vương Khả buồn bực nói. Trong lúc thỏ tử đoàn đại chiến Tào Hùng, Vương Khả xúi dục một phen, mặc dù không thể làm cho đám yêu thú đi theo Vương Khả, nhưng giờ phút này đám yêu thú cũng sẽ không làm trẻ và nguy hiểm nữa, ai về nhà nấy. Sau khi xúi dục bầy yêu thú rời đi, đại chiến giữa Thỏ Vương và Tào Hùng cũng gần như kết thúc, lúc này chạy trốn đã có chút không kịp nữa rồi, huống chỉ cần mình vừa trốn, sẽ bị bại lộ, nhất định những yêu thú mới vừa rời đi kia sẽ phản ứng lại. Đừng tưởng bầy yêu thú kia đã rời đi, Vương Khả có thể đảm bảo, bọn chúng chỉ bị Vương Khả dọa cho không dám nhúng tay vào trận ám sát trước mắt mà thôi, khẳng định bọn chúng đang núp trong bóng tối nhìn lén, bản thân vừa trốn, bầy yêu thú kia sẽ phản ứng lại, như vậy càng không trốn thoát. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là người Vương Hữu Lễ cầu viện hẹn hội hợp ở chỗ này. Vương Khả, Vương Hữu Lễ nhét hết một nồi thịt thỏ vào bụng, thì nghỉ ngơi, cách đó không xa, Thỏ Vương mang theo thỏ tử đoàn khí thế hung hăng dắt đến. Vương Khả, người dám gạt ta. Thỏ Vương vừa đến liền trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta lừa ngươi lúc nào? Tào Hùng không dám đối chất cùng ngươi, chẳng lẽ lại thi triển khổ nhục kế gì với ngươi? Tại sao ngươi lại dễ dàng mắc lừa như vậy chứ? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đánh rắm. Là ngươi đang gạt ta, còn nữa, những yêu thú vừa rồi đâu? Thỏ Vương trợn mắt quát. Bạc Vương Khả vỗ bụng mình một cái. Sắc mặt đám thỏ yêu trở nên cứng đờ. Đại vương, không phải các yêu vương vừa rồi bị Vương Khả ăn chứ? Một con thỏ yêu trợn mắt kinh ngạc nói. Đánh rắm, cái bụng kia có thể nuốt trôi sao? Thỏ Vương trợn mắt nói. Ai nói ta ăn? Ta chỉ vỗ cái bụng mà thôi, những yêu thú kia sao? Bọn họ đi rồi, bọn họ nói, đi theo ngươi không có tiền đồ, nên tự mình rời đi, họ còn chưa đi xa đâu, ngươi có thể phái thỏ yêu đi hỏi một chút. Vương Khả nói. Thỏ Vương, Đại Vương, đúng là bọn họ đã đi, bên kia, bọn chúng đang tản ra bốn phía. Một con thỏ yêu nhìn xung quanh nói ra. Thấy không, đừng nói ta lừa ngươi, ngay cả đám yêu thú ở các đỉnh núi này cũng nhìn ra, các ngươi bị Tào Hùng lừa rồi, các ngươi là người trong cuộc mơ hồ nhìn không ra, những yêu thú này không dám dính vào với ngươi, đó là muốn rơi đầu. Vương Khả quở trách nói. Gương mặt Thỏ Vương co rúm lại, đã đến lúc này rồi mà ngươi còn mạnh miệng. Không phải ta mạnh miệng, ta là người thẳng thắn, còn có vị vương hữu lễ này nữa, mặc dù cúi đầu khom lưng đối với ta, nhưng đều là một thân chính khí, chúng ta cay ngay không sợ chết đứng, vì sao yêu thú trông coi chúng ta đi hết, mà chúng ta không đi. Ngươi lại bị Tào Hùng lừa rồi, nếu ta lừa ngươi, nếu trong lòng ta có quỷ, vì sao vừa rồi không rời đi? Căn bản không có yêu thú trông coi chúng ta có thể tùy thời rời đi, nhưng chúng ta không đi, tại sao phải ở lại? Vương Khả trợn mắt nói. Thỏ Vương sầm mặt lại. Cũng là bởi vì chúng ta cay ngay không sợ chết đứng, bởi vì chúng ta muốn ngay mặt đối chất với Tào Hùng. Ngươi đừng nghe Tào Hùng lấy cớ với ngươi, ngươi nhìn chúng ta một chút đi, nếu như chúng ta lừa ngươi, còn lưu lại nơi này cho ngươi chết sao? Đây cơ bản là vấn đề logic. Vương Khả trầm giọng nói. Thỏ Vương, vì sao Tào Hùng không dám tới đối chất? Nếu như hắn dám đến, đến lúc đó, ngươi giết ba người chúng ta, vậy hắn cũng không tổn thất gì. À, nhất định là hắn nói, hắn không thể lộ diện, sợ bị Đại Thiện Hoàng Triều truy cứu. Không ngờ là như vậy, hắn không thể bị truy cứu, còn Thỏ Tử Đoàn ngươi có thể bị truy cứu. Mạng hắn quý không thể bị Đại Thiện Hoàng Triều truy sát, mạng Thỏ Tử Đoàn các ngươi thì có thể. Nói cách khác, ở trong mắt Tào Hùng, Thỏ Tử Đoàn các ngươi có thể chết, Tào Hùng hắn không thể nhận một điểm tổn thất. Vương Khả trợn mắt nói. Thỏ Vương, bỗng nhiên đám thỏ dao động lần thứ hai, đúng vậy, dựa vào cái gì? Tào Hùng ngươi không thể lộ diện, sợ bị Đại Thiện Hoàng Triều truy cứu, còn chúng ta không giữ quy tắc nên bị giết. Gọi hắn đến, vừa rồi chúng ta không lặng lẽ đào tẩu, chính là đang chờ, chờ một cái công đạo, chờ một cái chân tướng, chờ một cái cơ hội để cho các ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn không đến, làm sao các ngươi biết chân tướng? Hắn không đến, các ngươi không giữ quy tắc nên mệnh khổ. Khổ nhục kế thật ghê gớm, thủ hạ hắn bị chết, các ngươi không có đồng bạn chết sao? Các ngươi tổn thất lớn như vậy. Hắn dựa vào cái gì không đến? Đi gọi hắn đi. Vương Khả trợn mắt nói. Đám thỏ yêu vào đầu bứt tai, mẹ nó, đến cùng lời ai nói mới là sự thật. Đi, mang Tào Hùng mang tới đây, Vương Khả nói không sai, dựa vào cái gì mà mạng hắn quý không thể lộ diện, dựa vào cái gì mà mạng Thỏ Tử Đoàn chúng ta không đáng giá. Dẫn hắn đến. Thỏ Vương trầm giọng nói. Vâng. Vài con thỏ khí thế hung hăng phóng tới một cái sơn cốc khác. Trong một cái sơn cốc khác, Tào Hùng mang theo 5 tên thuộc hạ trọng thương hư nhược vừa mới bò dậy, đã bị một đám thỏ yêu vây lại lần thứ hai. Tại sao các ngươi lại đến? Tào Hùng trợn mắt nói. Đại vương có lệnh, ngươi nhất định phải lập tức đi theo chúng ta một chuyến, dựa vào cái gì mệnh ngươi quý, dựa vào cái gì mệnh chúng ta không đáng giá. Con thỏ yêu cầm đầu nói. Tào Hùng trợn mắt, mẹ nó, Thỏ Tử Đoàn các ngươi đều bị bệnh tâm thần sao? Tiêu diệt Vương Khả không được à các ngươi dậy vào làm gì? Lát nữa là trời sáng rồi. Các ngươi không theo chúng ta đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Một đám thỏ yêu xoa tay. Mẹ ngươi chứ? Tào Hùng quay đầu bay lên trời. Chạy đi đâu? Oanh. Tào Hùng liều mạng để một con thỏ yêu đánh trọng thương thổ huyết, quay đầu bay lên trời, xông vào trong rừng nơi xa biến mất không thấy. Cùng các ngươi đi qua. Mẹ nó, Thỏ Tử Đoàn các ngươi đều là đám thiếu não sao? Vương Khả nói cái gì tin cái đó? Ta mà đi qua cùng các ngươi, không phải là cái mạng nhỏ này cũng khó giữ sao? Súc sinh chính là súc sinh, khó làm được việc lớn, các ngươi hại chết ta rồi. Tào Hùng, ngươi dừng lại, còn chạy nữa, ta giết thủ hạ của ngươi. Thỏ yêu quát. Tào Hùng mặc kệ, biến mất ở trong rừng. AI 5 tên thuộc hạ còn lại, ở dưới tình huống không còn chút sức phản kháng nào, bị một đám thỏ yêu giải quyết. Chúng thỏ yêu trở về phục mệnh. Cái gì? Tào Hùng chạy. Thỏ Vương trợn mắt nói. Vâng. Vậy 5 tên thuộc hạ của hắn đâu? Mang tới chưa? Thỏ Vương trợn mắt nói. Vừa rồi thuộc hạ hơi mạnh tay, nên tất cả bọn họ đã chết. À, đây là vòng tay trữ vật trên người bọn hắn. Một con thỏ yêu nói ra. Thỏ Vương, nhìn xem, ta có lừa gạt ngươi không? Nếu không phải Tào Hùng chột dạ, làm sao hắn lại chạy trốn? Chúng ta chính là tâm không giả, mới ở lại chờ các ngươi nói rõ ràng. Người chột dạ là lừa đảo, hắn sợ bị vạch trần, cho nên chạy trước, ta nói câu nào cũng là thật, cho nên ta mới có lực lượng đứng ở chỗ này. Thỏ Vương, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Các ngươi đều bị Tào Hùng lừa rồi. Vương Khả lập tức hưng phấn quở trách. Thỏ Tử Đoàn. Bên trong sơn cốc. Gương mặt Thỏ Vương co rút lại nhìn Vương Khả đang tự khen mình,

Vương Khả đã lập tức hiểu ra. Nhất định là chuyện này do Tào Hùng làm việc công báo thù tức con mẹ nó, ta còn chưa vào Thiện Thần Đô, hắn đã bắt đầu lợi dụng công chức điều tra ta. Ngươi phạm vào chuyện gì? Thế mà khiến hình bộ điều tra vượt qua ta. Trình Bạch Xuyên cau mày nhìn về phía Vương Khả. Ta gọi là Vương Khả, lần đầu tiên tới Đại Thiện Hoàng Triều. Vương Khả trả lời. Ngươi là gian tế địch quốc phái tới. Trình Bạch Xuyên híp mắt nói. Vương Khả, ngươi thật đúng là biết tưởng tượng. Được rồi, ngươi không nói thì thôi, đều là người bị hình bộ treo thưởng, nên ta sẽ không dò xét ngươi. Thế nhưng, giờ phút này cửa thành có vô số thủ vệ, người hình bộ cũng đang chờ ở đấy, chỉ sợ, muốn đi vào Thiện Thân Đô có chút khó. Trình Bạch Xuyên híp mắt thở dài. Ngươi muốn tiến vào Thiện Thần Đô? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai, ta muốn gặp Thiện Hoàng. Thiện Hoàng như thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất ít lộ diện, lần này Ân Khoa sẽ lộ diện một lần, ta muốn mượn cơ hội này, gặp mặt Thiện Hoàng, nhưng hôm nay Thiện Thần Đô canh phòng xâm nghiêm như thế, ta ngay cả tiến vào Thiện Thần Đô cũng không được, thật đúng là buồn cười. Trình Bạch Xuyên cau mày trả lời. Vào thành cần lộ trình và hộ tịch. Ngươi không có đồ chơi này, khẳng định không vào được. Vương Khả nói thẳng. Vừa rồi ta bắt một người, đoạt lộ trình và hộ tịch của hắn, hơn nữa, ta rất quen thuộc với Đại Thiện Hoàng Triều, đến lúc đó thủ vệ hỏi thăm các loại vấn đề như hộ tịch, nơi ở, quan viên để xác minh thân phận, ta cũng có thể thông qua, chỉ là, cái khuôn mặt này của ta, quá mức quen thuộc, nhất định sẽ bị nhận ra. Trình Bạch Xuyên cau mày nói. Vậy ngươi dịch dung một chút là được. Chỉ là một chuyện đơn giản. Vương Khả trợn mắt nói. Dịch dung, có dễ dàng sao như vậy? Ngươi coi thủ vệ đều là đồ đần à, bọn họ có thần thức, chỉ cần quét qua, chẳng phải ta dịch dung cũng vô dụng. Trình Bạch Xuyên trầm giọng trả lời. Vương Khả sững sờ, ta có biện pháp ứng phó thần thức. Hả? Trình Bạch Xuyên nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Ngươi xem, ta có thần dược dịch dung, thần thức cũng không tra được. Vương Khả lập tức chào hàng nói. Ngươi nói đùa cái gì vậy? Đến lúc xác minh thân phận, không cho phép ngươi dùng thần thức che giấu. Trình Bạch Xuyên trợn mắt nói. Không, ngươi xem, ta thí nghiệm cho ngươi xem. Vương Khả lập tức nói. Ô, Trình Bạch Xuyên nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Chỉ thấy, Vương Khả lấy dược thủy lập tức thoa lên mặt mình. Trong nháy mắt, mặt Vương Khả phát ra âm thanh ăn mòn xì xì. Trên mặt Vương Khả nhanh chóng mọc ra một đám mụn đậu mà mắt trần có thể thấy. Rất nhanh, toàn bộ khuôn mặt Vương Khả liền hỏng. Ngươi dịch dung, chính là bôi độc hủy dung nhan bản thân. Trình Bạch Xuyên sợ hãi kêu lên. Thế nào? Thần thức ngươi có thể quét ra dung mạo thật của ta sao? Vương Khả vừa cười vừa nói. Ngươi bị bệnh tâm thần à, vì vào thành mà mặt cũng không cần. Ta tuấn mỹ bất phàm như vậy mà phải cùng tên bệnh tâm thần như ngươi hủy dung nhan sao? Trình Bạch Xuyên trợn mắt, lộ vẻ kinh hãi nói. Đây không phải là hủy dung nhan, có giải dược, ngươi lại nhìn. Vương Khả lại lập tức lấy ra một chai giải dược. Xì xì xì xì. Chỉ thấy trong nháy mắt bôi giải dược lên mặt, gương mặt Vương Khả lại khôi phục nguyên dạng. Trình Bạch Xuyên trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, cái này, có đồ chơi như vậy sao? Còn có thể khôi phục. Đó là đương nhiên, đây chính là bảo vật gia truyền của ta, chắc lọc tinh hoa thực vật, thuần thiên nhiên, không cần ướp lạnh, không chứa chất bảo quản, càng không tác dụng phụ, là thần dược thiết yếu khi đi du lịch, giết người diệt khẩu. Vương Khả ra sức giải thích nói. Trình Bạch Xuyên sững sờ, ngươi đây là... Hôm nay thấy ngươi hữu duyên, liền bán cho ngươi 10 vạn cân linh thạch một chai được không? Mua một tặng một, mua một chai hủy dung nhan, tặng một chai làm đẹp, rất đáng giá. Vương Khả khuyên Trình Bạch Xuyên. Trình Bạch Xuyên, tại sao ta cảm giác, ngươi đang chào hàng cho ta vậy? Trình Bạch Xuyên, dù sao ngươi cũng là đại lão nguyên thần cảnh, 10 vạn cân linh thạch này, ngươi sẽ không khấu trừ chứ? Ảnh hưởng khí chất anh tuấn của ngươi, tốt xấu gì ngươi cũng giá trị 3.000 vạn cân linh thạch, ta đây là nhảy lầu bán phá giá rồi. Thấy ngươi làm người không tệ, mới bán cho ngươi, ngươi không muốn vào thành sao? Vương Khải nhìn chằm chằm Trình Bạch Xuyên giới thiệu. Trình Bạch Xuyên lộ vẻ phức tạp, dưới một phen chào hàng của Vương Khả, rốt cục lấy ra 10 vạn cân linh thạch. Ánh mắt Vương Khả sáng lên, ha ha, Trình Bạch Xuyên, về sau có đơn hàng, tiếp tục giới thiệu cho ta sẽ trích phần trăm cho ngươi. Cái gì ứng dược này, có thể bán 10 vạn cân linh thạch, quả thực là lời to. Trình Bạch Xuyên liếc nhìn Vương Khả, cuối cùng cắn răng, bôi dị ứng dược lên mặt. Xì xì xì xì. Sau một loạt âm thanh ăn mòn của axit sulfuric, Trình Bạch Xuyên nhìn mặt mình trong gương, liền cảm thấy run rẩy và chán ghét mãnh liệt. Hiển nhiên, Trình Bạch Xuyên cực kỳ coi trọng khuôn mặt anh tuấn của mình. Vương Khả, nếu không cách nào khôi phục, nhất định ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Trình Bạch Xuyên trợn mắt nhìn Vương Khả. Yên tâm, Vương Khả ta bán đồ, già trẻ không gạt. Hủy dung nhan thành dạng này, ta cam đoan mẹ ruột ngươi cũng không nhận ra ngươi. Vương Khả nói. Trình Bạch Xuyên gật đầu một cái, vậy ta đi qua. Vừa nói, Trình Bạch Xuyên vừa bay về phía cửa thành nơi xa. Vừa đến cửa thành, đã bị ngăn lại, làm theo thông lệ, bắt đầu thẩm tra, Trình Bạch Xuyên vô cùng tự tin, lấy ra lộ trình và hộ tịch chứng minh, đang muốn giải thích mặt mình xảy ra bất trắc. Nhưng mấy tên quan viên hình bộ vừa nhìn thấy mặt Trình Bạch Xuyên, đột nhiên lông mày nhíu lại, tiếp theo xì xào bàn tán, có người nhanh chóng chạy vào trong thành. Vương Khải nhìn thấy Trình Bạch Xuyên đi tới làm thủ tục, bỗng nhiên biến sắc, hỏng bét, hình như Tào Hùng biết ta có biện pháp dịch dung, nhìn thấy khuôn mặt hủy dung kia, có thể càng thêm coi trọng hay không? Vương Khả đang nghi hoặc, Trình Bạch Xuyên ở nơi xa đã bị một đám tướng sĩ vây lại. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta có chứng minh hộ tịch, ta có lộ trình, mặt ta bị thương ngoài ý muốn, ta. Trình Bạch Xuyên biến sắc nhìn càng ngày càng nhiều tướng sĩ vây tới. Không sai, chính là gương mặt này, nhanh, nhanh bắt hắn lại, đại nhân có lệnh, người bị trao giải thưởng đuổi bắt, nhất định sẽ dịch dung thành bộ dạng hủy dung nhan, mặt mọc đầy mụn đậu lừa dối đi qua. Hắn chính là người chúng ta muốn tìm, bắt lấy, ha ha ha, nhanh, bắt lấy, nhanh. Một tên quan viên hình bộ cười to nói. AI một đám tướng sĩ lập tức nhào tới. Quan Trình Bạch Xuyên quanh mở một đám tướng sĩ, lập tức bay ngược mà ra. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta hủy khuôn mặt, các ngươi còn nhận ra. Trình Bạch Xuyên sợ hãi kêu lên. Hủy dung nhan. Giả bộ ở trước mặt chúng ta. Phi, đừng cho hắn chạy. Nhanh bắt lấy, dùng pháp bảo. Quan viên hình bộ gào thét nói. Trình Bạch Xuyên tức hỗn hển. Làm sao các ngươi phát hiện được ta, làm sao các ngươi nhận ra ta? Con mẹ nó, ta đã biến thành bộ dạng này, mẹ ta cũng không nhận ra ta, tại sao các ngươi phát hiện được ta? Trình Bạch Xuyên sợ hãi hét lên. Bắt hắn lại. Một đám tướng sĩ đánh giết đến. Ẩm ầm. Trình Bạch Xuyên càng đánh càng xa, càng ngày có càng nhiều người truy sát lên. Trên đường rút lui, Trình Bạch Xuyên còn bay về phía Vương Khả, thế nhưng, lúc bay đến vị trí Vương Khả đã người đi lầu trống không. Vương Khả đã sớm trốn xuống dưới núi, trốn ở dưới một cây đại thụ, nhìn Trình Bạch Xuyên bị truy sát đi xa. Lão Trình, ngươi không thể trách ta chỉ là người bán hàng, chúng ta đã thanh toán xong tiền hàng, ta không trả lại đâu. Vương Khả lập tức nói thầm. Ẩm ầm. Vương Khả trơ mắt nhìn Trình Bạch Xuyên bị đuổi giết đến chân trời. Hay, chuyện không liên quan đến ta, lão Trình ngươi chạy nhanh lên. Vương Khả an ủi. Vừa nói, Vương Khả vừa quay đầu nhìn về phía Thiện Thần Đô. Mẹ nó, Tào Hùng phái người điều tra bản thân, ngay cả người bị hủy dung nhan cũng không buông tha, lần này, làm sao bản thân có thể trà trộn vào Thiện Thần Đô? Không trà trộn đi vào được, làm sao đến Chiến Thần Điện cáo trạng? Vương Khả nhất thời buồn bực không thôi. Đúng lúc này, Vương Khả nhìn thấy cửa thành, có một đội người, căn bản không bị thẩm tra, đã vào thành. Hả? Sao đám người kia không bị điều tra? Chuyện này không đúng. Theo đạo lý, hình bộ điều tra, hẳn là điều tra tất cả mọi người chứ. Đám người này không giống như là quan lại quyền quý. Tại sao lại có cái đặc quyền này? Vương Khả ngạc nhiên nhìn một lối đi khác ở cửa thành. Vương Khả mang theo một cái mũ rộng vành, đơn giản che đi dung mạo rồi tới gần điều tra quan sát. Còn ai nữa không? Ngày mai sẽ bắt đầu thi lần ân khoa này, còn thí sinh nào ở các nơi, người có sĩ tử thư hay không, nhanh đi theo ta, các ngươi không muốn thi à? Một tên quan viên ở phía trên cửa thành hô hào. À, ta tới trễ, đại nhân, xin lỗi. Một tên nam tử vội vã chạy tới. Nam tử lấy ra một phần văn thư đặc thù. Tên quan viên này lập tức kiểm tra. Không sai, là sĩ tử thư do lại bộ chúng ta phát ra, ngươi thật lỗ mãng, biết bây giờ là lúc nào không? Sao đến bây giờ mới đến Thiện Thần Đô? Các thí sinh khác đã đến sớm một tháng rồi. Tên quan viên lại bộ kia mắng. Vâng, vâng, tiểu nhân đi đường chậm trễ, trên đường bị mắc bệnh, không cách nào đi đường, cho nên bây giờ mới đến. Nam tử kia khóc kể lể. Được rồi, đừng có khóc lóc sướt mướt với ta, mau đi cùng người lại bộ đi. Tên quan viên lại bộ kia kêu lên. Vâng, vâng, đa tạ đại nhân. Nam tử kia kích động, cúi đầu bái lạy. Dưới sự dẫn dắt của quan viên lại bộ, hắn nhanh chóng đi vào cửa thành, lúc quan viên hình bộ ở cửa thành muốn kiểm tra, bị quan viên lại bộ trợn mắt. Làm sao? Người này có sĩ tử thư, vừa rồi ta đã kiểm tra qua, huyết khí đồng nhất, ngươi còn tới kiểm tra có phải đào phạm hay không? Ngươi bị bệnh nhà, ngươi tên là gì, ở chi nhánh nào trong hình bộ, hàng năm các ngươi khảo hạch, có muốn lại bộ chúng ta đánh cho các ngươi loại kém hay không? Tên quan viên lại bộ kia trợn mắt nói. Quan viên hình bộ biến sắc, lập tức cười lầm lành nói, không, không, ta không muốn kiểm tra, các ngươi đi đi. Hùi quan viên lại bộ hừ lạnh một tiếng, mang theo thí sinh nhập thành. Mà tất cả chuyện này, bị Vương Khải nhìn vào trong mắt. Còn có loại thao tác này. Sĩ tử thư. Hình như ta cũng có một cái, là Mộ Dung lão cẩu bảo Trương Chính Đạo mang đến cho ta, chuẩn bị làm tiền của ta. Cái đồ chơi này có thể trực tiếp vào thành ư, ta có mang theo không nhỉ? Vương Khả lập tức lật tìm. Sau một phen tìm kiếm, bỗng nhiên, Vương Khả tìm được sĩ tử thư. Ánh mắt Vương Khả sáng lên, quá tốt rồi, thực sự là trời không đoạn con đường người. Ha ha. Vừa nói, Vương Khả vừa cầm sĩ tử thư đi đến chỗ quan viên lại bộ đang gào to. Thiện thần đô, cửa thành. Vương Khả mang theo mũ rộng vành, nhìn một tên quan viên lại bộ, tên quan viên này cầm lấy sĩ tử thư Vương Khả đưa tới, kiểm tra một phen, sắc mặt trở nên phức tạp. Làm sao? Cái sĩ tử thư này của ta có vấn đề, à Vương Khả biến sắc. Mộ Dung lão cầu muốn dùng sĩ tử thư mà không ai trong chiến thần điện cần đến làm tiền mình, chẳng lẽ còn cầm một cái sĩ tử thư giả sao? Không phải, là thật, chỉ là, cái sĩ tử thư này, giống như chưa nhận chủ, vẫn là mới. Ố đây có cái tiểu ấn, người không nhỏ máu vào sao? Quan viên lại bộ mờ mịt nói. Còn muốn nhỏ máu? Chỉ là một cái văn thư mà thôi, còn muốn nhỏ máu nhận chủ. Công nghệ cao như vậy. Lấy ra, ta nhỏ máu một phát. Vương Khả ngạc nhiên nói. Vừa nói, Vương Khả vừa ép ra một giọt máu vào cái tiểu ấn trong sĩ tử thư kia. Ông. Sĩ tử thư khẽ rung lên, bắn ra một trận hồng quang. Được không? Vương Khả đưa sĩ tử thư ra lần thứ hai. Tên quan viên lại bộ kia nhìn chằm chằm vào Vương Khả một hồi. Lúc này, lại có một tên quan viên lại bộ đi tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Sĩ tử thư của người này là giả sao? Tên quan viên lại bộ kia trầm giọng hỏi. À, sĩ tử thư là thật, nhưng ta thấy chỗ quan viên xét duyệt bên trên sĩ tử thư, không phải là quan viên các địa phương, mà chỉ viết hai chữ chiến thần. Chiến thần là quan viên thành trì nào? Tên quan viên lại bộ trước đó cau mày nói. Chiến thần. Chiến thần. Ngươi, ngươi, đầu ngươi bị úng à, đó là sĩ tử chiến thần điện tiến cử đấy, mẹ nó, không phải bao nhiêu năm qua đám mãn phu kia không có người tiến cử sao? Tại sao lại tiến cử người đến? Tên quan viên này sợ hãi kêu lên. Hả? Chiến thần điện. Tên quan viên trước đó kinh ngạc nói. Nhanh, nhanh, nhanh, hộ tống vị sĩ tử này tiến vào, chiến thần điện đều là một đám thổ phỉ không nói lý, mẹ nó, đừng để đắc tội, cho một phòng đơn, nhớ kỹ, bảo những quan viên khác không cần nghe ngóng linh tỉnh. Ngươi tự mình đưa hắn đi. Tên quan viên này lập tức trợn mắt nói. Hả? Không cần kiểm tra. Tên quan viên trước đó kinh ngạc hỏi. Ngươi bị bệnh tâm thần à, chiến thần điện cũng phải kiểm tra. Bọn họ chính là đại gia tới chơi đùa, dù sao cũng không trúng được, chỉ là trải nghiệm cuộc sống mà thôi, ngươi còn ra sức từ chối, không phải là để cho bọn hắn có cớ làm khó dễ chúng ta sao? Lần này Tây Môn thừa tướng chủ trì ân khoa, nếu như lại bị chiến thần điện quấy nhiễu, không phải đánh vào mặt thừa tướng à, đến lúc đó, chúng ta sẽ phải xui xẻo. Tên quan viên này trợn mắt nói. À, được. Tên quan viên trước đó chỉ có thể ứng tiếng trả lời. Vị thí sinh này, cầm lấy sĩ tử thư của ngươi, đến lúc đó khoa khảo sẽ có hữu dụng, xin đi theo ta. Tên quan viên trước đó lập tức mời nói. Vương Khả cầm lấy giấy khảo chứng của mình, lộ vẻ nghi hoặc đi theo tên quan viên này lên một chiếc xe ngựa. Bản thân vào thành, chẳng những không có người kiểm tra, còn có xe ngựa đưa đón. Vương Khả vào thành muốn xuống xe, thế nhưng, quan viên lại bộ cực kỳ mẫn cảm đối với chiến thần điện nhiều năm không thể đưa người đến đại náo trường thi, bỗng nhiên hôm nay tới một người, trình độ quan trọng có thể nói là chưa bao giờ có, vào thành, liền kêu thủ vệ nội thành đến hộ tống. Xe ngựa của Vương Khả lao nhanh ở trong thành, bốn phía có tướng sĩ thủ vệ hộ tống mở đường, chuyện này khiến cho Vương Khả muốn xuống xe cũng không tìm được cơ hội. Thông qua cửa sổ, Vương Khả nhìn thấy, hình như đã tiến vào trong thành nội thành, tiếp theo đến một nơi tựa như ký túc xá, dường như thí sinh từ các nơi chạy tới đều được sắp xếp ở trong từng dãy ký túc xá. Mà Vương Khả lại bị dẫn tới một cái tiểu viện thanh nhã. Một căn phòng riêng. Vị thí sinh này, ngươi nghỉ ngơi ở đây đi, sáng sớm ngày mai sẽ có người đưa cơm tới cho ngươi, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai tiến vào văn miếu đại khảo. Quan viên hộ tống Vương Khả đến nói. Hả? À, tốt. Vương Khả lộ vẻ mờ mịt nói. Sĩ tử thư do chiến thần điện đề cử, còn có loại ưu đãi này sao? Trước khi thi còn được ở khách sạn 5 sao miễn phí, còn có bữa ăn sáng nữa. Các ngươi cẩn thận canh gác ở nơi này, tối nay, bất luận kẻ nào cũng không được đi loạn. Tên quan viên này nhìn về phía tướng sĩ đi theo dặn dò. Đại nhân, có cần thiết phải như vậy không? Tại sao lại không cần thiết? Ta nhớ, ta đã từng xem qua một cái hồ sơ, ngày xưa Mộ Dung lão tướng quân đến đây tham gia khoa khảo, đến đêm tìm một thí sinh khác uống rượu, kết quả buổi tối đốt sạch phòng ở, lần này tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện. Tên quan viên này trợn mắt nói. Hả? Vâng, vâng. Một đám tướng sĩ canh chừng tiểu viện của Vương Khả. Vương Khả dõi mắt nhìn tên quan viên này rời đi, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, Mộ Dung lão cẩu. Hắn cũng từng tham gia khoa khảo, còn đốt ký túc xá của các thí sinh khác. Quả nhiên là tác phong của hắn. Thiện Thần Đô, phủ thừa tướng. Tây Môn Tĩnh đứng ở trên lầu các của mình, nhìn ánh đèn trong thư phòng Tây Môn thừa tướng, ánh mắt lóe lên vẻ nôn nóng. Tại sao cha nói chuyện với giải binh giáp lâu như vậy chứ, mãi vẫn chưa ra. Tây Môn Tĩnh có chút bực bội nói. Công tử, lần này thừa tướng là quan chủ khảo ân khoa, phụ trách ân khoa đại khảo, tự nhiên bận rộn. Một gã sai vặt vừa cười vừa nói. Ta biết rồi, lần này trạng nguyên ân khoa sẽ là thầy của công chúa U Nguyệt, làm sao ta có thể tặng vị trí này cho người khác. Tây Môn Tĩnh trầm giọng nói. Công tử, khoảng thời gian này ngài một mực ở trong phủ dụng tâm đọc sách, công tử đi tham gia khoa khảo, nhất định có thể một lần đổ cao. Gã sai vặt kia nịnh bợ. Người biết cái gì, người cho rằng khoa khảo đơn giản sao? Người cho rằng ta nhất định có thể thi đậu sao? Cha cũng thật là, vì sao không chịu nói cho ta biết đề thi chứ? Ta đi thi không trúng, người khác sẽ đi làm thầy công chúa U Nguyệt mất. Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Công tử muốn lấy đề thi từ chỗ thừa tướng sao? Gã sai vặt hiếu kỳ nói. Ta muốn, thế nhưng cha ta sẽ cho sao? Cha ta căn bản không chịu giúp ta. Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Khoa khảo chính là đại sự quốc gia, tự nhiên thừa tướng không dám làm việc thiên tư. Gã sai vặt kia nói. Còn cần ngươi nói? Tây Môn Tĩnh trợn mắt trả lời. Thừa tướng gặp mặt binh bộ thượng thư, giải binh giáp. Chẳng lẽ là đang thương lượng chuyện đề thi cùng binh bộ thượng thư? Gã sai vặt hiếu kỳ nói. Tây Môn Tĩnh híp mắt, cũng không trả lời, nhưng hiển nhiên Tây Môn Tĩnh cũng nghĩ như vậy. Không lấy được đề thi từ chỗ phụ thân, nói không chừng có thể lấy từ chỗ binh bộ thượng thư. Cứ như vậy sốt ruột một đoạn thời gian. Két két. Bỗng nhiên cửa thư phòng phía xa mổ ra. Thừa tướng, tỳ chức cáo lui. Tiếng một người đàn ông trung khí mười phần từ trong thư phòng truyền đến. Ủy Tây Môn thừa tướng nhẹ nhàng lên tiếng. Chỉ thấy, một người đàn ông mặc quần áo lộng lẫy, từ trong thư phòng đi ra, đồng thời khép cửa thư phòng lại. Khuôn mặt người đàn ông cương nghị, có một chút ria mép, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn qua chính là một người tinh anh nhuệ khí. Người đàn ông ra khỏi thư phòng, liền về phía bên ngoài. Lúc đi ra nội viện, muốn rời khỏi. Lại nhìn thấy Tây Môn Tĩnh tiến lên đón. Giải đại ca. Tây Môn Tĩnh lập tức cười nói. Người đàn ông trung niên đặt chân xuống, nhìn thấy Tây Môn Tĩnh, thì mỉm cười, hóa ra là công tử. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ta ở đây chờ giải đại ca. Tây Môn Tĩnh lập tức khách khí nói. Hả? Giải binh giáp hiếu kỳ nói. Giải đại ca, ta nhớ trước kia ngươi dẫn ta ra ngoài đi săn, dẫn ta ra ngoài chém yêu, ngươi là huynh đệ tốt nhất của Tây Môn Tĩnh ta. Tây Môn Tĩnh lập tức bắt chuyện. Giải binh giáp nhìn Tây Môn Tĩnh, mỉm cười, giống như đã nhìn thấu tâm tư Tây Môn Tĩnh vậy. Công tử, ha ha, ta biết ý nghĩ của ngươi rồi, nhưng khoa khảo quan hệ đến Giang Sơn xã Tắc Đại Thiện Hoàng Triều, ta cũng không dám tiết lộ đề cho ngươi. Giải binh giáp lắc đầu cười nói. Giải đại ca. Tây Môn Tĩnh lập tức mặt sụ xuống, buồn bực nói. Tây Môn Tĩnh, lần này thừa tướng là quan chủ khảo, ngươi cũng không thể để tội danh làm lộ đề lên trên lưng thừa tướng được. Tây Môn công tử, từ bé ngươi đã đọc sách lợi hại, đương nhiên tu hành càng lợi hại, văn võ song toàn, ta tin tưởng, nhất định ngươi có thể đỗ cao. Giải binh giáp cười khuyên. Tây Môn Tĩnh vác lấy mặt, ta có chút. Giải binh giáp đi tới gần, vỗ bả vai Tây Môn Tĩnh, phải tin tưởng mình. Tây Môn Tĩnh lộ vẻ phiền muộn. Ta không tin tưởng bản thân ta. So tu hành, ta còn có chút tự tin, so khoa khảo. Ta đã bỏ phí bao nhiêu năm. Ta thật là khó. Giải binh giáp vỗ bả vai Tây Môn Tĩnh, ghé sát tai Tây Môn Tĩnh, nhỏ giọng nói thêm một câu, thoải mái tinh thần, ta sẽ giúp ngươi, đến lúc đó chờ ta. Hả? Tây Môn Tĩnh sững sờ, trợn mắt nhìn về phía giải binh giáp. Ha ha ha, Tây Môn công tử, ngươi nhất định phải dùng tâm kiểm tra, đừng làm mất uy danh của thừa tướng. Giải binh giáp cười vang lần thứ hai nói. Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nhìn về phía giải binh giáp, tình huống gì vậy? chẳng lẽ vừa rồi ta nghe nhầm sao? Vừa rồi giải binh giáp nhỏ giọng nói muốn giúp ta. Ta không nghe lầm chứ? Tại sao hiện tại giải binh giáp lại để cho ta kiểm tra? Thời điểm Tây Môn Tĩnh đang nghi hoặc, giải binh giáp lại nháy mắt. Tây Môn Tĩnh lập tức hiểu, làm sao có thể lớn tiếng nói chuyện này ra. Quốc gia chọn người tài, lại muốn gian lận, một khi bại lộ, vậy sẽ không như bình thường, không cần nói binh bộ thượng thư như giải binh giáp không đảm đương nổi, ngay cả thừa tướng như cha mình cũng không đảm đương nổi. Cho nên, muốn gian lận, chỉ có thể lặng lẽ làm, không thể để cho người khác biết. Trời biết đất biết người biết ta biết. Ha ha ha, được, đa tạ giải đại ca cổ vũ, nhất định ngày mai ta sẽ dốc hết toàn lực dự thi, không làm cha ta thất vọng, không làm giải đại ca thất vọng. Tây Môn Tĩnh kích động nói. Tốt. Vậy ta cũng cáo từ. Giải binh giáp cười cáo từ, Tây Môn Tĩnh cũng vui vẻ đưa tiễn giải binh giáp. Mặc dù không lấy được đề thi, nhưng Tây Môn Tĩnh nhận được sự hứa hẹn của giải binh giáp, cái này là đủ rồi, tuy giải binh giáp không phải quan chủ khảo, nhưng cũng là một vị giám khảo. Phụ trách thẩm đề, phê sửa. Giải binh giáp giúp mình, lần khoa khảo này còn không phải là 10 phần chắc chín sao? Công tử, giải đại nhân đã đi. Một gã sai vặt lập tức tiến lên phía trước nói. Ta biết rồi, ta đưa tiễn giải đại ca, ha ha, tốt rồi, ta trở về đọc sách, ngày mai phải đi thi rồi, đêm nay ta sẽ cẩn thận đọc sách, nhất định ngày mai phải thi được thành tích tốt. Tây Môn Tĩnh siết quả đấm nói. Vừa mới được giải binh giáp hứa hẹn, khẳng định đêm nay Tây Môn Tĩnh hưng phấn không ngủ yên giấc. Tất nhiên, ngủ không được vậy thì hảo hảo biểu hiện, để phụ thân biết mình khắc khổ đọc sách cỡ nào, nỗ lực cỡ nào. Chuyện gian lận, tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào biết. Đêm nay, không chỉ có Tây Môn Tĩnh trằn trọc, mà tất cả thí sinh tới tham gia ân khoa lần này đều trằn trọc trở mình, không biết đề thi ngày mai là cái gì. Người duy nhất ngủ ngon chỉ có Vương Khả. Vương Khả ra không ra được, còn không bằng ngủ một giấc thật ngon, lại nói, Vương Khả cũng không dự định thi lấy thành tích, lo lắng khoa khảo làm gì. Ta không bị bệnh, chẳng lẽ còn thật sự thi đỗ trạng nguyên hay sao? Ngủ một chút đã. Thiện Thần Đô, Chiến Thần Điện. Trương Chính Đạo lo lắng tìm đến Mộ Dung lão cầu lần thứ hai. Mộ Dung tướng quân, hiện tại phải làm sao? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Cái gì mà phải làm sao? Lần ân khoa này, cử hành ở Văn Miếu, là đại sự khó có được của Thiện Thần Đô, đến lúc đó chúng ta đi xem náo nhiệt một chút. Mộ Dung lão cấu cười nói. Lúc này mà ngươi vẫn còn tâm tư đi xem cái ân khoa gì đó sao? Vừa rồi ta đi ra ngoài cửa thành nhìn, thấy người hình bộ đang đuổi bắt Đào Phạm ở bốn phía kia. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Đuổi bắt Đào Phạm thì sao? Mộ Dung lão cầu cau mày nói. Ta đã cầu kiến Vương Hữu Lễ, hắn nói hắn và Vương Khả tách nhau ra ở ngoài thành, ta còn nghe nói, trước đó có một người mặt mọc đầy mụn đậu, không biết là ai, nhưng người hình bộ chẳng cần biết hắn là ai, lập tức động thủ, tiến đến bắt hắn, mặc dù không bắt được, nhưng... Trương Chính Đạo lo lắng nói. Nhưng cái gì? Hình bộ mặc kệ thân phận đối phương, trên mặt có mụn đậu là bắt, gương mặt có mụn đậu là phương pháp dịch dung đặc biệt của Vương Khải. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Có ý gì? Mộ Dung lão cấu sầm mặt lại. Ta đoán, hình bộ bắt Đào Phạm là giả, mục đích thực sự là Tào Hùng công báo tư thù, muốn bắt Vương Khả. Trương Chính Đạo trả lời. Cái gì? Mộ Dung lão cấu sầm mặt lại. Nếu như Vương Khả đến Thiện Thần Đô, chỉ sợ, cửa thành Thiện Thần Đô cũng không vào được. Hiện tại, chỗ nào cũng có quan viên hình bộ muốn ở trong bóng tối bắt giết Vương Khả. Trương Chính Đạo cau mày nói. Như vậy sao được? Mẹ nó, nếu như Vương Khả bị giết chết ở ngoài thành, vậy làm sao ta bàn giao với Trần Thiên Nguyên? Mộ Dung lão cậu biến sắc. Thì đúng vậy, người nói phải làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo lo lắng hỏi. Có thể làm sao? Đi. Chúng ta đi tìm Tào Hùng, mẹ kiếp, dám đụng đến người Chiến Thần Điện chúng ta, hắn muốn làm cái gì? Mộ Dung lão cậu trợn mắt trả lời. Sắc mặt Trương Chính Đạo trở nên cứng đờ, trực tiếp đánh đến cửa Tào Hùng. Đúng vậy, đi theo ta. Mộ Dung lão cậu trầm giọng nói. Trương Chính Đạo lập tức đầu lắc như trống lắc, cha ta còn ở trong đại lao hình bộ, ta không đi. Ngươi không đi. Ngươi coi ta là thương để sử dụng. Mộ Dung lão cậu trợn mắt nói. Trương Chính Đạo sầm mặt lại, dù sao ta cũng không trực tiếp đi tìm Tào Hùng, cùng lắm thì, ta giúp ngươi châm ngòi thổi gió ở Chiến Thần Điện, cổ động những chiến tướng khác đi theo ngươi cùng đại náo hình bộ. Mộ Dung lão cậu cổ quái nhìn Trương Chính Đạo, cũng tốt, ngươi đi châm ngòi thổi gió đi, xảy ra sơ suất, chính ngươi tự chịu. Trương Chính Đạo, ngày thứ hai. Thiện Thần Đôi. Vương Khả ngủ một giấc thoải mái, rời khỏi giường ăn điểm tâm, sau đó theo người của Hình Bộ tiến về trường thi. Không còn cách nào, có lẽ việc xấu trước kia của Chiến Thần Điện đã khiến quan viên lại bộ sợ hãi. Hơn nửa đêm, lại phái thêm một nhóm thủ vệ tới, vì sợ bỗng nhiên người được Chiến Thần Điện tiến cử gây chuyện. Vương Khả dậy từ sáng sớm, phát hiện người trông coi mình nhiều hơn mấy lần, thì còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể không kích thích mọi người, nước chảy bèo trôi. Một đường đi tới, rất nhanh đã đến nơi gọi là Văn Miếu. Văn Miếu là một tòa cung điện to lớn, phía trên cung điện, trôi nổi từng đợt sương mù bảy màu, khiến cho người ta thoạt nhìn cực kỳ lóa mắt. Cái sương mù bảy màu kia là... Vương Khả cau mày nói. Đó là văn khí toát ra từ Văn Miếu, là văn khí do pháp bảo Xuân Thu Bút ngày xưa tiên nhân lưu lại phát tán. Một tên quan viên lại bộ đi ở bên cạnh giải thích. Vừa giải thích, tên quan viên lại bộ kia vừa lộ ra vẻ cổ quái, mỗi lần Chiến Thần Điện phái người tới đều là thứ đồ gì vậy? Ngay cả văn khí cũng không biết. Lại còn đòi khảo thí. Văn khí. Sắc mặt Vương Khả hơi đổi. Vương Khả nghĩ lại, lúc trước Vương Hữu Lễ viết tụng Thiện Hoàng, cũng sinh ra một chút thất thải văn khí, chẳng qua là lúc đó Vương Khả không quá để ý, nơi này lại có nhiều như vậy. Bên trong văn miếu thờ cúng ai? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Tên quan viên lại bộ kia trợn mắt, kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả, ngươi thật sự không biết gì cả sao? Con mẹ nó, ngay cả người mù chữ ở Đại Thiện Hoàng Triều cũng biết, vậy mà ngươi không biết. Bên trong văn miếu thờ phụng Văn Khúc Tinh, là văn sự trọng địa của Đại Thiện Hoàng Triều ta. Tên quan viên này lộ vẻ cổ quái giới thiệu. Văn Khúc Tinh. Thần tiên à? Vương Khả lộ vẻ cổ quái hỏi. Đúng, mời vào chỗ, số thứ tự của ngươi, vừa đúng 9000. Tên quan viên lại bộ kia không muốn nhiều lời với Vương Khả nữa. Người Chiến Thần Điện phái tới đều là thứ gì không, ngay cả văn miếu cũng không biết, còn đi thi khoa khảo. Nếu ngươi thi đậu, vậy không phải là đánh mặt quan văn chúng ta sao? Lười nói nhảm với ngươi. Vương Khả nhìn bốn phía văn miếu. Trước văn miếu là một quảng trường khổng lồ, giống như sân bóng ở địa cầu của Vương Khả, thậm chí còn lớn hơn. Bốn phía còn xây dựng khán đài tạm thời và quan viên, thị vệ đứng đây. Giờ phút này, quảng trường trước văn miếu, bày vô số bàn chỉnh tẻ, đã có rất nhiều người ngồi xuống. Vương Khả liếc mắt nhìn lại, vậy mà có gần vạn thí sinh. Dưới sự hướng dẫn của quan viên lại bộ, Vương Khả đi tới chỗ ngồi của mình. Vương Khả đến, khiến thí sinh ở bốn phía chú ý và tò mò, dù sao, mọi người đến đây tìm chỗ ngồi, cũng chưa có người nào được quan viên lại bộ hộ tống tới. Đây là công tử nhà ai vậy? Quan viên lại bộ tự mình hộ tống, thật phô trương. Quan viên lại bộ sẽ không giúp hắn gian lận chứ? Lát nữa hắn sẽ không nhìn lén bài thi của ta. Bốn phía xì xào bàn tán, giờ phút này sắc mặt tên quan viên lại bộ kia trở nên khó coi, ta giúp hắn gian lận. Ta không muốn sống nữa à mẹ nó, đó là một đại gia do Chiến Thần Điện đưa đến, ta là sợ hắn gây chuyện, ta vì bảo vệ các ngươi đấy. Đám ngu xuẩn các ngươi. Lúc mọi người đang thì thầm nói chuyện, Vương Khả đã tìm được chỗ ngồi của mình. Số 9000. Vương Khả ngồi xuống, tên quan viên lại bộ kia cũng rời đi, Vương Khả tò mò nhìn bốn phía. Âm chướng trận. Cái này là phòng ngừa người dùng thần thức gian lận sao? Còn nữa, một vạn người lộ thiên thi tập thể, đây là phòng ngừa có người gian lận sao? Bốn phía có nhiều quan giám khảo nhìn chằm chằm như vậy, muốn gian lận cũng không có khả năng. Vương Khả kinh ngạc nhìn bốn phía. Vương Khả chờ nửa canh giờ, tất cả mọi người đã đến đông đủ. Toàn trường vốn đang xì xào bàn tán, chợt im lặng xuống. Vương Khả theo ánh mắt tất cả mọi người nhìn tới, lại nhìn thấy, phía trước văn miếu, có một đội quan viên chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một lão già, mặc quan bào, khí độ bất phàm, đi theo phía sau là một đám quan viên, khá là trang trọng. Tất cả thí sinh nhìn thấy đám quan viên này, lập tức hâm mộ. Thậm chí, nhìn thấy đám quan viên này đến, rất nhiều thí sinh đều đứng dậy, cùng nghênh đám quan viên này. Vương Khả vốn không có ý định cẩn thận thi cử, tự nhiên không để ý đến, hắn ngồi trên ghế, gác hai chân lên bàn, bưng chén trà uống nước, nhìn các quan chấm thi ở trước văn miếu, giống như xem kịch. Quan viên lại bộ hộ tống Vương Khả đến, lại nhìn chằm chằm vào Vương Khả. Đại nhân, người đoán quả nhiên không sai, cái tên do Chiến Thần Điện tiến cử, gọi là Vương Khả cái gì đó, quả nhiên không phải nghiêm chỉnh đi thi, nhìn thấy thừa tướng, còn cà lơ phất phơ, đây là tới gây chuyện mà. Tên quan viên lại bộ kia lo lắng nói. Sắc mặt tên quan viên lại bộ ở bên cạnh trở nên khó coi, lần đại khảo này cực kỳ quan trọng, cần phải quan sát cho tốt, Chiến Thần Điện toàn là một đám mãn phu, ngộ nhỡ tiểu tử này lên cơn, các ngươi lập tức động thủ, đưa hắn ra ngoài trường thi. Thế nhưng, không có nhưng nhị gì hết, phải thêm một số người nhìn chằm chằm Vương Khả. Không thể để hắn làm hỏng đại khảo. Vâng. Đám quan viên lại bộ lại đưa tới một nhóm cường giả thủ vệ, nhìn chằm chằm vào Vương Khả đang bắt chéo hai chân. tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Các vị thí sinh, bản quan là Tây Môn Thuận Thủy, may mắn được làm chủ khảo lần ân khoa này. Lão giả có chức quan lớn nhất, đứng trước văn miếu trầm giọng nói. Bái kiến Tây Môn Thừa Tướng. Vô số thí sinh ứng thanh bái lạy. Vương Khả bắt chéo hai chân, nhìn về phía Tây Môn Thừa Tướng mở miệng ở nơi xa, mắt lộ ra một cổ nghi hoặc, tiểu lão đầu này chính là cha Tây Môn Tĩnh. Thoạt nhìn vẫn rất có khí phái. Vô số thí sinh nhìn về phía quan viên trên đài, mà đám quan viên trên đài cũng nhìn về phía thí sinh. Vốn có một vạn thí sinh, Vương Khả ở trong đám người cũng không dễ thấy, nhưng khi tất cả mọi người lấy lễ nghi của văn nhân cung bái thừa tướng, lại có một người bắt chéo hai chân uống trà. Nhìn chúng quan viên giống như đang xem kịch, chuyện này khiến chúng quan viên đứng ở trên đài cao làm sao có thể không phát hiện được. Bỗng nhiên tất cả quan viên trợn mắt về phía Vương Khả. Vương Khả sững sờ, làm gì vậy? Không nói không thể uống trà mà, các ngươi cùng trợn mắt nhìn ta làm gì? Đám quan chức lại bộ phía sau Vương Khả biến sắc, vị đại gia chiến thần điện này quả nhiên là đến gây chuyện, vậy mà khiến các vị đại lão tức giận rồi. Nơi xa, Tây Môn Thuận Thủy cũng nhìn thấy Vương Khả, nhưng Tây Môn Thuận Thủy không hề để ý, dù sao hắn cũng là một vị thừa tướng, hỉ nộ không thể hiện ra. Bản quan là chủ khảo lần thi cư này, hiện tại tuyên bố đề thi thứ nhất, tất cả thí sinh nghe cho kỹ, đề thi đầu tiên lấy Bát Cổ Văn làm văn thể, đề thi là Đại Thiện Hoàng Triều Ân Uy Thiên Hạ. Mời thí sinh đọc một lần. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng quát. Đại Thiện Hoàng Triều Ân Uy Thiên Hạ. Tất cả thí sinh cùng hét một tiếng. Cùng lúc đó, Tây Môn Thuận Thủy vung tay lên, bên cạnh có quan viên treo bức tranh chữ lên, bên trên có 8 chữ lớn Đại Thiện Hoàng Triều Ân Uy Thiên Hạ, đề thi đã ra, tất cả thí sinh lập tức suy tư. Các vị thí sinh, trước khi mặt trời lặn, đều là thời gian để các vị suy nghĩ viết bài. Tây Môn Thuận Thủy mở miệng nói. Rồi tất cả thí sinh ứng tiếng trả lời. Tất cả thí sinh lập tức ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ về đề thi. Đề thi rất đơn giản, chỉ có 8 chữ. Nhưng bởi vì đề quá đơn giản, mới càng khó, cái này phải viết như nào? Chúng giám khảo theo Tây Môn Thuận Thủy ngồi xuống chờ đợi. Tự có cấp dưới dân lên thanh trà. Trong lúc nhất thời, quảng trường to lớn trước văn miếu trở nên im ắng. Bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Tất cả thí sinh vốn đang làm bài, bỗng nhiên có một người giơ tay. Một thí sinh giơ tay. Tất cả quan viên đều nghi ngờ nhìn tới, quan viên lại bộ phụ trách Vương Khả biến sắc. Đây là chiến thần điện muốn bắt đầu gây chuyện theo thông lệ sao? Tên Vương Khả kia giơ tay làm gì? Một tên quan viên lại bộ nhanh chóng đi ra phía trước. Ngươi muốn làm gì? Tên quan viên lại bộ kia khẩn trương nói. Đám quan lại ở bốn phía cũng nhíu mày nhìn lại. Trà hết rồi, cho ta thêm ít trà. Vương Khả chỉ chén trà vừa mới uống xong. Tên quan viên lại bộ kia, nhóm quan lại tò mò ở nơi xa, ngươi đến dự thi hay là đến uống trà? Lúc này rồi mà ngươi vẫn muốn thêm trà. Có cần chuẩn bị cho ngươi một bàn tiệc rượu hay không? Các ngươi có thái độ phục vụ gì vậy, nước trà cũng không thể rót thêm. Vương Khả trợn mắt hỏi. Tên quan viên lại bộ kia, bên ngoài văn miếu. Mộ Dung lão cẩu mang theo một đám người chiến thần điện khí thế hung hăng đi đến. Tào Hùng đâu? Các ngươi nhìn thấy không? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt hỏi. Không thấy, thằng cháu trai này chạy rồi. Hắn đi cáo trạng sao? Mộ Dung lão cẩu, ta nói việc này không thể làm, ngươi lại nhất định đi gõ hắn một cái, lần này làm hỏng chuyện. Trở về nháo đến chỗ chiến thần, chúng ta cũng sẽ bị xử lý. Một vị tướng quân thô cuồng trong chiến thần điện trợn mắt nói. Tên Tào Hùng kia không chân chính, hắn bắt người chiến thần điện chúng ta, không phải đã nói với các ngươi là hắn bắt Vương Khả rồi sao? Ta làm như này là giữ gìn danh dự cho chiến thần điện, lúc đầu ta gọi các ngươi đâu có nói nhảm nhiều như vậy, hiện tại trách móc ta cái gì? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Khi đó ngươi nói với chúng ta như thế nào? Ngươi nói có một khoản thu nhập, ai muốn? Đương nhiên chúng ta muốn rồi, ai biết, ngươi thế mà đi bắt cóc Tào Hùng. Chúng ta leo lên thuyền giặc của ngươi mới biết được chuyện này. Tên tướng quân thô cuồng kia trợn mắt nói. Ta không nói cho các ngươi biết là Tào Hùng sao? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Nói cái rắm, ngươi nói cho chúng ta biết lúc nào? Mộ Dung lão cẩu, ngươi thật sự là chó mà, một mình ngươi không dám đi bắt cóc Tào Hùng. Lôi kéo chúng ta đi cùng, ngươi hy vọng phép tắc không trách chúng ta phải không? Thô cuồng tướng quân trợn mắt nói. Đúng vậy, Mộ Dung lão cẩu, cái trách nhiệm này ngươi tự gánh đi. Không bắt được Tào Hùng, còn để hắn chạy, khẳng định việc này sẽ làm lớn lên. Một khi nháo đến chỗ chiến thần, chúng ta đều bị xui xẻo. Một đám chiến tướng của trách Mộ Dung lão cẩu. Sắc mặt Mộ Dung lão cẩu trở nên khó coi, không phải là ta muốn dẫn các ngươi đi kiếm một khoản sao? Tào Hùng là hình bộ thượng thư, trưởng quản hình ngục, hàng ngày thẩm vấn phạm nhân, không biết thẩm ra bao nhiêu tiền, vớt được bao nhiêu chất báo. Không phải trước đó các ngươi rất hưng phấn sao? Hiện tại cả đám trách ta làm cái gì? Mẹ nó, ai biết Tào Hùng chạy? Một đám chiến tướng trợn mắt nói. Có tiền để kiếm, tự nhiên mọi người đều tới, nhưng làm lớn lên phải gánh vác, ai nguyện ý chứ? Tất cả mọi người đều là lão du côn, là kẻ già đời, chút chuyện này ai không hiểu? Mộ Dung lão tướng quân, vừa rồi ta nhìn thấy Tào Hùng ôm lấy hai mắt thâm quần, đi Văn Miếu. Bỗng nhiên trong đám người ra nhiều một tên Trương Chính Đạo. Văn Miếu? Không phải hôm nay Văn Miếu đại khảo sao? Tào Hùng đi đến đó làm gì? Vị tướng quân thô cuồng cau mày nói. Không tốt, hôm nay Tây Môn thừa tướng làm quan chủ khảo, chủ trì đại khảo ở Văn Miếu, Tào Hùng đi qua cáo trạng. Mộ Dung lão cậu biến sắc. Cáo trạng? Một đám tướng quân biến sắc. Lúc đầu mọi người ồn ào, đi theo Mộ Dung lão cậu chuẩn bị bắt cóc Tào Hùng, chính là muốn kiếm một khoản, nhưng bây giờ, tiền không mò được, còn phải gánh vác trách nhiệm. Làm sao đây? Mộ Dung lão cẩu, sự tình không liên quan chúng ta, người phải tự mình gánh trách nhiệm này. Đám chiến tướng trợn mắt nói. Mộ Dung lão cẩu sầm mặt lại. Đám đồ vật không coi nghĩa khí ra gì các ngươi. Uổng công ta dẫn các ngươi cùng đi kiếm tiền. Vấn đề bây giờ không phải là cổng hay không cổng, vấn đề là Tào Hùng cố ý để bị thương tiến đến Văn Miếu, cái này rõ ràng là muốn vu oan hãm hại các ngươi. Nếu như các ngươi không đoàn kết lại, mặc cho Tào Hùng quở trách, vậy không phải là... Trương Chính Đạo nói. Sắc mặt mọi người biến đổi, đúng vậy, đây không phải là biện pháp chúng ta thường dùng ư, thừa dịp có thương tích, thổi phồng, ngậm máu phun người. Cái này. Tên Tào Hùng đáng chết này không giải quyết riêng được sao? Đúng vậy, sao không chờ vết thương lành lại, vội vội vàng vàng tiến đến bẩm báo như thế, không muốn thừa tướng giám thị à hiện tại đi cáo trạng, gần vạn thí sinh nhìn vào. Đây không phải là muốn ồn ào lớn à có hại quốc thể. Không thể để cho hắn vu khống chúng ta. Đúng vậy. Một đám lão du côn phát hiện sự tình sắp ồn ào lớn, lập tức cùng chung mối thù, bắt đầu thương lượng đến lúc đó làm sao quyệt nợ. Đi, chúng ta đi qua. Nhớ kỹ, chúng ta không có trói Tào Hùng, chuyện Tào Hùng tổn thương không quan hệ với chúng ta đến để xem kỳ thi cuối năm. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Biết rồi, cũng không phải là lần đầu tiên. Chúng ta đều vô tội, trước đó chưa từng gặp qua Tào Hùng gì đó, càng không quen biết hắn, đi mau, đừng để Tào Hùng vu oan. Tướng quân thô cuồng kêu lên. Một đám lão du côn lập tức chen chúc xông vào Văn Miếu. Trường thi Văn Miếu. Tự nhiên khu trường thi không thể để cho người tới gần, nhưng đài cao xây dựng ở bốn phía có thể cho những đại thần ở xa quan sát, thậm chí cho quan giám khảo từ trên cao nhìn xuống, cẩn thận theo dõi tất cả thí sinh. Tào Hùng ôm hai cái mắt quần thâm, hùng hùng hổ hổ chạy vào trường thi. Xong rồi, mẹ nó, không bắt được Vương Khả, còn trọc một thân rối loạn, Mộ Dung lão cậu đáng chết, tên Vương Khả kia sống chết liên quan gì đến các ngươi? Ta đã nói, không phát hiện Vương Khả, các ngươi lại không buông tha, đâm mãn phu đáng chết các ngươi. Tào Hùng lo lắng nói. Tối hôm qua có thông báo, có thí sinh bị đánh ngất xỉu ở ngoài thành, sĩ tử thư của hắn bị người đoạt, hung thủ còn phách lối để lại tờ giấy, nói mình là người hình bộ đuổi bắt, con mẹ nó, thế mà nháo đến chỗ thừa tướng bắt ta tra rõ. Bảo ta buổi sáng hôm nay đến báo cáo. Kết quả gặp phải đám người ngớ ngẩn Mộ Dung lão cẩu, các ngươi bị bệnh tâm thần, đánh ta một đêm, hại người của ta không kịp điều tra, hôm nay còn đến muộn, sẽ bị thừa tướng trách tội. Phải làm sao mới ổn đây? Tào Hùng lộ vẻ bi phẫn. Tào Hùng ôm hai mắt quần thâm, chạy vào đài cao trong trường thi. Bởi vì là hình bộ thượng thư, nên thủ vệ trường thi không có ngăn cản. Giờ phút này nhìn thấy một vạn thí sinh đã bắt đầu vùi đầu vào suy nghĩ kỳ thi cuối năm. Tào Hùng gấp gáp nhưng không biết làm sao giải thích với thừa tướng. Bỗng nhiên, trong đám thí sinh có người giơ tay. Giơ tay. Tào Hùng sững sờ. Vừa mới bắt đầu thi đã gọi quan giám khảo đến, đây là lần thứ nhất từ trước tới nay đấy. Ai mà lại coi khoa khảo như trò đùa vậy, không sợ lưu lại ấn tượng xấu cho quan giám khảo sao? Tào Hùng chăm chú nhìn lại, suýt chút phun ra một ngụm lão huyết. Vương Khả. Làm sao hắn ở nơi này? Tào Hùng sợ hãi kêu lên. Bản thân phái bao nhiêu quan viên hình bộ, vận dụng bao nhiêu quan hệ, trải thảm điều tra các nơi trong Thiện Thần Đô một ngày một đêm, còn bởi vì sự tình của Vương Khả mà bị đám lão du côn Mộ Dung lão cấu đánh một đêm. Chuyện này, tại sao Vương Khả lại xuất hiện ở nơi này? Làm sao lại xuất hiện ở trong trường thi? Mắt của ta mù sao, tại sao hắn lại trà trộn vào đây? Vương Khả trà trộn vào đã rất quỷ dị, bỗng nhiên ngươi giơ tay là muốn làm gì? Hết trà rồi. Cho ta thêm chút trà. Vương Khả nói với một tên quan viên lại bộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trường thi trở nên yên tĩnh, tất cả các quan giám khảo đều nhìn lại. Tương tự, có vô số thí sinh ở gần cũng quay đầu trông lại. Thí sinh nào lớn lối như vậy? Để quan giám khảo châm trà cho ngươi. Ngươi coi đây là địa phương nào? Các ngươi có thái độ phục vụ gì vậy? Nước trà cũng không thể rót thêm sao? Vương Khả trợn mắt hỏi. Quan giám khảo, thí sinh ở bốn phía, Tào Hùng, ngươi là người dự thi, ngươi còn muốn thái độ phục vụ. Con mẹ nó, ai đẩy ngươi thói quen này? Ngươi còn muốn lăn lộn ở quan trường đại thiện hay không? Giờ phút này, thừa tướng ở xa xa, cũng cau mày nhìn lại. Đám quan viên đều nhìn về phía thừa tướng Tây Môn Thuận Thủy, không biết nên xử trí như thế nào. Chưa từng gặp qua, các thí sinh lúc trước, có ai không nơm nớp lo sợ, đây là lần thứ nhất thấy có người muốn nước trà. Chuyện này, ngươi thật sự coi chúng ta là tiểu nhị châm trà đưa nước cho ngươi, ta uống trà mới có tỉnh thần, không có nước trà ta sẽ không có tinh thần. Vậy ta còn thi thố cái gì? Được rồi, không thi nữa. Vương Khả đứng dậy. Xoạt. Vô số ánh mắt nhìn về phía Vương Khả lần thứ hai. Các thí sinh đều sợ ngây người, con mẹ nó thần tiên này ở đâu ra vậy? Bởi vì giám khảo không rót trà cho ngươi, ngươi liền bỏ thi. Ngươi đến gây chuyện à? Các thí sinh sợ ngây người, các quan chấm thi cũng ngẩn ra, chưa từng gặp qua chuyện này. Làm sao? Ngươi không cho ta nước trà, ta không có tâm tình trả lời, căn bản thi không đổ. Đây là cuộc thi để đại thiện hoàng triều tuyển nhân tài, chứ không phải ổ thổ phỉ, chẳng lẽ còn không cho phép ta rời đi? Vương Khả trợn mắt nhìn về phía quan viên ngăn đón bản thân. Lúc đầu Vương Khả không có ý định thi cử, chỉ muốn trà trộn vào thành mà thôi, không phải Vương Khả không nguyện chờ lâu, mấu chốt là phải ngồi cả ngày giữa trời nắng chang chang, à ta không thi khoa cử của các ngươi, ngồi cả ngày ở nơi này làm gì? Đến lúc đó quan giám khảo hồi thăm, vậy không phải là càng thêm mất mặt sao? So với việc đợi đến lúc đó bị các ngươi chế nhạo, còn không bằng tự ta đi. Nhưng khi mình muốn rời khỏi trường thi lại bị ngăn cản. Đám quan viên phiền muộn, đồng thời không ngừng âm thầm chửi mắng Vương Khả, tiểu tử này không muốn sống sao? Coi đây là địa phương nào? Không thấy thừa tướng đang ở nơi này sao? Ngươi vừa đi, chẳng phải là thành trò cười lớn nhất Ân Khoa, đến lúc đó kết thúc như thế nào? Thừa tướng, thí sinh này nhiễu loạn trật tự trường thi, xin cho bắt lại hỏi tội. Một tên quan viên mở miệng nói. Vương Khả ở nơi xa lên tiếng lần nữa, ngươi ngăn cản ta làm gì? Lại còn gọi mấy tên thị vệ tới vây quanh ta làm gì? Nháo ra động tĩnh lớn như vậy, người bảo thí sinh làm sao thi tiếp? Có thể đừng quấy rầy các thí sinh khác khảo thí, để ta lặng lẽ đi hay không? Có thể giữ gìn trật tự trường thi một chút hay không? Nhẹ một chút, ta lặng lẽ đi là được. Vương Khả ở xa mở miệng, khiến đám giám khảo sầm mặt lại, không ngờ, chúng ta mới là người nhiễu loạn trật tự trường thi. Thừa tướng! Một đám giám khảo buồn bực nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy nhìn chằm chằm vào Vương Khả một hồi, giống như nhận ra Vương Khả là ai, nhưng lại có chút không xác định. Hiển nhiên hắn đã nhìn qua chân dung Vương Khả, nhưng chưa nhìn qua người thật, nên không cách nào khẳng định người trước mắt chính là Vương Khả. Nhưng giằng co ở chỗ kia, khiến thí sinh, quan giám khảo nhất thời không biết làm thế nào. Tây Môn Thuận Thủy thở dài, rót thêm nước trà cho hắn. Để hắn an tâm đáp đề. Hả? Đám giám khảo kinh ngạc nói. Tây Môn Thuận Thủy không nói thêm câu thứ hai. Chúng quan viên nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể dựa theo lời Tây Môn Thuận Thủy đi làm. Rất nhanh, một chén trà mới được đưa đến bàn đọc sách của Vương Khả. Nước trà đã lên, tiếp tục an tâm đáp bài đi. Quan viên đưa trà nói ra. Thí sinh ở xung quanh trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, người này có lai lịch thế nào? Thi thử, còn có thể khiến quan giám khảo châm trà cho hắn. Vì sao? Quan viên lại bộ lộ vẻ ngoài ý muốn. Vì sao? Các vị giám khảo, vì sao các ngươi lại nuông chiều hắn? Sắc mặt Vương Khả cũng trở nên cứng đờ, chuyện này, đây tình huống gì vậy? Các ngươi thật sự rót thêm một ly trà cho ta. Ta chỉ nói đùa, mượn cớ muốn đi ra ngoài mà thôi, bây giờ, ngươi bổ sung cho ta một ly trà, bảo ta phải làm sao bây giờ? Ta muốn ra trường thi, hiện tại ta không lấy cớ được, chẳng lẽ phải tiếp tục được voi đòi tiên, lấy thêm chút đậu phộng hạt dưa sao? Quản trưởng Văn Miếu. Thí sinh ngông cuồng mắng mỏ thái độ phục vụ trường thị, muốn bỏ thi, quan giám khảo bưng trà dâng nước trấn an thí sinh ngông cuồng. Trong lúc nhất thời, vô số con mắt nhìn lại. Nếu không phải là giờ phút này hiện trường cực kỳ nghiêm túc, thì tốt xấu gì tất cả mọi người cũng phải mắng hai câu mới được. Chưa thấy qua thí sinh lớn lối như vậy, coi đây là nơi nào vậy? Vì sao không rót cho chúng ta một chén? Vương Khả lớn mật, lại dám giả mạo thí sinh trà trộn vào trường thi, nhiễu loạn đại điển tuyển tài của đại thiện ta, người đâu, bắt lại cho ta. Một tiếng kêu to từ trên đài cao không xa truyền đến. Vương Khả biến sắc, các ngươi đây là câu cá chấp pháp sao? Ta chỉ muốn một chén trà, các ngươi cho ta một ly trà, rồi muốn bắt ta. Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại, là ai vậy, sao lại ồn ào ở trường thi như thế? Tào Hùng. Vương Khả trợn mắt kinh ngạc nói. Thời khắc này Tào Hùng, ôm lấy hai mắt thâm quầng, nhìn giống như một con gấu trúc, khí thế hung hăng nhìn về phía Vương Khả, trên mặt Tào Hùng tràn ngập sự hưng phấn, giống như bắt được nhược điểm của Vương Khả vậy. Tào đại nhân, thừa tướng bảo ngài đi qua. Một tên quan viên lập tức tiến lên mở miệng nói. Tào Hùng gật đầu một cái, đồng thời không quên hô hào, khống chế Vương Khả tốt cho ta, đừng để hắn chạy. Một đám quan viên, thị vệ vừa mới rời đi, lại lập tức bao vây Vương Khả lần thứ hai. Tào Hùng ôm hai con mắt gấu mèo đến trước mặt Tây Môn thừa tướng. Mặc dù giờ phút này Tây Môn Thuận Thủy vẫn không phá cáo, nhưng ai cũng nhìn ra sự không thoải mái trong mắt Tây Môn thừa tướng, hắn lạnh lùng nhìn Tào Hùng. Tào đại nhân, người không biết hôm nay ngày gì không? Người không biết đây là nơi nào không? Lớn tiếng ồn ào, quấy nhiễu thí sinh, ngươi làm như này là vì sao? Còn nữa, thân là mệnh quan triều đình, quần áo không chỉnh tề, khuôn mặt lôi thôi, ngươi quên thân phận của mình rồi ư? Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Thừa tướng, ngài bớt giận, hôm qua tỷ chức đã tra rõ sự tình thừa tướng nhắn nhủ, kết quả gặp phải chiến thần điện ngăn cản, thế nhưng, tỷ chức đã điều tra ra được chuyện thí sinh hôn mê ngoài thành, tỷ chức đã xác định được là ai đánh ngất hắn, hơn nữa cướp đoạt sĩ tử thư của hắn, đến đây giả mạo thí sinh, trà trộn vào trưởng thi. Tào Hùng lập tức nói. Giám khảo ở bốn phía đều kinh ngạc nhìn về phía Tào Hùng. Có người giả mạo thí sinh trà trộn vào trường thi. Muốn làm gì? Thật sự có người không sợ chết, đánh ngất thí sinh, giả mạo thí sinh sao? Hết chương 1235. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.